Gỗ Văn nhìn về phía cách đó không xa, theo thành trấn hướng đi lái tới đội xe đang lục tục đến hội trường rìa, một bộ phận đại biểu đã rời đi cố xe, đang tiếp dẫn nhân viên an bài xuống đi tới chỉ định chờ đợi địa điểm. Trong bọn họ đại đa số người nhìn qua có chút bao la mờ mịt, bởi vì cái này chùi lùi địa phương thực sự không giống như là tổ chức như thế thịnh hội địa điểm, dưới chân chỉ có thưa thớt hoa dại cỏ dại, nơi xa chỉ có dã man sinh trưởng cánh rừng cùng bụi cây, chỗ xa hơn thì chỉ có thể nhìn thấy tảng đá cùng núi hoang. Đối với tới đây tham dự các đại nhân vật mà nói, cái này cùng chỉ sợ cùng bọn hắn trong ấn tượng thượng tầng hội nghị chẳng hoàn toàn khác biệt. Không có thảm đỏ, không có âm nhạc, không có nghi trượng, dĩ nhiên cũng không có hoa lệ mái vòm và khí thế bàn ghế, đây cũng không phải là đơn giản vấn đề. Nhưng có thể tới chỗ này cuối cùng không phải người bình thường, đối bọn hắn mà nói, hàm dưỡng cùng kiên nhẫn vẫn có một ít, bởi vậy mặc dù trong lòng hoang mang, thậm chí sinh ra một chút lo nghĩ, lần lượt đến hiện trường các đại biểu tạm thời cũng không có biểu hiện ra ngoài, bọn hắn kiên nhẫn chờ đợi đến tiếp sau. Đồng thời không ít người tầm mắt đã rơi vào các tinh linh vị trí gò đất bên trên, trong đó mấy người thấy được Bạch Ngân Nữ Hoàng, ánh mắt càng ngày càng an định lại. Nên khiến cái này tại khu vực an toàn bên trong gối cao không lo người tới đất chết biên giới tận mắt xem, Gô Vân ánh mắt quét qua xa xa các đại biểu, nhỏ giọng lầm bầm nói nói, không tận mắt xem xét nơi này hoang vu bộ dáng, bọn hắn chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không ý thức đến một cái tận thế cấp bậc tai họa liền bị đông kết ở bên cạnh họ. Khi biết ngài muốn đem hội nghị hiện trường an bài tại số 112 đất chết giám sát đứng thời điểm, ta liền đoán được ngài ý nghĩ, bà xạ xì a lộ ra vẻ mỉm cười. Nhẹ nói ra, nắm hội trường an bài tại đây bên trong, tuyệt không chỉ là vì tại sẽ xỉ cùng tài phòn đàm phán quá trình bên trong thể hiện trung lập cùng công bằng, hai nước ở giữa trung lập khu vực có rất nhiều, tinh linh tại phương Bắc thiết trí chạm gác cũng không tất cả đất chết biên giới, nhưng ngài hết lần này tới lần khác lựa chọn khoảng cách hành vi chi tường gần nhất địa phương. Nàng ngẩng đầu, tầm mắt quét qua nơi xa những cái kia nhìn qua đều rất bình tĩnh, nhưng không ít người đã cau mày nhìn về phía phương xa gọn đỡ đất chết phía trên cái kia mảnh ô chọc tầng mây các đại biểu. Bất quá đem những này quen thuộc khu vực an toàn người đưa đến khoảng cách đất chết gần như vậy địa phương, cho áp lực của bọn hắn có phải hay không lớn một điểm. Dù sao bình thường cho dù là chạm gác bên trong binh sĩ, lúc không có chuyện gì làm cũng sẽ không tùy tiện tại cánh đồng bắt ngát bên trên chuyển động. Ta tin tưởng hội trường các biện pháp an ninh, huống chi chúng ta còn có một số sức chiến đấu phá lệ mạnh mẽ thành viên mới cũng tại hiện trường. Gô Văn mỉm cười, tại an toàn đạt được bảo đảm điều kiện tiên quyết, nhường mọi người hít thở một chút đất chết biên giới không khí đối trái tim tất cả mọi người trí khỏe mạnh đều có chỗ tốt. Ngài nói đúng, bà xạ si ạ khẽ gật đầu một cái, a, đã đến giờ. Chuẩn bị hội trường đi. Gô Văn gật đầu nói. Cùng lúc đó, đứng tại hắn cùng bà xạ xỉ ạ bên cạnh tinh linh người hầu cũng đối cách đó không xa những cái kia đang tiến hành trực tiếp ma đạo kỹ sư nhóm đánh ra tín hiệu, tất cả mặt online đầu cuối trong nháy mắt đem thủy tinh tiêu điểm tập trung ở Bạch Ngân Nữ Hoàng cùng với khối kia to lớn phù văn thạch bên trên. Sau một khắc, bà xạ xỉ ạ liền đưa tay đặt ở cái kia trải rộng phù văn cự thạch mặt ngoài. Khổng lồ đến làm người run sợ ma lực trong nháy mắt bị rót vào cự thạch, chứa đựng tại cổ lão phù văn trận liệt bên trong pháp thuật mô hình tại qua trong giây lát liền bị ma lực xây dựng, lấp đầy. Những cái kia tại hòn đá mặt ngoài lấp lánh ánh sáng nhạt phù văn như là đống nhiên bắn nổ quần tinh liên miên được thắp sáng, tại khổng lồ ma lực dẫn dắt dưới, ngay sau đó liền có giống như sóng dữ tiếng rít từ trên cao truyền đến, cơ hồ tất cả mọi người vô ý thức nhìn hướng lên bầu trời. Bọn hắn thấy một đạo quy mô khổng lồ màu xanh ra trời luồng khí xoáy đã chống rông hình thành, dùng mặt đất cự thạch làm trung tâm xoay chầm chầm lấy, trong khí xoáy bộ lôi minh không ngừng, mà tại lôi minh cùng luồng khí xoáy phía dưới, vô số lờ mờ huyễn tượng thì giữa thiên địa dần dần thành hình, mặc dù mông lung không rõ, cũng đã tràn ngập một loại nào đó phảng phất tới từ thời đại thượng cổ, khiến cho tâm thần người chấn nhiếp trang nghiêm khí tức. Tất cả mọi người bị cái này gần như thiên địa dị tượng cảnh tượng chấn nhiếp, những cái kia trước một khắc còn đang chăm chú đất chết các đại biểu giờ phút này đã hoàn toàn quên đi bên trên một giây đồng hồ chính mình đăm chiêu suy nghĩ, bọn hắn nhìn về phía những cái kia đang không ngừng theo trong không khí nổi lên cổ lão huyễn tượng, tại huyễn tượng bên trong, bọn hắn thấy được trải rộng rêu xanh của đá, xưa cũ trang nghiêm bệ đá, vượt ngang qua cột đá đỉnh dây leo. Mà này chút huyễn tượng dần dần từ trên cao hạ xuống, cùng đại địa tiếp xúc, liền có như địa chấn nổ vang cùng chấn động sinh ra, huyễn tượng trục vừa hóa thành thực thể, nguyên bản mặt đất cũng phảng phất có sinh mệnh ngọ nguậy, cấp tốc cùng những cái kia không biết đến từ cái nào cổ L. Áo thời đại huyễn tượng dung hợp là một. Quy mô khổng lồ lộ thiên hội nghị tràng buông xuống, nó vượt qua tinh linh từ trước tới nay trong trí nhớ hết thể tuyến nguyệt, nhảy vọt tiêu vong cùng tổn tục giới hạn, theo một cái nào đó đã sớm bị quên không gian buông xuống tại vật chất thế giới chủ, mấy trụ đạo cao ngất cột đá vờn quanh tại to lớn hình tròn bãi đất cao chung quanh, trên trụ đá rêu xanh trải rộng, cột đá đỉnh dây leo của lớn dao. Cột đá phía dưới thì là sắp hàng thành hình vành quên, đồng dạng do cự thạch điêu khắc thành. Bàn ghế, mà từng mặt cờ xí thì theo những cái bàn kia phía sau cột nhà đỉnh rủ xuống rất xuống đến, tại những cái kia do hư chuyển thật màn vải bên trên, là to lớn quốc gia huy hiệu, mỗi một cái tham dự thành viên quốc huy hiệu đều bất ngờ đứng hàng trong đó. Thế ước thạch vòng dưới, tất cả cờ xí đều chẳng phân biệt được cao thấp quý tiện, ít nhất tràng diện bên trên ứng nên như vậy. Bà xạ xỉ ạ đứng tại thạch vòng trung ương, nàng bên cạnh khối kia to lớn hình vương phủ văn thạch đã chìm vào đại địa, tại chỗ thay vào đó là một vũng nho nhỏ thanh tuyền. Thanh tuyền bên trong phản chiếu lấy, là không biết đến từ khi nào chỗ nào một mảnh sáng sủa bầu trời. Tất cả mặt online đầu cuối đều bắt đến giờ khắc này hùng vĩ cảnh tượng, mà đem đối ứng hình ảnh thì bị cấp tốc truyền khắp thần kinh internet. Ngỗ nghịch thành lũy đình viện, hắc ám hỗn độn phá toái không gian bên trong, cự lộc hẹt bật ạ mằn đang lặng lặng nằm tại một mảnh đá lởm chấm phế tích hài cốt ở giữa, cặp mắt của hắn bên trong lưu chuyển lên thánh khiết phát sáng, đã từng ma pháp nữ thần mẹ ở Mịn Nạ thì ngồi chồm hổm ở bên cạnh hắn, cùng hắn cùng nhau hết sức chăm chú nhìn về phía cách đó không xa cỡ lớn mặt online đầu cuối. Đầu cuối vùng trời thủy tinh lập lòe phát sáng, rõ ràng hình chiếu 3D công chính bảy biện ra tới từ phương xa cảnh tượng, còn có một cái âm thanh kích động tại hình ảnh bên ngoài không ngừng nói rõ lấy tình huống. Hiện tại làm ngài mang tới là hội nghị hiện trường thời gian thực cảnh tượng, Bạch Ngân nữ hoàng bạ xạ xỉ ạ đang ở đem cổ lao thể ước thạch vòng triệu hoán tiến vào chúng ta cái thế giới này, năng lượng chàng đã bày ra. Cái này thật có chút lợi hại. Mẹ ở Mịn Nạ nhìn xem hình chiếu 3D bên trong hình ảnh, trong giọng nói mang theo một tia cảm thán, bọn hắn vậy mà có khả năng lợi dụng ma pháp lực lượng làm đến những chuyện này. Mặc dù nguyên lý bên trong không khó lý giải, nhưng ý nghĩ của bọn hắn xác thực làm ta hơi kinh ngạc a. Điều này nói rõ ngươi kịp thời thoát thân thật sự là cử chỉ sáng suốt, tại ma pháp quyền hành phạm vi bên trong, các phàm nhân làm ra nhường ngươi cái này ma pháp nữ thần đều thấy kinh ngạc sự vật, đây chính là không lớn không nhỏ nguy hiểm, giống nguy hiểm tích lũy liền lại biến thành chân chính mối nguy, Hebert Mann từ tốn nói, chiến thần liền là như thế bị điên. Mẹ ở Mịn Nạ lập tức lắc đầu, hắn đầu óc không được, ta cùng hắn không giống nhau. Hebert Mann suy nghĩ một chút. Vậy ngươi lại trở về? Mẹ ở Mịn Nạ tựa hồ ngơ ngác một chút, sau đó vô cùng cứng nhắc rời đi chủ đề. Ai, xem tiết mục xem tiết mục. Nữ hoàng này triệu hoán pháp thuật lợi hại à, ta cũng chưa thấy qua, đây là ngươi bên kia dở ý hệ thống bên trong. Bên cạnh cự lộc chi thần không có bất kỳ cái gì đáp lại, mẹ ở Mịn Nạ thấy một tia nghi hoặc, nàng quay đầu lại, lại thấy Hebert Mann đang yên lặng nhìn xem hình chiếu 3D bên trong hình ảnh, thủy tinh đúc nóng trong hai mắt có ánh sáng nhạt sáng tối chập chờn. Hebert Mann, ngươi thế nào? Cách đó không xa mặt online đầu cuối vùng trời, xưa cũ mà tráng lệ thể ước thạch vòng đã tiến vào vật chất thế giới chủ, từng đạo trên trụ đá bao trùm lấy tang thương rêu xanh cùng dây leo, vòng tròn trung ương trong đầm nước sóng nước lấp loáng, trong mặt nước hình chiếu bầu trời rõ ràng chiếu ở trong mắt Hebert Mann, ma pháp nữ thần thanh âm lại vang lên hai lần. Cự lộc Hebert Mann mới nhẹ giọng đánh vỡ yên lặng, nơi này ta nhớ được, không nghĩ tới bọn hắn cũng còn nhớ rõ. Ngươi nói cái này thể ước thạch vòng. Mẹ ở Mịn Nạ cấp tốc kịp phản ứng, nàng quay đầu nhìn giữa không trung hình chiếu 3D liếc mắt, tầm mắt lại rơi vào Hebert Mann trên thân, này có liên hệ với ngươi. Thời đại thượng cổ, ta lần thứ nhất sinh ra bản thân ý thức thời điểm, liền là tại những cái kia cột đá ở giữa. Hebert Mann thanh âm nghe vào phiếu miểu phảng phất xuyên qua hàng xa thời gian, đó là giờ ý giáo phái tối sơ tế tự tràng. Ngươi còn nhớ rõ sớm như vậy sự tình. Mẹ ở Mịn Nạ kinh ngạc, ta chỉ nhớ rõ chính mình vừa sinh ra bản thân ý thức thời điểm cái gì đều là mơ mơ hồ hồ, một chút cũng không có ấn tượng. Chúng ta riêng phần mình đều là không giống nhau, ngươi không nhớ rõ chính mình vừa đản sinh tình huống, nhưng ta nhớ được còn tính toán rõ ràng. Hebert Mann chậm rãi nói, ta nhớ được khi đó bọn hắn tại gia viên mới dừng chân chưa ổn, rất nhiều tinh linh không chỗ an thân, chỉ có thể trong rừng rậm trải qua nguyên thủy sinh hoạt. Ta không biết bọn hắn tối sơ tháng ngày là thế nào vượt qua, coi ta khi tỉnh lại, bọn hắn đã tại rừng rậm chỗ sâu kiến tạo dạng này một tòa tế tự tràng, đang ăn mừng lấy lần đầu tiên bội thu. Cầu nguyện năm thứ 2 mưa thuận gió hòa. Ta còn nhớ rõ bọn hắn điểm rất nhiều đống lửa, thả rất nhiều cống phẩm, một người mặc khoa trương cổ quái quần áo và trang sức cô nương đứng ở một bên, không ngừng lặp lại lấy là thần linh chiếu cố, nghịch chuyển thai nạn tính thời tiết, mang đến bội thu cùng an toàn. À, vậy ngươi nhớ kỹ chi tiết có thể thật không ít, mẹ ở Mịn Nạ nhịn không được nói nói, ngươi liền ngay lúc đó nghi thức đều nhớ kỹ. Nhưng ta nói với bọn họ sự tình lại một chút ấn tượng đều không có, ta chỉ cảm thấy hết sức hoang mang, Hebert Mann thanh âm âm u êm tai, ta không rõ những cái kia nho nhỏ sinh vật vì cái gì nhiệt tình như vậy. Không biết bọn hắn vì sao đột nhiên nhìn xem phương hướng của ta bắt đầu quỳ lạy, bất quá may mắn rất nhanh liền có rất nhiều người thanh âm truyền đến, để cho ta hiểu rõ tình huống. Ta là bọn hắn thần, là rừng rậm người bảo hộ, ta vẫn là sinh mệnh cùng tử vong người chỉ dẫn, tối thiểu bọn hắn thì cho là như vậy. Bọn hắn còn cảm thấy là ta mang đến bội thu, khi đó bội thu quyền hành cùng tự nhiên quyền hành còn không có như vậy minh xác giới hạn, bộ phận này quyền hành là mãi đến 1 vạn năm về sau, nhân loại chậm rãi phát triển mới diễn hóa thành phì nhiêu tam thần. Đúng vậy à, thời điểm đó rất nhiều chuyện biến hóa đều rất chậm, mẹ ở Mịn Nạ phát ra thở dài một tiếng. Về sau liền dần dần mau dậy đi. Hebert Mann lại không có trả lời mẹ ở Mịn Nạ, hắn chỉ là có chút xuất thần nhìn qua hình chiếu 3D bên trong cái kia mảnh thạch vòng, nhìn thạch vòng trung ương đầm nước, thật lâu mới phảng phất nói một mình nhẹ nói ra, ta lúc đầu ngay tại cái kia cạnh đầm nước một bên nghỉ ngơi. Khi đó ta so hiện tại nhỏ rất nhiều, không có thần quốc, cũng không có vượt qua thế giới vật chất biên giới, ngươi biết cái kia trạng thái à? Tựa như một cái đan sen hư thực ở giữa linh, dựa vào tín ngưỡng lực lượng ngưng lại tại đặc biệt tế tự giữa sân. Mẹ ở Mịn Nạ nghe, khẽ khẽ lắc đầu, ta không biết. Ta là trực tiếp sinh ra tại ma pháp lĩnh vực, là càng khuynh hướng thế giới tinh thần thuần túy linh, mà ngươi là tại thế giới vật chất thành hình linh, cho nên ta không biết ngươi nói cái chủng loại kia hư thực ở giữa trạng thái là chuyện gì xảy ra. Tựa như ngươi nói, chúng ta riêng phần mình là không giống nhau. Cũng thế, ta có đôi khi cũng sẽ quên điểm này. Sau đó thì sao? Mẹ ở Mịn Nạ tò mò nhìn về phía Hebert Mann, ngươi khi đó chỉ có thể ở tế tự trong tràng chuyển động sao? Ta đây cảm giác cũng không có so hiện tại tốt bao nhiêu a. Xác thực, bây giờ quay đầu ngẫm lại, khi đó cũng rất nhàm chán. Bất quá khi đó ta lại cảm thấy còn tốt, chủ yếu là lúc đương thời người bội tiếp, Hebert Mann một bên hồi ức vừa nói, cái kia được xưng nữ tế ti cô nương là ở chỗ này chiếu cô ta, nàng cũng ở tại tế tự trong tràng, ở tại bên đầm nước lên. Bọn hắn lúc đương thời rất kỳ quái giáo nghĩa, thân phận cao nhất nữ tế ti lại nhất định phải màn trời chiếu đất, dùng cái này tới tiến một bước ôm tự nhiên, cho nên mặc kệ gió thổi trời mưa nàng đều muốn ở nơi đó. nghe vào hết sức vất vả, đối phàm nhân mà nói. Đúng vậy à, xác thực hết sức vất vả, hẹp bật tạ mẳn chậm rãi nói, cho nên gặp gỡ mưa gió thời điểm, ta sẽ để cho nàng trốn ở ta dưới bụng mặt, nơi đó lông tóc hết sức mềm mại, cũng rất ấm áp. Ngay từ đầu nàng lộ ra hết sức hoảng hốt, nhưng có một lần lôi điện mãnh liệt, nàng vẫn là kinh hoàng xuyên đi qua, nói là nữ tê thì, kỳ thật nàng khi đó cũng chỉ là tiểu cô nương, chỉ bất quá thiên sinh linh tính thiên phú mạnh mẽ thôi. Lại sau đó thì sao? Mẹ ở Mìn Nạ lại nhịn không được hỏi. Lại sau này? Lại sau đã tới rất nhiều năm, nàng chết rồi, hẹp bật tạ mẳn bình tĩnh nói, tử vong cũng là tự nhiên tuần hoàn một câu. Bởi vậy cứ việc nàng sống rất nhiều năm, nhưng vẫn là một chút suy yếu xuống tới. Cuối cùng nàng tựa ở cổ của ta bên cạnh tiếp đi, trước khi ngủ nàng hỏi ta, có hay không vĩnh hằng quốc gia đang chờ nàng, có thể nhường thành tín đồ tại thần quốc bên trong vĩnh cựu làm bạn tại thần linh bên người. Người có sao? Mẹ ở Mìn Nạ tò mò hỏi. Nào có cái gì vĩnh hằng quốc gia? Ta khi đó thậm chí còn không biết nên làm sao tại thế giới vật chất bên trong ban cho tín đồ nửa vĩnh cựu sinh mệnh, hẹp bật tạ mẳn nói, ta muốn cho nàng một cái an ủi tính đáp án, nhưng ta không có cách nào nói dối. Ta không thể làm gì khác hơn là một mực nhìn lấy nàng, sau đó nàng nói với ta, nếu như không có, tuyệt đối đừng nói cho những người khác, lại sau đó, nàng liền không nói. Tự nhiên chi thần an tĩnh lại, cách đó không xa mặt online đầu cuối vùng trời vẫn tại phát hình tới từ phương xa hình ảnh, các đại biểu đang khi tiến vào thệ ước thạch vòng trong hội trường, vị kia bạch ngân nữ hoàng, đương thời giờ ỷ cao nhất nữ tế ti đang đứng tại bên đầm nước, thân ảnh của nàng tựa hồ liền muốn cùng hẹn bật tạ mặn trong trí nhớ một ít hình ảnh nặng hợp lại, nhưng cuối cùng, những ký ức kia vẫn là dần dần đã đi xa. Lại sau đó thì sao? Mẹ ở Mìn Nạ đột nhiên nhẹ nói ra, phảng phất là đang cố ý cắt ngang hẹn bật tạ mắn trầm tư. Lại sau này, không có gì có thể nói, hẹn bật tạ mắn thở dài, chúng ta cuối cùng là phải tuân theo phép tắc tự nhiên, không phải sao? Vô hại linh sẽ dần dần biến thành mạnh mẽ thần, mà chân chính thần nhất định không có thể dài lâu ngưng lại nhân gian, tín đồ tâm tư càng mạnh mẽ và bề bộn, bọn hắn chỗ tạo nên thần linh càng ngày càng siêu thoát hiện thực lực lượng, tư tưởng của ta bắt đầu bị giam cầm ở xác thịt bên trong, mà ngôn ngữ của ta trở nên 10 phần nguy hiểm. Ta thành một cái chỉ cần tại thế giới hiện thực duy trì tự thân liền sẽ dẫn đến hoàn cảnh kỳ biến, dẫn đến phàm nhân điên cuồng tồn tại, đến từ thế giới hiện thực gạt bỏ cũng theo đó tới, ta cuối cùng rời đi thế giới hiện thực, đi tới một cái sẽ không gạt bỏ chỗ của mình. Tựa như các tín đồ tưởng tượng như thế, nơi đó có một gốc to lớn cây, tên là Luân Hồi, trên cây có thành, tên là Sinh Mệnh, dưới cây sợi rễ quay quanh, sợi rễ ở giữa có một tòa phần mộ lớn mộ, tên là Tử Vong. Lại sau đó rất nhiều năm, ta liền chưa từng rời đi nơi đó. Chương 1089, cuối cùng một tịch. Hẹn bật tạ mặn giảng giải có một kết thúc, trong đình viện ngoại trừ mặt online đầu cuối chỗ hình chiếu ra bóng mờ cùng thanh âm bên ngoài liền trở nên hoàn toàn yên tĩnh, an tĩnh như vậy kéo dài một đoạn thời gian ngắn, mẹ ở Mìn Nạ cuối cùng đánh vỡ yên lặng, lại sau đó thì sao? Lại sau đó lại qua rất nhiều năm, ta tại cây kia do phạm nhân tưởng tượng mà đến, tên là Luân Hồi dưới đại thụ suy tư rất nhiều thứ. Mà theo ý thức càng ngày càng rõ ràng, ta nghe được dưới biển sâu truyền đến cổ lao tiếng vọng, thời đại thượng cổ phát sinh qua lịch sử lạc ấn tại thời không gợn sóng bên trong, ta theo những rung động kia nhìn lại, thấy được khởi hàng giả lưu tại trong thế giới hiện thực thành lũy. Cuối cùng ta quyết định làm chuyện lớn, chuyện này ngươi bây giờ đã biết. Ta còn thật bội phục ngươi, mẹ ở Mìn Nạ yên lặng một lát, thấp giọng nói, ngươi nghĩ đến phương án kỳ thật so ta mạo hiểm nhiều. Hướng tới tự do có lẽ cũng là sinh mệnh một khâu đi. Hẹp bật tạ mằn trong giọng nói hơi xúc động, tựa hồ còn có chút tự hào, ánh mắt của hắn vẫn rơi vào cách đó không xa mặt online đầu cuối bên trên, nhưng hắn tầm mắt tiêu điểm tựa hồ đã vượt qua thời không, tại dùng ngàn năm làm đơn vị trong trí nhớ do dự, ta vốn cho rằng những chuyện này mình đã quên hết. Quên là phàm nhân đặc quyền. Chúng ta cũng không có này phần dư giả, mẹ ở Mìn Nạ cười nhẹ lắc đầu, kinh nghiệm của chúng ta chỉ cần hình thành trí nhớ, liền sẽ vĩnh cửu in dấu xuống đến, giống như phàm nhân thân thể máu thịt một bộ phận. Nàng nói xong, tầm mắt rơi vào hình chiếu 3D bên trong thể ước thạch vòng bên trên, tại một lát suy tư về sau nàng tò mò hỏi một câu, thứ này thật chính là ngươi lúc trước tòa kia tế tự chẳng sao? Đây chính là rất nhiều năm trước. Hẹn bật tạ mắn lại tử nhìn kỹ một lúc, thanh âm âm u bên trong mang theo êm thai tiếng vọng nói, cũng không là, mặc dù rất giống, nhưng chi tiết đã cải biến. Ta trong trí nhớ tòa kia tế tự chàng cũng đã theo tuế nguyệt biến thiên phong hóa biến mất, nhưng các tinh linh một đời lại một đời tiên tổ trí nhớ đem nó hình chiếu bảo tồn lại, cũng tạo thành này chủng loại giống như triệu hoán pháp thuật đồ vật. Ta nghĩ bọn hắn nhất định làm hôm nay trận này hội nghị chuẩn bị thời gian rất lâu, những cái kia cờ xí cùng cột đá đều là chuyên vì hôm nay chuẩn bị cùng điều chỉnh qua. Không cảm giác tiếc nuối sao? Mẹ ở Mìn Nạ nhịn không được hỏi nói, cái kia nữ hoàng là trên danh nghĩa cao nhất nữ tế ti, hiện tại liền nàng đều đem này thần thánh tế tự chàng dùng vào thế tục công dụng, thậm chí tiến hành dạng này sửa đổi. Ý vị này bọn hắn đang tại chính thức quên đi ngươi, thậm chí đang cố ý biết xóa bỏ ngươi tồn tại qua dấu vết. Hẹn bật tạ mắn hỏi ngược lại đối phương một câu, ngươi khi biết nhân loại vì ngươi tổ chức một trận tang lễ thời điểm cảm giác được tiếc nuối sao? Mẹ ở Mìn Nạ hơi ngẩn ra, cái kia bị sương mù bao trùm trên khuôn mặt tựa hồ lộ ra một chút bất đắc dĩ. Cũng là, này nhiều ít xem như chuyện tốt. Tầm mắt của nàng về tới cách đó không xa mặt ôn lại trực tiếp bên trên, phàm nhân thế lực khắp nơi các đại biểu đã tại hội trường nhân viên công tác chỉ dẫn xuống tới đến vị trí của mình, hình ảnh tiêu điểm thì đang tập trung tại vị kia bạch ngân nữ hoàng bên người. Mẹ ở Mìn Nạ nhìn xem những thân ảnh kia, ánh mắt của nàng rơi vào bên trong một cái đang mặt mũi tràn đầy hưng phấn cô nương trên thân, một vệt mỉm cười thản nhiên hiện hiện ở trong mắt nàng. Mẹ ở Mìn Nạ này biến hóa rất nhỏ không thể tránh thoát hẹt bật tạ mặn cảm giác, ngày xưa tự nhiên chi thần theo miệng hỏi, làm sao vậy? Ngươi cũng thấy đấy, chính mình cảm thấy hứng thú sự tình. Chẳng qua là có một chút điểm cảm thán, mẹ ở mỉn nạ vừa cười vừa nói, cái đứa bé kia, nguyên bản nên là trời sinh thần tuyển. Thật sao? Nguyên lai ma pháp nữ thần cũng có thần chọn sao? Chúng thần đều sẽ có cử chi, muôn vàn chúng sinh bên trong luôn có một cái nào đó cá thể tinh thần tần suất sẽ cùng chúng ta sinh ra liên quan, chính như vô tận trong biển rộng luôn có một ít giọt nước sẽ theo gió đánh ra bờ biển, này lại cùng biển cả ý chí không quan hệ, mẹ ở mỉn nạ từ tôi nói, chỉ bất quá ta từ trước tới giờ không chủ động đáp lại này chút cộng minh, mà may mắn là đứa nhỏ này dù cho tại khó khăn nhất cùng hoảng sợ thời điểm, cũng chưa từng kêu gọi qua tên của ta. Hẹp bật tạ mặn không có lên tiếng, chẳng qua là yên lặng nhìn chăm chú lấy trong tấm hình vị kia trên danh nghĩa là giờ ỷ cao nhất nữ tế ti tinh linh nữ hoàng bắt đầu chủ trì hội nghị. Bên cạnh hắn mẹ ở mỉn nạ cũng trầm mặt xuống, yên lặng nhìn chăm chú lấy phàm nhân ở phương xa bận rộn. Qua không biết bao lâu, hắc ám hỗn độn đủ ảnh trong đình viện mới truyền đến một tiếng cảm thán, bọn hắn thật không cần ta. Đúng vậy a, cũng không cần ta. Có thể đem thanh âm điều lớn một chút sao? Không được, ta ngại nhau nhau. To lớn thể ước thạch vòng lăng không buông xuống, này xưa cũ, trang nghiêm lại mang theo một loại nào đó khó nói lên lời trang nghiêm khí tức hội trường rõ ràng đối tất cả mọi người sinh ra rung động thật lớn. Giờ khắc này, sẽ không bao giờ lại có người nào nghi vấn này giữa đồng chống hội nghị có hay không không đủ mỹ lệ. Cũng sẽ không nghi vấn các tinh linh làm người chứng kiến tham dự hội nghị nghị gánh vác phương đối với chuyện này dụng tâm trình độ, đây chính là gỗ vần mong muốn hiệu quả. Tại cổ lão gòn đờ đất chết rịa, tại văn minh thế giới phần cuối, hình vành khuyên sắp hàng cự thạch trụ ngạo nghệ đứng thẳng, phàm nhân các nước các đại biểu tại đây trang nghiêm trong hội trường chung nhau trao đổi cái thế giới này tương lai, bất luận trận này hội nghị kết quả như thế nào, cũng bất luận tương lai như thế nào phát triển, hôm nay nơi này một màn đã định trước sẽ ghi vào sử sách. Dễ bệ ỷ ca lộ ra thập phần hưng phấn. Tại thể ước thạch vòng buông xuống về sau nàng liền lộ ra cao hứng bừng bừng đến hoàn toàn không an tĩnh được, mãi mới chờ đến lúc đến trọng yếu khâu kết thúc, có không có gì đáng ngại chen vào nói thời cơ, nàng lập tức liền tiến tới Bạch Ngân Nữ Hoàng bên cạnh, nhỏ giọng cực nhanh hỏi, "Bà xạ xì ạ bệ hạ, cái này, pháp thuật này nguyên lý gì a? Là triệu hoán tính vẫn là tố có thể tính? Triệu hoán tính nó là thế nào câu thông dị không gian? Tố có thể lời là thế nào thiết trí pháp lực tiêu điểm?" Bà xạ xì ạ có chút bất đắc dĩ lại có chút yêu thích mà nhìn xem này cái tràn đầy lòng hiếu kỳ cô nương. Nàng phảng phất tại trên người đối phương thấy được chính mình năm đó bộ dáng, thừa dịp người chung quanh không có phát hiện, nàng túi đầu đối dễ bẻ ỉ cả chớp chớp mắt, cái này cũng không thể nói cho ngươi, đây là tinh linh bí mật truyền thừa, nhưng ta có khả năng nói cho ngươi một bộ phận không liên quan đến hạch tâm pháp thuật mô hình phù văn kết cấu. Dễ bẻ ỉ cả lập tức hưng phấn lên, tốt ta, có thể, đừng tiếp tục thêm phiền. Gô Văn nhìn một chút hội trường tình huống, ở một bên nhắc nhở lấy cô nương này, chờ một chút ngươi đừng tùy tiện phát biểu. Dễ bẻ ỉ cả trước tiên khuất phục tại lao tổ tông uy nghiêm, liên tục gật đầu, nhưng một giây sau nàng liền ngẩng đầu lên. Biểu lộ có chút cổ quái nhìn chung quanh, phảng phất là cảm thấy một loại nào đó ánh mắt, gỗ vẫn thấy thế không khỏi hỏi thăm, làm sao vậy? Không biết, dễ bẻ ỉ cả cau mày, vừa rồi đột nhiên cảm giác giống như có người nhìn xem bên này, nhưng nháy mắt liền không cảm giác được. Đại khái là ảo giác đi. Gỗ vẫn lập tức đem cảm giác của mình lan tràn ra ngoài, tại phạm vi lớn nhất bên trong lặp đi lặp lại kiểm tra trong hội trường bên ngoài nhiều lần, sau đó mới nhẹ thở nhẹ một cái, lắc đầu thấp giọng nói ra, ngươi có thể là quá hưng phấn. Nay vẹn vẹn cái không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn, trong lúc nói chuyện đại biểu các nơi nhóm liền đã đi tới vị trí của mỗi người. Từng mặt miêu tả lấy thế lực huy hiệu màn vải theo những cái kia to lớn cột đá đỉnh một mực rủ xuống rơi đến chỗ ngồi của bọn hắn đằng sau, đặc biệt vòng tròn hội trường thì càng thêm nổi bật lấy không khí hiện trường trang nghiêm, tại nhập tọa về sau, cho dù là nhất không bó người cũng khó tránh khỏi bị bầu không khí ảnh hưởng, trở nên nghiêm túc, thậm chí sinh ra một loại kỳ lạ, không khỏi vinh dự cảm giác. Mà tại trong bầu không khí như vậy, Bạch Ngân Nữ Hoàng tay, Tinh Linh Đế Quốc Đức Cao vọng trọng đỉnh thần, và lần nhìn Kim Cốc đứng dậy, tại ngắn gọn tự giới thiệu về sau, hắn bắt đầu từng cái đọc lên trong hội trường thế lực khắp nơi đại biểu tên cùng với bọn hắn đại biểu quốc gia, dùng cái này làm trận đầu này liên minh hội nghị mở màn. Cao giai tinh linh từ tính uy nghiêm lại dẫn một loại nào đó kỳ lạ nhịp điệu cảm giác thanh âm phảng phất mang theo ma lực ngâm tụng, nó tại toàn bộ trong hội trường vang lên, mà tham dự một ít tiểu quốc các đại biểu lập tức vô ý thức nghe những tên này, nếm thử theo những tên này chỉnh tự bên trong suy đoán ra một loại nào đó thứ tự, nhưng bọn hắn rất nhanh liền lâm vào mờ mịt. Bởi vì ngoại trừ làm đệ nhất khởi xướng Vương Sệ Si, làm chung nhau khởi xướng Vương Tài Phòn cùng với làm hội nghị gánh vác Vương cùng chứng kiến Vương Bạch Ngân Đế quốc bên ngoài, còn lại tên nhưng thật ra là dựa theo chữ cái sắp hàng. Đây là trận đầu hội nghị, Gô Vân cũng không định tại đây bên trong cứ dựa theo cấp quốc gia cùng địa khu lực ảnh hưởng tiến hành cái gì sắp xếp. Tại tượng trưng cho họ Gen bộ tộc quốc cờ xỉ dưới, thú nhân thủ lĩnh Cả Mỹ là ngồi tại hẻn nã bạch chỉ bên cạnh, nàng ngẩng đầu nhìn toàn bộ hội trường tình huống, nhỏ giọng thầm thì dâng lên, tựa hồ có chút ý tứ, so với âm u đầy tử khí phòng hội nghị, ta ngược lại thật ra thật thích này loại tràn ngập dã tính cùng tự nhiên uy nghiêm hoàn cảnh. Đám này tinh linh rất hiểu nha, ta nguyên bản còn cho là bọn họ sẽ chỉ trong rừng rậm đu dây. Hoẹn nạ không để ý đến chính mình hảo hữu nói thầm, nàng kỳ thật có chút khẩn trương, cả Mỹ là cùng nàng đều là họ Gen bộ tộc quốc đại biểu, nhưng ở hội nghị danh sách bên trên, bộ tộc quốc chủ đại biểu là nàng, thân phận của cả Mỹ là thì là trợ lý, có thể chính mình người bạn thân này từ hôm nay sáng sớm bắt đầu liền bị lòng hiếu kỳ khống chế được thể xác tinh thần, tựa như bất kỳ một cái nào họ mèo động vật như thế, nàng đại bộ phận lực chú ý đã đặt ở những cái kia phiêu động màn vải, to to nhỏ, nhỏ cự thạch cùng với trong hội trường nước suối bên trên. Cái này khiến Hoẹn Nạ không khỏi đối với mình sau đó phải gánh chịu hội nghị áp lực bi quan dâng lên. Nàng thậm chí cảm giác mình xuất phát lúc hẳn là nghe theo Huyết Lịch Phệ ý kiến, nắm đầy mình như ma trước quỷ sợ tệ lạ mang ra, yêu tinh nữ vương mặc dù cũng không thế nào có thể dựa vào, nhưng dù sao cũng so một cái đã bắt đầu như xe bị tua xích mèo to muốn tốt một chút. Cứ như vậy suy nghĩ lung tung ở giữa, nàng đột nhiên nghe được hảo hữu thanh âm theo bên cạnh truyền đến, "Ai, chờ một chút, ngươi xem, bên kia có phải hay không có cái ghế là trống không?" Hoẹn nạ ngơ ngác một chút, vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía cả mỹ là ngón tay phương hướng, nàng quả nhiên thấy được hội trường đối diện một cây to lớn cột đá phía dưới có một cái trống không ghế, mà tại cái kia kỳ quái trên bàn tiệc phương là đồng dạng kỳ quái huy hiệu. Đó là một mặt hoàn toàn xa lạ cờ xí, kỳ chủ muốn nguyên tố là một cái tràn ngập uy nghiêm, khiến cho người liên tưởng đến đầu rồng chịu tượng đồ án, nó có màu vàng kim hoa văn, bị miêu tả tại màu đỏ thấm màn vải bên trên, làm hôi tinh linh thủ lĩnh. Hoẹn nạ biết được trên thế giới này bất kỳ một quốc gia nào cờ xí, nhưng nàng chưa từng thấy cái này đồ án. Cả mỹ là ở một bên thấp giọng lẩm bẩm, này phối màu là Thánh Long Công Quốc cờ sao? Không, Thánh Long Công Quốc ghế ở bên cạnh, mà lại đã có người. Hoẹn nạ bất động thanh sắc thấp giọng nói, thấy được sao? Đó là gờ rột hạch kẹo tức sĩ, chúng ta tại trên báo chí thấy qua liên quan tới hắn đến thăm sệ sỉ tin tức. Vậy xem ra liền là người ta cũng không nhận ra quốc gia. Cả mỹ là hoang mang nháy mắt mấy cái, vắng mặt. Không nên, nếu bọn hắn cờ sĩ đã bị treo ở lớn trên trụ đá, cái kia đại biểu của bọn họ khẳng định cũng đã đi tới số 112 cứ điểm. Hoẹn nạ nhỏ giọng nói, bạch ngân tinh linh nhóm sẽ không phạm này loại cấp thấp sai lầm. Tại hoẹn nạ cùng cả mỹ lạ thảo luận cái kia bỏ trống ghế cùng với cái kia mặt xa lạ cờ xí lúc, trong hội trường cũng có càng ngày càng nhiều đại biểu chú ý tới điểm này. Một đạo lại một đạo ánh mắt rơi vào cái kia cột đá trước, các đại biểu lẫn nhau ở giữa mặc dù rất có hàm dưỡng không có sinh ra phạm vi lớn thảo luận, nhưng trong đó một chút đại biểu cùng trợ lý ở giữa đã không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm dâng lên, càng ngày càng nhiều người tò mò nhìn cái kia mặt đỏ tiền ứng trước văn cờ xí, suy đoán này vắng mặt một phe là lai lịch ra sao, đủ loại kỳ quái phỏng đoán liền tại trong đầu của bọn họ phát triển. Trong đó mấy người tựa hồ nhìn ra một ít điểm mấu chốt, bọn hắn nhìn ra cái kia bỏ trống ghế vào chỗ tại Sệ Sỉ Đế quốc bên cạnh, hắn một bên khác thì là Thánh Long Công quốc vị trí, nhưng dù vậy, bọn hắn cũng không nhìn ra càng nhiều mánh khỏe. Ở trong quá trình này, từng cái danh tự cùng quốc gia tên đều bị báo ra tới, các đại biểu thứ tự đứng dậy thăm hỏi, và lần nhìn Kim Cốc thanh âm cũng đến khâu cuối cùng, theo cuối cùng một tên đến từ Đại Lục Tây Bộ tiểu quốc đại biểu đứng dậy thăm hỏi, tất cả tham dự quốc đô tại thể ước thạch vòng hoàn thành lộ diện. Mà cái kia vắng mặt vị trí, vẫn vắng mặt. Và lần nhìn Kim Cốc tầm mắt quét qua toàn bộ hội trường, hắn thấy được rất nhiều trong dự liệu tò mò ánh mắt, mặc dù không ít ánh mắt giấu rất kỹ, nhưng đối với đã sống qua 2000 năm tuế nguyệt thượng vị bạch ngân tinh linh mà nói, này vẫn có khả năng tùy tiện nhận biết. Nét mặt của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, chẳng qua là tại chỗ lặng lặng chờ đợi vài giây đồng hồ, đợi đến bạch ngân nữ hoàng tín hiệu về sau, hắn mới càng thêm đứng thẳng người, đem tay phải ấn tại lễ phục áo khoác ngực bụng vị trí, tay trái tự nhiên rủ xuống, dùng châm ổn rõ ràng thanh âm nói ra, ngoài ra còn có một tịch, tại đại lục, Cự Long Vương quốc, đại sứ, Lam Long Lỷ Tở Tạm Tợn Nhi ạ cùng với sứ đoàn. Toàn bộ hội trường trong nháy mắt cực đoan an tĩnh lại. Vã lần nhìn thanh âm đã hạ xuống, nhưng mà tất cả đại biểu phảng phất đều còn chưa kịp phản ứng, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, hoài nghi lấy thính lực của mình cùng năng lực phân tích, có một ít người cảm nhận được hoang đường, phảng phất vừa mới nghe được có người nắm người ngâm thơ dong truyền thuyết chuyện xưa lấy được cái này trang nghiêm túc mục địa phương, nhưng rất nhanh tất cả mọi người suy nghĩ đều bị một hồi đột nhiên xuất hiện ở phương xa huy áp cùng với như gió lôi bao phủ vỗ cánh tiếng. Cắt ngang. Tại thể ước thạch vòng phía nam, núi non trùng điệp phía trên bầu trời, thân ảnh khổng lồ xuyên ra tầng mây, cuốn theo lấy cự nhật phát sáng, như chậm thực nhanh hướng lấy hội trường phương hướng bay tới. Cầm đầu là một đầu màu lam cự long, nàng lân phiến tang thương loang lổ, phảng phất từ sắt cùng hỏa bên trong rèn luyện qua trăm ngàn lần, lại có 6 cái cự long xếp hàng đi theo tại đây lam long sau lưng, bọn hắn đồng dạng tắm ánh nắng, đồng dạng mang theo chấn khiến người sợ hãi khí. Thế long. Trong hội trường không biết có ai nhịn không được thấp giọng kinh hô lên, đại biểu các nơi cùng với bọn hắn mang tới trợ lý nhân viên ở giữa ngay sau đó phát sinh nhẹ nhàng rối loạn, mà ở trận này lướt qua tất cả mọi người trái tim khẩn trương cảm giác bên trong, chung quy là không ai chân chính thất kinh, mặc dù có người sắc mặt tái nhợt, có người đã chạy xuống mồ hôi lạnh, có người thậm chí thân thể cũng bắt đầu run run, nhưng tất cả mọi người không hề rời đi chỗ ngồi của mình. Nói là cố gắng tự chấn định cũng được, nói là mặt ngoài mỹ lệ cũng tốt, ít nhất phản ứng như vậy ánh vào gỗ vằn cùng bà xạ xì ạ trong mắt, để bọn hắn khẽ gật đầu một cái. Cùng 700 năm trước kẻ khai thác nhóm vô phương đánh đồng, nhưng ít ra cũng không xấu. Rất nhiều song ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia đang đến gần hội trường bầy rồng, mà đổi thành một chút ánh mắt thì cuối cùng kịp phản ứng, những ánh mắt này cấp tốc tập trung vào Sệ Sỉ Đế quốc trên bàn tiệc, tập trung ở trận này hội nghị tối sơ người đề xuất chiến thân. Trận này hội nghị mỗi một phe thế lực đều là Sệ Sỉ mời tới. Những long đó cũng là Sệ Sỉ mời tới. Chương 1090 biểu hiện ra. Cự long từ trên trời giáng xuống, long rực cấp qua bầu trời, như là che khuất bầu trời cờ xí. Đây là truyền thuyết cố sự bên trong sinh vật, từ phàm nhân chư quốc có lịch sử ghi chép đến nay, liên quan tới cự long chủ đề liền thủy chung là đủ loại truyền thuyết thậm chí thần thoại trọng yếu một câu, mà bọn hắn lại không chỉ là truyền thuyết, đủ loại thật giả khó phân biệt chính mắt trông thấy báo cáo cùng các nơi trên thế giới lưu lại. Vô Phương giải thích long trước khi dấu vết tựa hồ cũng đang nói rõ này chút sinh vật mạnh mẽ thiết thực tồn tại ở thế gian ở giữa, mà lại một mực tại đã biết thế giới biên giới bồi hồi, mang theo mục đích nào đó chú ý cái thế giới này phát triển. Cho nên lên tới đức cao vọng trọng thần bí học đại sư, xuống đến đầu đường đàn hát người ngâm thơ rong, theo phân tích dân gian lưu truyền hoang đường chuyện xưa, đến ngày đêm nghiên cứu hoàng gia ghi lại xưa cũ quyển trục, đủ loại đám người đều tại dùng chính mình thị giác cùng phương pháp nghiên cứu mấy ngày này không chúa tể sau lưng bí mật, bọn hắn nếm thử tìm kiếm ra long tộc tồn tại thiết thực chứng cứ, thậm chí xuất phát từ riêng phần mình mục đích nếm thử cùng này chút mạnh mẽ vừa thần bí sinh vật trao đổi, nhưng này chút nỗ lực cuối cùng đều tuyên cáo thất bại. Sự thực là từ văn minh từ trước tới nay, chưa bao giờ có bất kỳ thế lực nào thực sự tiếp xúc qua này chút long, thậm chí không có bất kỳ người nào công khai chứng minh qua long tồn tại. Cho tới hôm nay, long thật tới, mà lại là chuyên môn mở ra sẽ. Tình huống như thế ly kỳ, thậm chí siêu việt những cái kia chuyên môn lập cự long chuyện xưa ngâm du thơ sự tưởng tượng của mọi người lực, chỉ sợ liền những cái kia điều kỳ quái nhất kịch gia nhóm cũng không dám nắm dạng này kịch bản mang lên sân khấu, nhưng mà hết thể này lại tại tất cả mọi người dưới mí mắt phát sinh, nó mang đến trùng kích là thật lớn như thế, đến mức hiện trường các đại biểu trong lúc nhất thời vậy mà không biết là hẳn là kinh hô vẫn là phải vỗ tay hoan nghênh, không biết. Một màn này là rung động lòng người vẫn là hoang đường buồn cười, mà liền tại này không biết làm sao trạng thái, bọn hắn bỏ qua đứng dậy vỗ tay thời cơ. Cái kia từ trên trời giáng xuống bầy rồng đã đáp xuống thể ước thạch vòng bên ngoài gò đất lên. Tại từng đạo hư thực đan sen màn ánh sáng bên trong, đám cự long dồn dập hóa thành nhân hình, ngay trước một đám trận mắt hốc mồm các đại biểu mặt hướng đi cột đá phía dưới cái kia chống không ghế, hiện trường an tĩnh khá là quái dị, đến mức tiếng thứ nhất tiếng vỗ tay vang lên thời điểm thanh âm này tại thạch vòng nội bộ đều lộ ra phá lệ đột ngột, nhưng mọi người cuối cùng vẫn là dần dần kịp phản ứng, trong hội trường vang lên vỗ tay hoan nghênh thanh âm. Hoẹn nạ Bạch chỉ theo trong kinh ngạc đã tỉnh hồi lại, nàng đầu tiên là nhìn những cái kia hóa thành nhân hình cự long liếc mắt. Sau đó vừa nhìn về phía chung quanh những cái kia vẻ mặt khác nhau các quốc gia đại biểu, hơi suy tư về sau nhẹ giọng đối bên cạnh Hảo Hữu nói ra, xem ra rất nhiều người kế hoạch đều bị làm rối loạn. Hiện tại ngoại trừ ba đại đế quốc bên ngoài, đã không tồn tại cái gì quyền chủ động. Nhìn một chút tình huống đi. Cả Mỹ là cũng cuối cùng từ ngạc nhiên bên trong kịp phản ứng, vị này thu tộc thủ lĩnh lắc đầu, lại là Long. Thế cục này đã biến hóa ta đều xem không rõ. Hoẹn nạ nhẹ gật nhẹ đầu. Ngay sau đó nàng liền cảm giác được có ma pháp gợn sóng theo bốn phương tám hướng cột đá chung quanh dâng lên bốn tầng gần như trong suốt tấm chắn năng lượng tại cột đá ở giữa thành hình, cung cấp tốc tại trong hội trường không khép lại, đến từ cánh đồng bắt ngát bên trên gió bị ngăn cản tại hộ thuẫn bên ngoài, lại có ấm áp thoải mái dễ chịu khí lưu tại thạch vòng nội bộ bằng phẳng chảy động. Tất cả mọi người cấp tốc hiểu được, theo cuối cùng một tịch đại biểu có mặt, người tiếp theo quá trình đã bắt đầu, mặc kệ bọn hắn đối với những cái kia đột nhiên đi vào hội trường cự long có nhiều ít tò mò, chuyện này đều phải tạm thời buông xuống một chút. Sau một lát, Gô Vân thanh âm quả nhiên tại trong hội trường vang lên, tại vờn quanh toàn bộ thạch vòng ma pháp hiệu quả phụ trợ dưới, thanh âm của hắn rõ ràng còn có lực truyền khắp mỗi một cái góc, hoan nên chúng ta trên trận nhất xa xôi khách người lại tới đây, cũng hoan nên giờ phút này ngồi ở chỗ này mỗi một người bạn. Hiện tại nhân viên đã đủ, hội nghị của chúng ta chính thức bắt đầu. Tiếng vỗ tay vang lên, sau đó rất nhanh lắng lại, kế tiếp là ngắn gọn lại không có quá đại doanh nuôi một phiên lời dạo đầu, làm cho này chẳng hội nghị đệ nhất người đề xuất, Gô Vân dùng đơn giản câu nói giới thiệu trận này hội nghị bối cảnh, tham dự các quốc gia tình huống cùng với trận này hội nghị chủ yếu đề tài thảo luận, mà này chút thể thức hóa giới thiệu nội dung hiện trường tất cả mọi người sớm đã biết, bây giờ chẳng qua là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Làm cái này ắt không thể thiếu đi ngang qua sân khấu kết thúc về sau, Gô Văn đột nhiên ngừng lại, ánh mắt của hắn quét qua toàn trường, lực chú ý của mọi người tùy theo cấp tốc tập trung, mãi đến vài giây sau, Gô Văn mới lần nữa đánh vỡ yên lặng, ta nghĩ tất cả mọi người chú ý tới một sự kiện, đó chính là chúng ta lần này hội trường có chút đặc thù, chúng ta không tại an toàn thoải mái dễ chịu nội thành, mà là tại này mảnh hoang vu cánh đồng bát ngát bên trên. Có lẽ có người lại bởi vậy thấy khó chịu, có lẽ đã có người đoán được lần này an bài dụ ý, ta tại đây bên trong cũng là không tiếp tục đả ách mê. Sẽ chàng an bài tại giữa đồng trống là quyết định của ta, mục đích kỳ thật rất đơn giản, ta chỉ hy vọng nhường chư vị xem thật kỹ một chút nơi này. Tiếng nói của hắn hạ xuống, một hồi trầm thấp tiếng ông ông đột nhiên theo hội trường chung quanh vang lên, ngay sau đó tại hết thảy đại biểu có chút kinh ngạc ánh mắt bên trong, những cái kia cao ngất xưa cũ cột đá mặt ngoài đột nhiên nổi lên ánh sáng sáng tỏ sáng chói, một đạo lại một đạo màn ánh sáng thì theo những cái kia cột đá đỉnh nghiêng lấy chiếu xuống. Tại bóng mờ đan sen bên trong, diện tích lớn hình chiếu 3D một cái tiếp một cái địa điểm sáng lên, trong chớp mắt liền che kín thể. Ước thạch vòng chung quanh mỗi một đạo cột đá ở giữa không gian, toàn bộ hội nghị tràng lại trong nháy mắt bị ma pháp huyễn tượng bao vây lại, chỉ sót lại ngay phía trên bầu trời còn duy trì thế giới hiện thực bộ dáng, mà tại những cái kia hình chiếu 3D bên trên, bày biện ra thì L. Một vài bức nhường mỗi người đều rất cảm thấy đè nén, cảnh hoàng tàn khắp nơi hình ảnh. Hư thôi biến dị vặn vẹo rừng rậm, hắc ám cằn cỗi hủ hóa đại địa, chiếm cứ bầu trời ô chọc tầng mây, gào thét tính phóng xạ phong bạo. Ở phương xa bồi hồi nhiều sóng thể cự nhân, cùng với một chút loáng thoáng có thể nhìn ra đã từng là công trình kiến trúc, nhưng bây giờ đã chỉ còn lại có đá lởm chởm khung xương phế tích. Rất nhiều người đang kinh ngạc bên trong đứng dậy chung quanh, có vài người thì cưỡng ép chấn định ngồi tại chỗ, lại tại nhìn về phía những hình ảnh kia thời điểm nhịn không được nhíu mày, mà càng nhiều người rất nhanh liền chấn định lại, bọn hắn lộ ra như có điều suy nghĩ, mãi đến gỗ vẫn thanh âm lần nữa tại trong hội trường vang lên, đối với đến từ bốn đại vương quốc cùng với mặt khác ở vào đất chết xung quanh khu vực các đại biểu mà nói, những cảnh tượng này có lẽ còn không tính quá lạ. Lắm mà đối với những cái kia sinh hoạt tại đại lục diện ngoài người, những vật này khả năng càng giống là một loại nào đó do huyễn thuật sư bệnh ra tới ác mộng huyễn cảnh, chúng nó nhìn qua giống như địa ngục, nhưng mà không may, đây chính là chúng ta sinh tồn TH. Giới, là bên người chúng ta đồ vật. Hội nghị bên sân duyên một bộ phận hình chiếu 3D giảm đi, cột đá ở giữa khoáng đặt tầm mắt phần cuối chỗ bày biện ra tới, chính là gọn đờ đất chết phương hướng hành vi chi tưởng. Những hình ảnh này đến từ chân thực quay chụp do CC tại phòn cùng với Bạch Ngân Đế quốc biên thủy lũ lính gác bước lên to lớn nguy hiểm thu thập tới. Chúng nó có một phần là gọn đờ đất chết bên trong trông về phía xa cảnh tượng, có một bộ phận thì lại đến từ hành vi chi tưởng dưới chân, đến từ trên lý luận thuộc về khu vực an toàn, nhưng trên thực tế đã tại đi qua mấy cái thế kỷ bên trong bị nghiêm trọng ăn mòn địa vực. Chư vị, tại chính thức bắt đầu thảo luận gia nhập liên minh chỗ tốt trước đó, đang suy nghĩ phân chia như thế nào lợi ích trước đó, tại tranh luận chúng ta ghế, thị trường, truyền thống, mâu thuẫn trước đó, chúng ta có cần phải xem trước một chút những vật này, thật tốt tìm hiểu một chút chúng ta đến tột cùng sinh hoạt tại một cái thế giới. Như thế nào bên trên, chỉ có dạng này, tất cả chúng ta mới có thể duy trì tỉnh táo, cũng tại tỉnh táo trạng thái làm ra chính xác phán đoán. Hoành vĩ chi tưởng, tại mấy trăm năm trước do Bạch Ngân Đế quốc dẫn đầu, do Đại Lục chư quốc chung nhau thành lập này lớp bình phong, nó đã sừng sững bảy cái thế kỷ. Trong chúng ta rất nhiều người khả năng đã theo Tuế Nguyệt biến thiên quên đi này đạo tường tồn tại, cũng quên đi chúng ta năm đó làm kiến tạo này đạo tường trả giá bao lớn đại giới. Trong chúng ta có rất nhiều người ở tại rời xa đất chết khu vực an toàn, nếu như không phải là vì tới tham gia trận này đại hội, những người này khả năng cuối cùng cả đời đều sẽ không lại tới đây, có thể phế thổ cũng sẽ không bởi vì quên mà tan biến. Những cái kia uy hiếp hết thảy phàm nhân sinh tồn đồ vật là cái thế giới này quy luật tự nhiên một khâu, nó sẽ một mực tồn tại, cũng chờ đợi chúng ta lúc nào vung lòng cảnh giác. Mà càng thêm hỏng bét là trên cái thế giới này uy hiếp chúng ta sinh tồn xa không chỉ một mảnh gòn đỡ đất chết, thậm chí xa không chỉ một cái khắc tràng mà chiều. Theo gỗ vần tiếng nói vừa ra, những cái kia vờn quanh tại thạch vòng bên ngoài hình chiếu 3D biến hóa lên, phía trên không nữa chỉ có đất chết bên trong cảnh tượng, mọi người thấy được tại gò cống hà bên trên tác chiến nội hà pháo hạng, thấy được tại trên bờ sông bừa bãi tàn phá tinh tốc đại quân, thấy được tại bình nguyên cùng lòng trào sông ở giữa hóa thành phế tích thành thị cùng thôn trang, thấy được tại trong gió tuyết rằng có tài phòn cùng sẽ xỉ quân đội. Những hình ảnh này bất ngờ dùng lớn nhất trùng kích tính, nhất không giữ lại chút nào phương thức bày biện ra đến, trong đó không ít thậm chí có thể cho người xem thấy từ đáy lòng hoảng sợ. Hán lực trùng kích mạnh như thế nguyên nhân thì rất đơn giản, chúng nó đều là thực động. Đây là gỗ vần theo trước đây thật lâu chỉ tại không ngừng góp nhặt tài liệu, là hàng loạt tai họa sự kiện bên trong quý giá trực tiếp tư liệu. Hắn tận lực không có đối những hình ảnh này tiến hành mặc cho xử lý ra sao, bởi vì hắn biết tới này bên trong tham gia hội nghị các đại biểu cần một chút giác quan bên trên kích thích. Cuối cùng này chút không ngừng biến hóa hình chiếu 3D tất cả đều ngừng lưu tại cùng một cái tình cảnh bên trong, đó là đông bảo tiền tuyến chấn động nhất lòng người một màn hàng đập hình ảnh hóa thành đất khô cằn bên trên bình nguyên khói dày đặc cuộn cuộn, liệt diễm cùng dung nham tùy ý lan tràn, bị phá hủy nhân loại phòng tuyến một tầng lại một tầng bùng cháy, vặn vẹo sắt thép hài cốt cùng nhân loại di hài chồng chất quấn quít lấy nhau, giữ tợn máu tanh cự nhân đang ở leo lên chiến trường cuối núi cao. Tại cự nhân dưới chân, trải rộng máu và lửa. Đây là trời đông giá rét hào tiến vào chiến trường trước đó, chiến thần thoát ly khống chế trong nháy mắt tình cảnh, không hề nghi ngờ, nó mang đến trùng kích đã vượt qua trước đó tất cả hình ảnh, mặc dù chiến thần đã ngã xuống, hắn nương theo thần tính ảnh hưởng cũng không còn tồn tại, nhưng mà cái kia sen lẫn điên cuồng thần tính, nhân tính, tử vong cùng cầu sinh hình ảnh như cũ lệnh rất nhiều người thấy nghẹt thở. Hoẹn nạ cảm giác mình trái tim phanh phanh trực nhảy, vị này hôi tinh linh thủ lĩnh tại những hình ảnh này trước mặt cảm nhận được áp lực lớn, đồng thời nàng lại nghe được bên cạnh truyền đến thanh âm trầm thấp, theo tiếng kêu nhìn lại, nàng nhìn thấy cả mỹ lạ chẳng biết lúc nào đã đứng lên, vị này dụng manh thiện chiến thú nhân nữ vương đang gắt gao nhìn chằm chằm hình chiếu 3D bên trong cảnh tượng, một đôi dựng thẳng đồng tử bên trong bao hàm đề phòng, hắn phần lưng cong lại, cái đuôi cũng như một cây gậy sắt tại sau lưng cao cao nâng lên. Đây là thú nhân đề phòng bản năng tại kích thích nàng trong huyết mạch chiến đấu thừa số. Nhưng may mắn là, những hình ảnh kia cũng không có một mực tiếp tục kéo dài, theo về sau gỗ vẫn thanh âm vang lên lần nữa, thể ước thạch vòng chung quanh hình chiếu 3D cũng một cái tiếp một cái ảm đạm, tan biến, nguyên bản hoang vu cánh đồng bát ngát xuất hiện lần nữa đang đại biểu nhóm trong tầm mắt. Rất nhiều người đều rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Cả Mỹ là chậm rãi ngồi xuống, trong cổ họng phát ra ô lô lô thanh âm, tiếp lấy thấp giọng lẩm bẩm khí tới, ta lần thứ nhất phát hiện. Nay mảnh chùi lùi cánh đồng bát ngát thoạt nhìn lại còn thật đáng yêu. Ngươi không sao chứ? Hoẹn nạ nhịn không được quan tâm hỏi nói, ngươi vừa rồi hoàn toàn xù lông. Ta còn tốt. Gỗ và đối những hình ảnh này tư liệu sinh ra tác dụng hết sức hài lòng. Nhờ vào hình vành khuyên hội nghị tràng kết cấu, hắn có thể thấy hiện trường tất cả mọi người phản ứng. Thực rất nhiều biểu kỳ thật không thẹn với bọn hắn thân phận địa vị, cho dù là tại khoảng cách gần như thế dùng như thế có trùng kích tính phương thức mắt thấy những cái kia tai họa cảnh tượng, bọn hắn không ít người phản ứng kỳ thật vẫn rất bình tĩnh, mà lại chấn định bên trong còn tại nghiêm túc suy tư điều gì, nhưng mặc dù lại chấn định người, khi nhìn đến những vật kia về sau ánh mắt cũng không nhịn được sẽ ngưng trọng lên, cái này là đủ. Gô Vân cũng không là tại đây bên trong đe dọa bất luận cái gì người, cũng không phải tại chế tạo hoảng sợ bầu không khí, hắn chỉ hy vọng những người này có thể nhìn thẳng vào sự thật, có thể nắm lực chú ý tập trung đến cùng một chỗ. Này chính là ta muốn cho mọi người xem đồ vật, rất xin lỗi, chúng nó cũng không là cái gì mỹ hảo cảnh tượng, cũng không phải đối với liên minh tương lai xinh đẹp tuyên truyền, cái này là một chút sự thực máu me, gồ vẫn chậm rãi nói, mà đây cũng là ta hiệu triệu trận này hội nghị lớn nhất tiền đề. Đang thảo luận lợi ích trước đó, chúng ta đầu tiên là vì tại đây cái nguy hiểm trên thế giới sinh tồn được, vì để tránh cho tương tự hai họa hủy diệt chúng ta văn minh, vì để cho cái thế giới này càng thêm an toàn mới tụ tập tại nơi này. Có lẽ trong chúng ta rất nhiều người tại trước hôm nay đều chưa từng ý thức được chúng ta cách đất chết có bao gần. Chưa từng ý thức được chúng ta cách hủy diệt tính chiến tranh, mất khống chế siêu tự nhiên uy hiếp có bao gần, nhưng tại sao ngày hôm nay, chúng ta nhất định phải nhìn thẳng vào sự thật này. Chúng ta cái thế giới này, cũng không an toàn. Như vậy vì tại đây cái không an toàn trên thế giới sinh tồn được, vì để cho con cháu của chúng ta hậu đại cũng có thể lâu dài ở cái thế giới này sinh tồn được, chúng ta bây giờ có hay không có cần phải thành lập một cái canh gác hỗ trợ liên minh, để cho chúng ta chung nhau chống cự thiên tai, chung nhau vượt qua mối nguy, đồng thời cũng giảm bớt chư quốc ở giữa tranh chấp, giảm bớt trong phàm nhân bộ từ hao tổn, chúng ta là có nên hay không thành lập dạng này một tổ chức? Sợ rằng chúng ta hết thể sẽ không hướng về lý tưởng nhất phương hướng phát triển, chúng ta là không cũng cần phải hướng về cái lý tưởng này phương hướng nỗ lực. Hội nghị trong sân các đại biểu có một chút điểm rối loạn, mấy người lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt, rất nhiều người cho rằng này đã đến bỏ phiếu tỏ thái độ thời điểm, mà trong bọn họ một bộ phận thì đang suy tư có hay không muốn trước lúc này xuất ra một điểm nghi vấn, dùng tận khả năng tranh thủ thêm một chút phát biểu cơ hội, nhưng gỗ vấn lời ngay sau đó vang lên, chư vị lại làm sơ chờ, bây giờ còn chưa có đến biểu quyết giai đoạn. Tại chính thức đã định liên minh thành lập quyết án trước đó, chúng ta trước hết mời đến từ Tà Lục đại sứ Lý Tở Tạm Tận Nhi ạ tiểu thư phát biểu, nàng vì ta nhóm mang đến một chút tại chúng ta hiện có văn minh cương vực bên ngoài tin tức. Cự Long muốn phát biểu. Các đại biểu trong nháy mắt tinh thần, hàng loạt tò mò ánh mắt lập tức liền tập trung ở cái kia mặt đỏ tiền ứng trước văn cờ xí phía dưới, tại đây chút tầm mắt nhìn soi mói, Lý Tở Tạ thần tình nghiêm túc đứng lên, nàng thản nhiên nhìn chung quanh toàn trường, sau đó ngự khi âm u trang nghiêm nói, chúng ta giết chết chính mình thần, tất cả thần. Nay bạo tạc tính chất phát biểu, nhường hiện trường các đại biểu trong nháy mắt trở nên so vừa rồi càng thêm tinh thần. Chương 1091, đến từ Tà Lục. Chạy xuôi theo phủ văn ánh sáng nhạt, nhiệt độ thoải mái dễ chịu hợp lòng người ấp trong phòng, màu vàng nhạt trứng rồng đột nhiên nhẹ nhàng run nhúc nhích một chút, phiêu phủ ở trứng rồng phía trước báo chí cũng theo đó phát ra soạt một tiếng vang nhỏ. Đang ở bên cạnh dùng vải mềm tẩy vỏ trứng bẹ thì lập tức phát hiện động tĩnh này, nàng quan tâm ngẩng đầu, "Ẻn nhỉ ạ nữ sĩ, ta làm đau ngài rồi hả?" "A, không phải." Quả trứng lớn màu vàng nóng bên trong truyền đến giọng ôn hòa, chẳng qua là đột nhiên cảm giác có chút nghĩ run một thoáng. Bẹ tỳ hoang mang hơi hơi nghiêng đầu, nghĩ run một thoáng. Là bởi vì lạnh sao? Không, trong phòng thật ấm áp, nhưng ta chính là muốn. Run một thoáng, Annie ạ trong giọng nói tựa hồ cũng có chút hoang mang, thật cổ quái, ta chưa bao giờ sinh ra qua loại cảm giác này. Đây cũng là nhân tính cùng thần tính tức đoạt về sau biến hóa một trong sao. Nghe không rõ, bẹ tỳ đàng hoàng nói ra, sau đó nàng nhìn thoáng qua đang xem báo Annie ạ, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, Annie ạ nữ sĩ, ngài lại muốn tới điểm hồng trà sao? Nước trà cùng nóng lấy. A, dĩ nhiên, cảm ơn ngươi, nhỏ bẹ tỳ. Annie ạ lập tức nói ra, trong giọng nói mang theo rõ ràng ý cười. Bẹ tỳ vui vẻ chạy đến để đó nước trà bàn nhỏ trước, cái bàn này là nàng hai ngày này cố ý phân phó người chuyển vào tới, chuyên môn dùng để thả trà bánh cùng với cùng ngày báo chí. Nàng nâng lên cái kia đem yêu thích lớn ấm trà, sau đó đi vào quả trứng lớn màu vàng nóng bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí đem nước trà hướng vỏ trứng bên trên ngã xuống, nương theo lấy hào nhẹ nhàng tiếng nước, một hồi làm người tâm thần thanh thản hương khí nương theo lấy bốc lên hơi nóng tung bay ra, cả phòng bên trong đều rào rạt nổi lên thượng đẳng hồng trà mùi thơm ngát. Không biết có phải hay không ảo giác, bệ tỷ cảm thấy mấy ngày gần đây nhất Annie ạ nữ sĩ vỏ trứng đã triệt để bị nhiễm lên thơm như vậy khí, cho dù là tẩy sạch sẽ về sau, xích lại gần trứng lớn cũng có thể ngửi được nước trà mùi thơm ngát, nhưng xem Annie ạ nữ sĩ chính mình đối với cái này không thèm để ý chút nào bộ dáng, nghĩ đến đây cũng không phải là chuyện gì xấu a. Tiểu nữ buộc trong đầu chuyển một chút kỳ diệu suy nghĩ, một bên Annie ạ thì phát ra một tiếng hài lòng than nhẹ, tạ ơn. Cho tới nay thật sự là đa tạ ngươi, tiểu cô nương. Đây là ta phải làm, bệ tỷ nhanh nói, ngài còn phải lại tới điểm sao? Tạm thời không cần. Annie ả ngự khi hêm ái trả lời, tiếp lấy tò mò hỏi nói, chủ nhân của ngươi vẫn chưa về sao? Ừm. Chủ nhân bọn hắn còn giống như muốn rất nhiều thiên tài sẽ trở về, bệ tỷ gãi đầu một cái phát, một bên nhớ lại theo người khác nơi đó nghe được tình huống vừa nói, nghe nói hội nghị muốn tiến hành thật nhiều ngày đâu, mà lại đại hội về sau còn có một cặp nhỏ lại. Ta cũng không biết tại sao phải lâu như vậy, nhưng nghe mọi người nói cái này là đại nhân vật liên hệ phương thức. Phàm nhân có đa dạng tâm tư cùng riêng phần mình khác biệt nguyện vọng, bọn hắn mong muốn đạt thành nhất chi ý kiến luôn luôn gian nan, nhưng chỉ cần đi làm liền là chuyện tốt. Tiêu tốn thời gian cùng tinh lực dù sao cũng tốt hơn trăm ngàn năm đều dừng bước không tiến. Annie á nhẹ nói lấy, phiêu phủ ở giữa không trung báo chí chậm rãi lại lật mở một tờ, cùng ta nói một chút cái này gọi là mạt ôn lại thông tin đồ vật đi. Ta đột nhiên đối với nó bên trong nâng lên thần kinh internet có chút hiếu kỳ. Đám cự long giết chết bọn hắn thần, tất cả thần. Lý Tở Tạm Tận Nhi ạ đứng tại tượng trưng cho tà luật cờ xì dưới, này trải qua thí thần cuộc chiến, no bụng trải qua bị thương lam long mở ra hai tay, ma pháp cường đại lực lượng tại nàng điều động hạ cấp tốc cùng thể ước thạch vòng bản thân ma lực hoàn cảnh sinh ra cộng minh. Nương theo lấy từ trên trời giáng xuống màn ánh sáng cùng ma lực loạn lưu đưa tới từ từ nhẹ vang lên, to lớn trang nghiêm thể ước thạch vòng vùng trời, một màn so với trước hết thảy 3D hình ảnh càng thêm quy mô to lớn, càng thêm làm người thấy tim đập nhanh ma pháp huyễn tượng đột nhiên bày ra. Cự Long chẳng những có bền bỉ thân thể, càng là ma pháp kỹ nghệ đại sư, mà Lam Long nhất là am hiểu huyễn thuật loại pháp thuật, tại Lý Tở Tạ không chế giới, trên bầu trời xuất hiện cảnh tượng rung động đi vào hiện trường mỗi người, thậm chí liền sớm đã biết sau đó phải phát sinh cái gì gỗ vẫn cũng nhịn không được cảm giác hô hấp vì đó cứng lại, hắn ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Thấy tại cái kia bao trùm toàn bộ bầu trời ma pháp huyễn tượng bên trong xuất hiện một mảnh đã bẻ cong thay đổi đường. Chân trời, theo thiên hỏa diễm cùng lôi đình phong bạo vừa bãi tàn phá thương khung, hắn thấy ngàn vạn cự long cùng khó mà nhận biết máy móc chiến đấu ở trên trời rong ruổi, cùng một cái che khuất bầu trời, so điên cuồng chiến thần còn muốn đáng sợ hơn hỗn hợp sinh vật. Tê quyết tử đấu tranh. Nhưng cảnh tượng như vậy cũng không phải là toàn bộ, làm những cái kia hủy diệt tính tai họa tình cảnh chấn nhiếp mọi người lúc, hình ảnh lại đột nhiên hoán đổi, chiến hỏa thao thiên đại địa biến thành một mảnh to lớn tráng lệ thần điện cùng cung đình, trên núi cao có bầy rồng tại trong mây mù bay lượn, trên mặt đất lại bao trùm lấy phồn vinh mê huyễn thành thị, nhân loại chưa từng nghĩ tượng qua trước vào bộ tộc sinh hoạt tại những cái kia cao lớn lâu vũ cùng nhà máy công trình ở giữa. Có thể là một giây sau, chiến tranh tình cảnh lại từ hình ảnh dĩa bốc cháy lên, thần linh lửa giận phá hủy hết thảy, long tộc văn minh kết quả hủy hoại chỉ trong chốc lát. Đó là đã từng tàn lục, là chúng ta cố hương hương thịnh lúc bộ dáng. Đó là trước đó không lâu tàn lục, làm chúng ta thần linh vượt qua điên cuồng điểm giới hạn, toàn bộ cự long quốc gia đều bị hủy diệt thôn phệ. Nương theo lấy lì tở tạ trầm thấp giảng giải, những thiên đó trên không cảnh tượng từng màn hoán đổi lấy, mọi người trơ mắt nhìn xem một cái đã từng rực rỡ quốc gia là như thế nào tại trong chiến hỏa ầm ầm sụp đổ, nhìn xem hủy diệt trước sau cự long quốc gia tại huyễn tượng bên trong bảy biện ra sự chênh lệch rõ ràng, làm những cái kia rực rỡ cung đình lâu vũ cùng thành thị nhà máy tại hỏa diễm bên trong bùng cháy sụp đổ lúc, một chút đại biểu thậm chí nhịn không được phát ra bao hàm tiếc hận. Cùng kinh ngạc thở dài, đây là trơ mắt nhìn xem sự vật tốt đẹp bị phá hủy lúc vô ý thức phát ra cảm thán. Chúng ta một lần sinh hoạt tại vô cùng an nhàn trong hoàn cảnh, cái kia hoàn cảnh là một cái nôi, đồng thời cũng là một tòa ngục giam, ở trong đó chi tiết cần thời gian rất lâu đi giải thích, ta tại đây bên trong có thể nói cho các ngươi biết chỉ có một điểm, đã từng ta lúc, xa so với lộ rèn đại lục bây giờ khu vực an toàn muốn an nhàn thoải mái dễ chịu vô số lần, mà cự long quốc gia cũng từng so nước của các ngươi cường đại hơn nhiều. Nhưng tất cả những thứ này đều trốn không thoát hủy diệt vận mệnh, giống như các ngươi chỗ đã thấy những thứ này. Lý Tở Tạ nhẹ nhàng buông xuống hai tay, vờn quanh tại bên người nàng phù văn lập tức một lần nữa sắp hàng, trên bầu trời huyễn tượng trong nháy mắt phát sinh biến hóa, vàng son lộng lẫy cung điện cùng hủy thiên diệt địa chiến tranh đều biến mất, cuối cùng hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt chỉ có một mảnh đất chết, cái kia đất chết bên trên đại địa cháy khô nứt ra, lục địa rìa đường ven biển phá toái vặn mèo, trên bầu trời trải rộng chí mạng nguyên tố cái nước, điên cuồng nguyên tố sinh vật. Cùng mất khống chế năng lượng oán linh tại miễn cưỡng khả biện thành thị phế tích ở giữa bừa bãi tàn phá. Mà tại đây mảnh đất chết chỗ sâu, lờ mờ có khả năng thấy một chút ngoan cường lửa đèn. Nho nhỏ tị nạn thôn xóm như nến tàn trong gió đứng ở đại địa, vết thương chồng chất cự long tại chỗ tránh nạn phủ cận chống cự lấy đất chết bên trên uy hiếp, giống như 700 năm trước gọn đờ. Đây là hiện tại tàn lục. Nghi tở tạ trầm giọng nói ra, bao trùm bầu trời huyễn tượng tùy theo dập tắt. Nếu như nói có cái gì là so thấy cự long buông xuống hội trường, xâm cùng phàm nhân liên minh càng làm cho hiện trường các đại biểu kinh ngạc, cái kia không hề nghi ngờ chính làm lì tở tạ giờ phút này truyền đạt ra kinh người chân tướng. Trong hội trường tất cả mọi người tại thời khắc này lâm vào to lớn rung động bên trong. Bọn hắn không biết nên dùng loại vẻ mặt nào tới mặt đối phát sinh trước mắt tất cả những thứ này, trước đây những cái kia tại hội nghị chuẩn bị bên trong tiến hành tập trung bàn bạc, tiểu đoàn thể hợp tung liên hành, đối ba đại đế quốc nghi kỵ hoài nghi đột nhiên phảng phất đều trở nên tái nhợt, cái loại cảm giác này liền phảng phất một đứa bé đang ở an toàn trong phòng nghiêm túc đắn đo hôm nay đồ ăn vặt, cùng đồ chơi, có thể đột nhiên thiên ban. Dê địa liệt, che gió che mưa phòng tường sụp đổ, xuất hiện tại hải tử trước mặt, là cháy hương hực, sau trưởng thành thế giới. Còn có cái gì là so này càng làm cho người ta tay chân luôn cũng sao? Đã từng có một cái so lộ rèn đại lục chư quốc cộng lại đều cường đại hơn cự long vương quốc, có một cái so lộ rèn đại lục càng thêm an toàn tàn lục, nó ở nơi đó sừng sững 187 vạn năm, hắn lịch sử vượt xa hết thảy phàm nhân biết tuế nguyệt, sau đó nó không có. Trong vòng một ngày không có. Tại một hồi khó tả trong trầm mặc, hiện trường các đại biểu bên trong có một bộ phận dần dần theo trong kinh ngạc bừng tỉnh, bọn hắn kịp phản ứng, tư duy cũng theo đó bắt đầu linh hoạt, không ít người rất nhanh liền liên tưởng đến tài phòn cùng sẽ xì ở giữa cái kia cuộc chiến tranh, tại một chút chỉ cung cấp nội bộ lưu thông tham khảo văn bản tài liệu bên trong. Cuộc chiến tranh này tình hình bên trong đã bộ phận công bố, bọn họ nghĩ tới rồi văn bản tài liệu bên trong liên quan tới chiến hận. Mất khống chế miêu tả đoạn, nghĩ đến bọn hắn tại tình báo của mình con đường bên trong nghe được những cái kia làm người nghe kinh sợ chân tướng, này chút chân tướng một lần lệnh người hoài nghi, thậm chí làm người mâu thuẫn, vậy mà lúc này giờ phút này, đến từ tạp lục tin tức L. Ai mạnh hùng hồn ủng hộ lấy những cái kia đáng sợ tình báo. Rất nhiều người liên tưởng khuyết trương triển khai, bọn hắn giờ phút này quay đầu nghĩ đến trước đó thể ước thạch vòng chung quanh những cái kia hình chiếu 3D bên trên bảy biển ra tới cảnh tượng. Một loại nghĩ mà sợ sợ hãi cảm giác nắm lấy trái tim của bọn hắn, một chút quốc nhà đại biểu biểu lộ nghiêm túc lâm vào trầm tư, nhưng mà còn có một số người, ánh mắt của bọn hắn âm trầm xuống, cái kia tựa hồ không chỉ là lo lắng suy nghĩ vẻ mặt. Gô và nắm vẻ mặt của tất cả mọi người biến hóa đều thu vào trong mắt, hắn cũng chú ý tới những vẻ mặt kia phá lệ phức tạp các đại biểu, tới tài liệu tương quan rất nhanh liền hiện hiện trong đầu, ý thức hắn đến những cái kia đại biểu phần lớn đến từ giáo đình lực ảnh hưởng khá mạnh vương quốc, chúng thần đối bọn hắn lực ảnh hưởng đã đi sâu xã hội từng cái khâu, như vậy những người này phản ứng cũng liền nằm trong dự liệu. Nhưng mãi đến cuối cùng vẫn không có bất kỳ cái gì một cái đại biểu giận dữ rời tiệc hoặc lập tức đứng dậy phản bác, cái này cũng phù hợp gỗ vẫn ngay từ đầu phán đoán. Cho dù là giáo sẽ ảnh hưởng lực lớn hơn nữa quốc gia, phái tới tham gia trận này hội nghị cũng trên cơ bản là thế tục phái lãnh tụ, mà trên cái thế giới này lớn nhất thần quyền đế quốc, Bạch Ngân đế quốc nữ hoàng, đã sớm đứng tại sệ xì bên này. Cảm tạ ta luật đại sứ phát biểu. Gỗ vẫn thanh âm phá vỡ hội nghị trên trận yên lặng, cho đến lúc này mọi người tựa hồ mới phản ứng được, từ ít đến nhiều tiếng vỗ tay tại bốn phía vang lên, Nghị Tở Tạm Tợn Nhị ạ cũng tại đơn giản đáp lễ về sau về tới chỗ ngồi của mình. Về sau tiếng vỗ tay dần dần dừng, Gô Văn đứng dậy nhìn chung quanh hội trường, lúc này mới bắt đầu tiếp tục mình. Đây là tà luật bây giờ hiện trạng, nó hẳn là ngoài dự liệu của rất nhiều người, nhưng có một việc ta vẫn muốn nói rõ, Tạ Lực văn minh mặc dù xác thực như 700 năm trước gõ đỡ đế quốc một dạng tao ngộ tai họa ngập đầu, nhưng cũng đúng như ngày xưa nhân loại, số lượng không ít đám cự long từ nơi này tràn diện tộc họa bên trong may mắn còn sống sót xuống dưới. Hiện tại may mắn còn sống sót long tộc đã thành lập tạm thời chính phủ, Lý Tự Tạm Tận Nghị ạ tiểu thư chính là đại biểu bây giờ cự long bình nghị đoàn đến đây cùng chúng ta tiếp xúc. Hiện tại tình huống là, long tộc đã thu hoạch được tự do, bọn hắn toàn thể bên trên nguyện ý cùng trên thế giới mặt khác phàm nhân quốc gia chung sống hòa bình, thậm chí nguyện ý trở thành chúng ta tương lai liên minh một thành viên, nhưng bọn hắn đầu tiên cần muốn trợ giúp, như 700 năm trước gọn đở di dân nhóm một dạng cần muốn trợ giúp, mà theo một phương diện khác, cũng không phải là hết thảy cự long đều tại sau chiến tranh duy trì trật tự, trước mắt ta lúc đất chết bên trên thông tin. Đoạn tuyệt, có số lượng không rõ long tộc ở vào cùng văn minh trật tự ngăn cách trạng thái, hiện tại Lý Tự Tạ tiểu thư cùng các tộc nhân của nàng đang ở nghĩ hết biện pháp nhường những tình huống này không rõ đồng bào trở về văn minh xã lại. Nhưng bọn hắn lực lượng vẫn là có hạn. Bộ phận này long tộc không nhận cự long tạm thời chính phủ khống chế, không nhận trật tự ước thúc, thậm chí khả năng đã hướng bạo lực chuyển hóa, mà trong tương lai một ngày nào đó, bọn hắn có lẽ sẽ đi vào chúng ta đại lục này. Gỗ Văn thanh âm hạ xuống, hắn để lại cho các đại biểu đầy đủ suy nghĩ cùng phản ứng thời gian, thế là rất nhanh liền có người cảnh tỉnh lại, một tên đến từ phương Bắc thành bang liên hợp thể đại biểu nhịn không được đứng dậy, trừng trong mắt nói ra, ý của ngươi là, cự long có thể sẽ tập kích thế giới loài người. Không chỉ là thế giới loài người, Gỗ Văn từ tốn nói, cũng bao quát hôi tinh linh, hải nhân, yêu tinh, linh tộc chờ hết thảy phàm nhân đất này, người nào đều không thể chỉ lo thân mình. Tần Phương diện đối với cái này cảm giác sâu sắc tiếc nuối, chúng ta đối với chuyện này có nhất định trách nhiệm, nhưng chúng ta bây giờ lực lượng có hạn, Lý Tự Tạ thở dài, nét mặt của nàng bên trong là chân tình thực lòng ấy nấy, chúng ta chỉ có thể bảo chứng ở vào bình nghị đoàn không chế giới đồng bào tuân thủ trật tự, nhưng này chút bị phế thổ ngăn cách long tộc. Chúng ta trước mắt xã hội bộ môn quản lý đã không chịu nổi gánh nặng. Trong hội trường lập tức vang lên một hồi nhẹ nhàng tiếng thảo luận. Trước đó những cái kia thông qua hình chiếu 3D bảy biện ra tới tai họa mặc dù đáng sợ, nhưng nhiều ít cùng mọi người còn có một chút khoảng cách, cho người thực cảm giác trùng kích còn không có mãnh liệt như vậy, nhưng giờ này khắc này đột nhiên bạo lộ ra mối nguy lại là chân thật bao phủ tại tất cả mọi người đỉnh đầu, không biết nhiều ít bụng đói kêu vang mất lý trí cự long đang từ một nơi bí mật gần đó bồi hồi, không biết nhiều ít đủ để hủy diệt thành bang cự long đang ở trước tới thế giới. Loài người cướp trắng trận trên đường. Này nắm treo lên đỉnh đầu lợi kiếm, cái kia lưới kiếm có thể là sáng loáng. Một chút ở vào lộ rèn đại lục phương Bắc tiểu vương quốc các đại biểu đầu tiên cảm nhận được mối nguy, nộ khí một cách tự nhiên theo trong lòng bọn họ dâng lên. Nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền phát hiện này nộ khí căn bản không thể nào phát tiết. Bọn hắn nhìn về phía đang ngồi ở nền đỏ kim văn cờ xí dưới long tộc đại sứ, lại phát hiện mình thậm chí liền hướng đối phương chừng liếc mắt dũng khí đều không có. Bầy rồng trước đó từ bầu trời mà hàng cảnh tượng vẫn thật sâu khắc ở tất cả mọi người trong lòng, bất kỳ một cái nào lý trí người bình thường lúc này đều ý thức được hiện thực, tàn rực rỡ văn minh có lẽ là không có, nhưng long tộc vẫn còn, mà này chút tiên tiên sinh vật mạnh mẽ. Bọn hắn miễn là còn sống, liền so rất nhiều cô lập tiểu vương quốc phải cường đại hơn nhiều. Long tộc đại sứ tới này bên trong không phải bán thảm. Trên thực tế nàng tới chỗ này nhắc nhở một chút đại lục chư quốc liền đã tính hết sức có trách nhiệm tâm. Vậy chúng ta phải làm thế nào ứng đối? Cuối cùng lại có đại biểu đứng lên, giọng nói chuyện bên trong mang theo lo âu nồng đậm. Long tộc luôn luôn không trốn tránh trách nhiệm, nếu có làm ra sai lầm cử động đồng tộc, cũng cần phải trả giá trách nhiệm tương ứng. Nghị Tự Tạ ngữ khí trầm trọng nói, tất bình nghị đoàn đã làm ra quyết định, bất luận cái gì không phục tùng bình nghị đoàn quản lý, chủ động tập kích lộ rèn đại lục chư quốc, tuân đồng thể liên minh hiệp nghị long tộc, đều bị khai trừ long tịch. Liên minh thành viên khác quốc cùng Tà Lục tự thân đều có quyền lợi cùng nghĩa vụ tại ba lần cảnh cáo sau đem hắn đánh rơi. Thế ước thạch vòng bên trong an tĩnh lại, các đại biểu theo Long tộc đại sứ này trầm trọng trong giọng nói cảm nhận được một loại nào đó như sắt thép ý chí, bọn hắn bị loại ý chí này bên trong thể hiện ra tinh thần tiếp xúc động, nhưng rất nhanh, không ít người liền ý thức được một cái khác càng thêm sở động sự thật của bọn hắn. Đánh rơi cự long. Cái giám a. Đây chính là long. Vừa rồi từ trên trời giáng xuống thời điểm tất cả mọi người trơ mắt thấy rõ ràng, bọn hắn kéo ra cánh liền có thể quét ngang cả đoạn tường thành. Trên người bọn họ phát ra ma lực gợn sóng phảng phất năng điểm đốt bầu trời. Xệ sĩ cùng tài phòn dạng này có được mạnh mẽ trên không lực lượng đại đế quốc còn dễ nói, quốc lực yếu kém biên thủy tiểu quốc làm sao bây giờ? Dùng cái gì nắm loại sinh vật này đánh xuống? Gon góp một đám chiến đấu pháp sư hướng trên trời ném đại hỏa cầu sao? Vẫn là đem quốc vương phóng ra đi lên nắm cự long cảm hóa xuống tới. Chương 1092, Hải không liên hợp để phòng vòng. Các quốc gia các đại biểu thần thái khác nhau, nhưng ngoại trừ ba đại đế quốc bên ngoài, phản ứng của bọn hắn bên trong đều có một cái điểm giống nhau, cái kia chính là lo lắng. Không hề che giấu lo lắng. Ta có thể hỏi một thoáng sao? Một vị thân hình cao lớn, màu da sâu hơn đại biểu đứng lên, hắn tới từ họ Gen, bộ tộc quốc Tây Bắc biên thủy, là rừng một di bắc vài tòa yến đi vẹn đèn sở bang để cử ra tới lãnh tụ. Hắn nhìn về phía Lý Tự Tạ, sắc mặt hết sức nghiêm túc. Long tộc ma pháp kháng tính mạnh bao nhiêu? Lân phiến có nhiều kiên cố. Thật có lỗi, vấn đề của ta có thể có chút mạo phạm, nhưng đây đối với chúng ta mà nói 10 phần trọng yếu. Lý Tự Tạ tựa hồ sớm đã ngờ tới hiện trường sẽ có người đưa ra phương diện này vấn đề, nàng lộ ra 10 phần lạnh nhạt. Đang trả lời lúc còn lộ ra một tia lễ phép mỉm cười, không cần như thế giữ lễ tiết, long tộc lại tới đây, là muốn cùng lộ rèn đại lục các bằng hưu thành lập bình đẳng trao đổi. Còn vấn đề của ngươi, cái này rất khó cho ra chuẩn xác định lượng đáp án, dù sao long tộc cũng có phân chia mạnh yếu, mà lại khác biệt loài rồng cũng có khác biệt lực lượng khuynh hướng. Không rõ ràng mà nói lời, dựa theo trưởng thành cự long tiêu chuẩn, các hạng ma pháp kháng tính lấy trung bình trở lên trình độ, thân thể khỏe mạnh vô trọng lớn tật bệnh, chưa mang theo chuyên nghiệp tác chiến trang bị tình huống dưới, trung giai trở xuống đại bộ phận pháp thuật đối với chúng ta tạo thành tổn thương là số 0. Trung giai pháp thuật có khả năng đối long tộc tạo thành nhất định tổn thương, nhưng cần số lượng nhất định cùng kéo dài tính công kích, cụ thể quyết định bởi tại người thi pháp lực lượng, nếu như là vừa mới đột phá đến trung giai, ma lực dự trữ không đủ trung giai siêu phàm giả đơn độc đối mặt trưởng thành cự long, đối với chúng ta như vậy tạo thành uy hiếp vẫn là số 0. Cao giai đến chuyện kỳ cấp siêu phàm giả khác có khả năng hữu hiệu đối kháng trưởng thành cự long, nhưng đại bộ phận phàm nhân chủng tộc bản thân suy nhược thân thể vẫn là cái nhược điểm chí mạng, nếu muốn ở long viêm hơi thở hạ bình yên vô sự, cần phải cường đại bọc thép cùng hộ thuẫn bảo hộ. Trở lên giới hạn tại long tộc ma pháp kháng tính, đến tại chúng ta lân phiến cường độ. Các ngươi biết dùng tử thép toàn thể đổ bê tông cửa thành sao? Phía trên lại sấn một tầng ngón tay dày bí ngân tấm, hắc long không sai biệt lắm liền trình độ kia, mặt khác màu sắc cự long thì tại lân phiến cường độ bên trên hơi yếu một ít, tương đương với không sấn bí ngân tấm. Đến từ phương Bắc thành bang lãnh tụ đại biểu đứng tại chỗ tử tế nghe lấy lì tợ tạm miêu tả, chờ vị này long tộc đại sứ tiếng nói vừa ra về sau, hắn nghiêm túc suy tư một lát, cho rằng tại đây bên trong tốt nhất đừng nói lời mắng người, thế là đành phải thở dài ngồi xuống. Mà một vị khác đại biểu thì nhịn không được đứng lên, như vậy chúng ta phải làm thế nào? Đánh rơi này chút tại trong miệng các ngươi đã bị tà luật khai trừ cự long. Nếu như bọn hắn đều như ngươi nói như vậy mạnh mẽ, cái kia điều này hiển nhiên đã vượt qua rất nhiều quốc gia ứng đối năng lực, có lẽ phòng vệ nghiêm mật vương quốc yếu hại có thể đối phó những kẻ tập kích này, nhưng bình thường biên cảnh địa khu có thể không nhất định chỗ nào đều có đại quân đoàn tại đóng giữ. Long hai, đây đối với hiện trường các đại biểu mà nói không thể nghi ngờ là một cái hơi lộ ra xấu hổ rồi lại không thể không đối mặt từ ngữ. Đến từ tà luật sứ giả đứng ở chỗ này, mang theo mong muốn cùng lộ rèn đại lục chư quốc chung sống hòa bình ý nguyện tới, nhưng mà bọn hắn những cái kia mất khống chế đồng bào rõ ràng không phải như thế vô hại, không biết có nhiều ít mạnh mẽ cự long đem tập kích quấy rối lộ rèn đại lục biên cảnh, này chút đã được chứng thực uy hiếp có thể xa so với đã kết thúc thần chiến muốn cho người mồ hôi lạnh tỏa ra. Đây chính là ta sau đó phải nói, Gô Văn liền tại lúc này đứng lên, hắn nhìn chung quanh hội trường một vòng, đợi tất cả mọi người tầm mắt đều rơi trên người mình về sau mới tiếp tục nói, chúng ta thành lập liên minh, đầu tiên là phải giải quyết vấn đề an toàn. Bởi vậy liên minh sơ kỳ nhiệm vụ một trong chính là xử trí những cái kia uy hiếp được thành viên quốc an toàn thai hoang ẩm, tỉ như mất khống chế cự long. Liên minh tôn chỉ một trong, thành viên quốc canh gác hỗ trợ, các quốc gia đều có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo đảm toàn bộ liên minh lợi ích. Tại đây một điều kiện tiên quyết, ta hiệu triệu trước mắt có năng lực đối kháng mất khống chế cự long quốc gia phụ trách tại lộ rèn đại lục xung quanh thành lập hải không liên hợp để phòng vòng, cụ thể phương án áp dụng như sau. Dùng vòng đại lục đường tuyến làm đề phòng tiêu chuẩn cơ bản, do một loạt trên biển nhìn trạm canh gác, tuần tra hàng thuyền, ven bờ bến cảng, dân gian đội tàu chờ hình thành hoàn chỉnh giám sát dây xích. Thời khắc đề phòng đến từ đại lục bên ngoài uy hiếp, tại đề phòng vòng các tiết điểm thiết trí phòng không căn cứ cùng đối không hạm thuyền, quân dụng bến cảng chờ lực lượng vũ trang, tùy thời bảo vệ liên minh thành viên quốc an toàn. Cân nhắc đến mất khống chế cự long có thể sẽ trở thành một cái so sánh lâu dài uy hiếp, hải không liên hợp đề phòng vòng cũng đem làm một cái lâu dài hạng mục tới vận hành, mãi đến uy hiếp tiêu trừ, đến lúc đó chúng ta đem lần nữa cử hành hội nghị, dùng thảo luận có hay không giữ lại đề phòng bên trong kiến thiết hàng loạt công trình cùng quân đội. Gô Văn tiếng nói vừa ra, cấp ra các đại biểu phát biểu ý kiến thời gian, đến từ họ Gen bộ tộc quốc đại biểu. Một vị tóc dài xóa vai hôi tinh linh đầu tiên đứng lên, Gô Văn nhận ra đối phương, đó là Hẹn Nạ Bạch Chỉ, cùng Sệ Sĩ quan hệ luôn luôn tốt đẹp hôi tinh linh tộc trưởng. Vị này dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nữ sĩ ngẩng đầu, thần tình nghiêm túc nói ra, cụ thể người nào chịu trách thành lập cái này liên hợp để phòng vòng. Gô Văn nhìn về phía bên cạnh Bạch Ngân nữ hoàng bạ xạ sĩ ạ, cùng với tại càng xa xôi tại phòn hoàng đế Giô Sệ Tờ Tạ, tại ánh mắt sau khi xác nhận hắn thu tầm mắt lại, đối hôi tinh linh thủ lĩnh gật đầu nói, Sệ Sĩ, tại phòn, cùng với Bạch Ngân đế quốc. Tam quốc đem căn cứ riêng phần mình tình huống cụ thể phụ trách thành lập trên biển, lục địa, trên không trách nhiệm phòng tuyến, chúng ta có năng lực chặn đường tập kích quấy rối lộ rèn đại lục tiểu cổ cự long, dù cho đối phương quy mô xâm chiếm, chúng ta cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn tụ hợp nổi đầy đủ quân đội đem hắn đánh rơi. Ngoài ra, hắn nói xong, nhìn về phía cách đó không xa Lý Tở Tạ, đối phương lập tức gật gật đầu, đứng dậy đáp lại, tàn phương diện cũng đem phái ra số lượng nhất định trên không lực lượng, cùng lộ rèn chư quốc cùng nhau thành lập này đạo để phòng vòng. Đây đối với chúng ta mà nói là một kiện chật vật sự tình. Nhưng nên gánh chịu trách nhiệm long tộc nhất định sẽ gánh chịu đến cùng. Không cần bi quan như vậy, đại sứ tiểu thư, Gô Văn nhìn xem Lý Tở Tạ khẽ cười nói, đầu tiên sẽ có 3 lần đối thoại cơ hội, không phải sao? Ta tin tưởng đại bộ phận làm ra sai lầm quyết định long tộc tại xâm chiếm nước khác lúc đều không phải là phát ra từ bản tâm, nếu như bọn hắn biết có khả năng có lựa chọn khác, chắc hẳn tuyệt đại bộ phận là nguyện ý quay về văn minh thế giới. Vừa nói, trong lòng của hắn một bên hơi có cảm thán, mặc kệ theo cái gì góc độ đến xem, thành lập một đạo chống cự long thai phòng tuyến đều là chắc chắn muốn làm sự tình. Phương diện này đúng là để bảo đảm liên minh các thành viên quốc an toàn, một phương diện khác cũng là vì tiến lên hắn vòng đại lục đường tuyến kế hoạch, cùng với tiến một bước bảo đảm Sệ Sĩ đế quốc đối toàn bộ lộ rèn đại lục ảnh hưởng, nhưng mà chuyện này cuối cùng không phải hiện tại Sệ Sĩ có thể độc lập gánh chịu, dù cho lại cho mấy năm an ổn phát triển, hắn cũng rất khó thành lập được một nhánh có thể vờn quanh toàn bộ lộ rèn đại lục lực lượng quân sự, cho nên tìm một chút giúp đỡ tham dự vào cũng là không có cách nào cục diện. Nhưng hắn đối với cái này cũng không làm sao tiếc nuối, dù sao từ vừa mới bắt đầu, phát triển đồng minh chính là hắn trong dự đoán phương án. Cái thế giới này là rộng lớn như vậy, Sệ Sĩ muốn đi đường còn rất lâu dài, mà hắn hiện tại liền đã ngửi được mối nguy đến gần khí tức, thời gian có hạn, thế cục trước mắt, hắn không có khả năng bằng sức một mình liền giải quyết trên thế giới này tất cả nguy hiểm. Nói cho cùng, chủ nghĩa anh hùng lực lượng có hạn, vẫn là để cái thế giới này toàn thể phát triển mới có thể mang đến càng lớn hy vọng. Tại gỗ vẫn trong lòng suy tư đồng thời, hẹn nạ bạch chỉ thanh âm lần nữa từ đối diện truyền đến. Như vậy thành lập này đạo liên hợp để phòng vòng cần thiết kinh phí nên do người nào gánh chịu? Tiếp nhận bảo vệ thành viên quốc phải bỏ ra cái gì đem đổi lấy này phần an toàn? Trên đời này không có cơm trưa miễn phí, hai đồng còn hiểu được đạo lý này, tại làm ăn bên trên 10 phần tinh minh hôi tinh linh dĩ nhiên đối với cái này hiểu thêm. Dạng này một đạo liên hợp để phòng vòng chi phí không thể nghi ngờ là cực kỳ cao, dù cho ba đại đế quốc lại thêm một đám cự long chung sức hợp tác, muốn đem toàn bộ lộ rèn đại lục bảo vệ cũng không dễ dàng như vậy. Như vậy để phòng trong vòng tiếp nhận bảo vệ thành viên quốc nhóm chắc hẳn muốn đánh đổi một số thứ mới có thể để cho việc này lộ ra công bằng dâng lên. Dù sao, vừa rồi gỗ vẫn nâng lên liên minh tôn chỉ điều thứ nhất là canh gác hỗ trợ, các quốc gia đều có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo đảm toàn bộ liên minh lợi ích. Câu nói này theo một cái cấp độ khác tới lý giải nói trắng ra là liền là gặp gỡ khó khăn mọi người cùng nhau gánh chịu, hùng hồn ra sức, có tiền xuất tiền, không có cái gì. Cái kia chỉ sợ cũng muốn móc một điểm so tiền tài càng kiêu ngạo hơn đại giới. Gỗ vẫn nhìn vị này hôi tinh linh liếc mắt, sau đó hắng giọng nói ra, xin yên tâm. Chúng ta thiết trí này đạo liên hợp để phòng vòng mục đích là vì bảo hộ chúng ta chung nhau đất này, mà không phải đối bất kỳ một cái nào thành viên quốc tiến hành đe dọa hoặc cướp đoạt. Tiếp nhận bảo vệ các quốc gia không cần gánh chịu bất luận cái gì quân phí hoặc bất luận cái gì hình thức thuê phí tổn, chỉ cần cung cấp bố trí phòng vệ chỗ cần thiết nơi đóng quân điểm, liên hợp để phòng vòng vận hành chi phí một bộ phận đến từ vòng đại lục đường tuyến bên trong thuộc về tài phòn, sẽ xỉ cùng với bạch ngân đế quốc tiền lời số định mức, một bộ phận do tà luật gánh chịu. Cân nhắc đến hiện giai đoạn lộ rèn đại lục chưa cùng tà luật thành lập mậu dịch tiếp lời, tà luật phương diện cũng có chính mình khó khăn. Bộ phận này chi phí tạm do sẽ xì ứng ra. Nói đến đây hắn dừng lại một chút, nói tiếp, dĩ nhiên, làm trong liên minh một thành viên, để phòng vòng dọc tuyến các thành viên quốc cũng có trách nhiệm của mình, gia nhập vòng đại lục đường tuyến, lại ký kết một phần liên minh mậu dịch dự luật, cùng chúng ta chung nhau nên đón một cái càng thêm phồn vinh thời đại mới, đây cũng là các thành viên quốc đối với liên minh toàn thể làm ra cơ sở nhất, cũng trọng yếu nhất cống hiến. Trong hội trường các đại biểu trong lúc nhất thời thấp giọng thảo luận, bọn hắn bắt đầu nghiêm túc xem kỹ vấn đề này, cũng tự hỏi gỗ vẫn nói lên điều kiện sau lưng ẩn giấu được mất, trong đó có rất nhiều chuyện cũng không khó cân nhắc. Vị kia đến từ phương Bắc thành bang liên hợp thể cao đại thủ lĩnh rất nhanh đứng lên, nói cách khác, chỉ có liên minh thành viên quốc, lại đồng thời gia nhập vòng đại lục đường tuyến quốc gia mới có thể được xếp vào đề phòng trong vòng. Đây là tất nhiên, gỗ vẫn nhẹ gật đầu, chúng ta không có cách nào đi bảo hộ một cái chủ động muốn cùng liên minh giữ một khoảng cách quốc gia, đây cũng là cơ sở nhất lẫn nhau tôn trọng, không phải sao? Vậy chúng ta là không có khả năng cho rằng, này vẫn là một loại biến tướng bắt cóc cùng đe dọa. Một tên trước đây không chút phát biểu đại biểu nhịn không được đứng dậy nói, xin tha thứ ta dùng từ trực tiếp. Ta vô ý dùng ác ý tới phỏng đoán cái này vĩ đại kế hoạch, nhưng nếu chúng ta cử hành trận này hội nghị, hiện trường liền cần một điểm hoài nghi thanh âm, không phải sao? Hiện tại chúng ta nhất định phải gia nhập một cái liên minh mới có thể có đến bảo vệ, này nghe vào giống như không gia nhập người liền sẽ bị cự long hủy diệt, ta biết này nghe vào có chút âm mưu luận, nhưng ai có thể cam đoan tà luật phát sinh hết thể đều là thật? Có người đưa ra nghi vấn, trong dự liệu tình huống, nhưng ngộ vẫn đối với cái này kỳ thật 10 phần hoan nghênh, bởi vì chỉ có đi qua đầy đủ nghi vấn cùng giải thích khó hiểu về sau, cái này mới thành lập liên minh mới có thể có một cái càng thêm vững chắc cơ sở cùng càng không thai họa ngầm tương lai. Bất quá lần này hắn không có tiếp tục ra mặt giải đáp, mà là ngồi tại cách đó không xa rồi sẽ tở tạ ổ chủ tù đứng lên. Thỉnh chính xác phân biệt bắt góc, đe dọa cùng với quyền lợi cùng nghĩa vụ ngang nhau khái niệm, rồi sẽ tở tạ tiếng nói âm u, ngữ điệu ôn hòa lại mang theo lệnh người tin phục lực lượng. Đầu tiên, hải không liên hợp để phòng vòng cũng không là cưỡng chế tính, bất kỳ người nào đều có quyền cự tuyệt gia nhập, cũng có quyền tại gia nhập về sau lại chọn rời đi, thậm chí toàn bộ liên minh bản thân cũng là tới lui tự nhiên. Nếu như một cái nào đó thành viên quốc cho là mình tại trong liên minh, lợi ích cùng tôn nghiêm cũng không đạt được bảo đảm, như vậy bọn hắn tùy thời có thể dùng thoát ra mà đi, chỉ cần không có tại vào mình trong lúc đó công kích thành viên khác quốc, này liền không tính ruồng bỏ minh ước. Thứ hai, liên hợp để phòng vòng bảo hộ đối với vô lực đơn độc đối kháng mất khống chế cự long quốc gia mà nói là một phần chỗ tốt, tại liên minh hệ thống bên trong an toàn sinh tồn cũng là thành viên quốc cơ bản quyền lợi, hưởng thụ quyền lợi liền phải gánh ngang nhau nghĩa vụ cùng trách nhiệm, mà ta cũng không cho rằng gia nhập vòng đại lục đường tuyến, tiếp nhận liên minh minh ước là một kiện bị đe dọa sự tình. Đây là một kiện đối với song phương đều có ích cho sự tình. Cuối cùng, nếu có vị bằng hữu kia đối tạo sự tình còn có hoài nghi, ta nghĩ vị này Long tộc đại sứ tiểu thư nói ra suy nghĩ của mình. Dầu sệ tờ tạ nhìn về phía cách đó không xa lì tờ tạ tờ ní ạ, tại khẽ gật đầu ra hiệu về sau hắn ngồi xuống lại, lì tờ tạ thì thần thái tự nhiên đứng dậy, mặt không thay đổi nhìn về phía trước đó phát biểu cái vị kia đại biểu. Ta hướng lộ gen đại lục chư quốc cởi mở, chúng ta tùy thời hoan nghênh bạn mới tham quan gia viên của chúng ta. Nàng không nhanh không chậm nói, ta đem tại Thánh Long công quốc cùng với sệ xỉ đế quốc thủ đô thiết lập không cảng. Mỗi tuần đều sẽ có ít nhất 3 lần đi tới đi lui tại lục chuyến bay, chúng ta vận chuyển nhiệm vụ tuy nặng, nhưng ngoài định mức mang theo mấy tên hành khách vẫn là dư sức có thừa, mà lại các ngươi còn có khả năng yên tâm, Long tộc sẽ bảo đảm hành khách tại toàn bộ đang đi đường an toàn, vị tiên sinh này có hứng thú xin cái thứ nhất danh ngạch sao? Vị kia đại biểu vẻ mặt lập tức biến đổi, rõ ràng hắn không ngờ tới Mị Tở Tạ lại đột nhiên ném ra ngoài như thế cái mời, ngoài ý liệu tình huống khiến cho hắn có chút luống cuống, ngắn ngủi suy tư về sau, hắn lắc đầu, không, lần này vẫn là không được. Bất quá tương lai có cơ hội, có lẽ ta sẽ cân nhắc. Gỗ Văn thì vô ý thức nhìn Lý Tở Tạ liếc mắt, căn cứ hắn đối vị này Cự Long tiểu thư hiểu rõ, hắn gần như có khả năng khẳng định vừa rồi cái kia mời làm Lý Tở Tạ lâm chàng phát huy, mà lại hơn phân nửa mang theo một chút toán nghiệm, nhưng suy nghĩ kỹ một chút chuyện này còn giống như thật có thật nhiều có thể thao tác địa phương. Quay đầu đến cùng với nàng thương lượng một chút, nhìn một chút tại bảo đảm an toàn tình huống dưới có thể hay không thật làm một cái ta lúc đất chết tham quan hạng mục ra tới, chuyện này cần ta lực phương diện cung cấp rất nhiều bảo hộ, thế nhưng cùng lắm thì thu phí cao một chút, trên cái thế giới này có rất nhiều nguyện ý vung tiền như rác đi tham viếng Cự Long chi mê hoan đại. Nhà thám hiểm, những cái kia say mê tại đủ loại che giấu tri thức các pháp sư có thể một cái so một người có tiền. Nay kỹ thuật tốt, đối bây giờ tình huống quấn bách ta lực mà nói chưa chắc không phải một cái phá cục điểm, nói không chừng đám này thảm hề hề Cự Long đệ nhất bút ngoại hối cứ như vậy tới. Này chút rối loạn suy nghĩ chỉ dùng trong nháy mắt, Gỗ Văn rất nhanh liền đem trong đầu suy nghĩ thu hồi lại, hắn nhìn về phía vị kia vẻ mặt vẫn có chút xấu hổ đại biểu, tại phân biệt qua đối phương sau lưng cờ sĩ cũng so với trong đầu tư liệu về sau, hắn trên mặt tươi cười, kỳ thật vị này Tây Bột đại sứ vừa rồi nói lên là cực kỳ bình thường nghi vấn, ta nghĩ đây cũng là hiện trường rất nhiều người lo lắng địa phương bốn cái mới tổ chức thành lập, thành viên ở giữa muốn thành lập đấy. Đủ hiểu rõ cùng tín nhiệm, này đầu tiên liền phải đem những cái kia lo nghĩ cùng thai họa ngầm đều cầm tới ở bề ngoài đến, mọi người công khai thảo luận, công khai giải quyết. Đây cũng là liên minh tôn chỉ một trong, công khai trong suốt, thành thật tin lẫn nhau. Tất cả mọi người không cần phải lo lắng, giống như liên minh thành lập còn chưa biểu quyết, liên quan tới hải không liên hợp để phòng vòng cùng với vòng đại lục đường tuyến vấn đề chúng ta bây giờ cũng chỉ là đưa ra dự án, chưa tới biểu quyết thời điểm. Chúng ta đều cần đối tương lai liên minh có một cái đầy đủ lý giải về sau mới có thể làm ra phán đoán chuẩn xác, mà bây giờ chúng ta đã đàm rất nhiều liên quan tới nguy cơ vấn đề. Tiếp xuống cũng nên thảo luận một chút tích cực chính diện sự tình. Chương 1093, phân tích thần linh. Hắc ám hỗn độn đủ ảnh trong đình viện. Cự Lộc Hẹt Bật Tạ Mằn đang ở cẩn thận từng ly từng tí điều khiển ma lực, nếm thử loay hoay cách đó không xa mặt online đầu cối, ma pháp nữ thần mẹ ở mỉn nạ lại có chút nhàm chán ngồi xổm ngồi ở một bên, tư duy phát tán ngắm nhìn phương xa cái kia tràn ngập lên tia chớp màu đen cùng hỗn độn bao nhiêu đoàn khối bầu trời. Đương nhiên, cân nhắc đến nàng cũng không có chân, hắn nửa người dưới chẳng qua là một đoàn nhìn qua phảng phất váy dài mây mù, này loại cái gọi là ngồi chồm hổm nên càng giống là áp xúc mây mù, cải biến chính mình nửa người dưới hình dáng. Kết quả là chỉ trực tiếp mở đầu ngồi vào vị trí cùng với gây nên khai mạc từ bộ phận A. Ngày xưa ma pháp nữ thần quay đầu nhìn đang nghiên cứu mặt online đầu cuối Hẹt Bật Tạ Mằn liếc mắt, trong giọng nói mang theo một chút tiếc nuối, đằng sau liền biến thành mấy cái được xưng khách quý học giả người ngồi trong phòng càng không ngừng nói chuyện phiếm phân tích. Kỳ thật ta cảm thấy mấy cái kia phàm nhân tình hình chính trị đương thời phân tích khâu vẫn rất có ý tứ, có thể giải được những người khác là như thế nào đối đãi này loại có thể cải biến thế giới cách cục sự kiện. Hẹt Bật Tạ Mằn nói xong ý nghĩ của mình, bọn hắn tại đếm thử nhường người bình thường cũng bắt đầu quan tâm cái thế giới này biến hóa, hơn nữa nhìn đi lên rất có hiệu quả, đây không phải rất thú vị sao? Được a. Chuyện này bản thân vẫn là thật có ý tứ, mẹ ở mỉn nạ thở dài, nhưng kỳ thật ta càng muốn biết hiện tại bọn hắn hội nghị tiến hành đến một bước nào. Loại chuyện này là không thể nào đối công chúng trực tiếp, Hẹt Bật Tạ Mằn dùng một loại ta rất hiểu ngữ khí trầm giọng nói, huống chi bọn hắn hội nghị ít nhất cũng phải kéo dài vài ngày, thậm chí hơn 10 ngày, cũng không thể một mực trực tiếp xuống. Ngươi cũng bất quá là vừa mới tiếp xúc mặt online thông tin, cũng có vẻ giống như rất có kinh nghiệm giống như, mẹ ở mỉn nạ nhịn không được nhìn Hẹt Bật Tạ Mằn liếc mắt, lại nói ngươi nghiên cứu rõ chưa? Nghiên cứu hiểu rõ liền đổi về ma ảnh kịch, ta còn chưa xem xong. Ta làm sao nhớ kỹ này mà online đầu cuối là ta sao? Hẹt Bật Tạ Mằn nhịn không được nói một câu, sau đó lại có chút hiếu kỳ dùng ma lực hoán đổi mê mội lưới đầu cuối một chút ngoài định mức công năng. Ta đang nghiên cứu phải đánh thế nào mở cái này thần kinh internet tham gia chốt mở. Thật là kỳ quái, nơi này rõ ràng có một cái công năng, nhưng dựa theo ngươi nói kỹ thuật về sau nó lại một điểm phản ứng đều không có. Mẹ ở mìn nạ nhịu như mày, một bên xoay người sang chỗ khác một bên thuận miệng nói ra, ta nhìn một chút. Sau một lát, vị này ngày xưa ma pháp nữ thần lắc đầu, từ bỏ đi, không phải mặt online đầu cuối vấn đề. Là thượng tầng tiết điểm không có đối với chúng ta cởi mở, thần kinh internet tham gia chốt mở dùng cho hoán đổi cái này trang bị thu phát hình thức, mở ra về sau mặt online đầu cuối liền không chỉ có thể dùng tới đơn phương thu nạp mặt online bên trong công cộng tín hiệu, còn có khả năng để cho chúng ta tiếp nhập thần trải qua internet. Nghe hiểu không? Thứ này không có khả năng đối với chúng ta cởi mở. Hẹt Bật Tạ Mằn tựa hồ lập tức không có kịp phản ứng, vì cái gì không có khả năng đối với chúng ta cởi mở? Mẹ ở mìn nạ lần này lộ ra rất có kiên nhẫn, bởi vì một khi chúng ta tiến vào thần kinh internet là có thể chủ động cùng trên internet mặt khác người sử dụng liên hệ, có thể tại internet bên trong tuyên bố tin tức, thậm chí nếu như làm tiếp một chút tín hiệu chuyển đổi, nó còn có khả năng để cho chúng ta tiến vào thần kinh internet bên trong ý thức bình tầng, tiến vào tòa kia tùy tâm giống thế giới cơ cấu mà thành khởi nguyên không gian. Hẹt Bật Tạ Mằn cũng không am hiểu ma pháp lĩnh vực sự tình, nhưng suy nghĩ của hắn tốc độ cùng năng lực phân tích vẫn rất mạnh mẽ, mà mẹ ở mỉn nạ nâng lên những cái kia từ ngữ bên trong có một bộ phận hắn đã từng nghe qua, cho nên rất nhanh hắn liền hiểu đối phương ý tứ, ngươi nói là cái kia đem rất nhiều phàm nhân ý thức liên tiếp internet. Cái này trang bị có thể cho chúng ta tiến vào nó. Liên là cái kia, thần kinh internet, mẹ ở mỉn nạ gật gật đầu, mặt online là thần kinh internet vật lý cơ sở, thần kinh internet là mặt online bên trong một cái ứng dụng kết cấu, nó đem rất nhiều nơi rất nhiều người đều nối liền cùng một chỗ. Ta lúc đầu liền là thông qua thần kinh internet tiết điểm lặn xuống đến ý thức hải địa, cũng ở nơi đó lợi dụng không phải chỉ hướng tính tâm tư tẩy đi tự thân thần tính. Vậy bọn hắn xác thực không thể để cho chúng ta đi vào. Hepata mặn phát ra thở dài một tiếng, đối thần kinh internet mà nói, tâm trí của chúng ta là cái nguy hiểm to lớn nhân tố. Vị này ngày xưa tự nhiên chi thần thở dài, có vẻ hơi tiếc nuối, nhưng một bên mẹ ở mỉn nạ lại đột nhiên ở giữa trầm mặt xuống, nàng phảng phất nghĩ đến cái gì, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm cách đó không xa mặt online đầu cuối, này rất nhanh đưa tới Hepata mặn chú ý, làm sao? Ngươi lại nghĩ đến cái gì sao? Bộ này mặt online đầu cuối là đặc chế, vì để cho vô phương hành động ngươi cũng có thể tiến hành khống chế, đồng thời thích hợp điều phối ngươi này thân thể khổng lồ. Nó mỗi một cái kết cấu đều một lần nữa thiết kế qua. Hepata mằn trong ánh mắt nhấp nhô bạch quang nhàn nhạt, cho nên nếu như gỗ vẩn sẽ xỉ thật không muốn để cho chúng ta tiếp xúc đến thần kinh internet, không muốn để cho chúng ta có cơ hội đối với bên ngoài phát ra tin tức, hắn hoàn toàn có khả năng trực tiếp không trang chức năng này, cài đặt chức năng này về sau lại từ thượng cấp tiết điểm đem tín hiệu chặt đứt, ngươi không cảm thấy làm như vậy hết sức mâu thuẫn sao? Ta vốn nắn một thoáng, là không muốn để cho ta tiếp xúc đến thần kinh internet, mà không phải chúng ta, thứ này là ta muốn tới, làm sao lại không hiểu thấu biến thành hai chúng ta dùng chung rồi? Hepata mằn nhịn không được nhắc nhở lấy đã tại đây bên trong đổ thừa không đi thời gian rất lâu mẹ ở Mina, nhưng ngay sau đó hắn cũng thừa nhận đối phương nghi hoặc hết sức có đạo lý, bất quá ngươi nói cũng có đạo lý. Nếu như hắn thật không muốn để cho chúng ta tiếp xúc thần kinh internet, dứt khoát liền không nên lưu chức năng này. Mẹ ở Mina không có trả lời, nàng chẳng qua là lặng lặng nhìn cách đó không xa đang ở phát ra tin tức tiết mục mặt online đầu cuối, không biết suy tư bao nhiêu thứ, mới đột nhiên lộ ra mỉm cười nhẹ nói ra. Hắn đúng là cái rất thú vị phàm nhân. Xệ xỉ thanh bắp bờ. Hình dạng như to lớn kim tự tháp đế quốc trung tâm tính toán bên trong, một tòa trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, hàng loạt ma đạo trang bị cùng nhân viên kỹ thuật đang đứng ở khẩn trương bận rộn trạng thái làm việc, giữa đại sảnh tâm trí đầu mối then chốt mặt ngoài ánh đèn lấp lánh, phù văn phun trào, trong đó bộ không ngừng truyền đến ông ông âm u tiếng vang, tâm trí đầu mối then chốt chung quanh thì trực tiếp kết nối lấy hơn 10 cái đang đứng ở nệ vực trạng thái. Xuyên vào khoang thuyền, xuyên thấu qua trong suốt cánh cửa khoang, có thể thấy người mặc đồng phục màu trắng tiết điểm học đồ đang lặng lặng nằm ở bên trong. Tại ly tâm trí đầu mối then chốt càng xa một chút địa phương còn có khả năng thấy rất nhiều điều khiển đài, những cái kia. Điều khiển đài phía trên nhấp nhô đủ loại hình vẽ cùng với con số hình chiếu, mười mấy tên nhân viên công tác đang ở bận rộn. Trừ cái đó ra, ở đại sảnh bốn vách tường bên trên còn có khả năng thấy hình chiếu đi lên, khiến cho người liên tưởng đến biển sâu phức tạp phù văn, mấy tên linh năng ca giả đang phiêu phù ở trên đại sảnh không, ở bên cạnh họ thì nổi lơ lửng một khỏa bị thủy tinh vật chứa bảo vệ đại não, cùng trên chiến trường sử dụng, quy mô khá lớn ở mức kiện sẽ vỡ so ra, viên này đại não bên ngoài tiếp thiết bị rõ ràng càng ít. Hắn toàn thể thể tích cũng rõ ràng càng nhỏ hơn, nó là chuyên vị trong phòng thí nghiệm hoàn cảnh chế tạo một đời mới thiết bị, được xưng tứ phục não, nó có khả năng như cỡ lớn ở mức kiện sẽ vở làm linh năng ca giả cung cấp ngoài định mức tính lực cùng ma lực phụ trợ, khuyết tán linh năng tiếng ca hiệu quả, cứ việc lực phòng hộ cùng thí. Nhờ ổn định rõ ràng kém hơn quân dụng loại, nhưng ở phòng thí nghiệm trong hoàn cảnh sử dụng lại vừa vặn. Tại linh năng ca giả cùng tứ phục não điều khiển dưới, người thai không thể nhận ra cảm giác tần suất thấp chấn động tràn ngập toàn bộ phòng khách, làm trong đại sảnh tất cả mọi người cung cấp lấy tâm trí phòng hộ hiệu quả. Một tên người mặc màu trắng vằn đen ngắn bảo nhân viên kỹ thuật theo một cái nào đó trước đài điều khiển rời đi, hướng đi giữa đại sảnh tâm trí đầu mối then chốt. Tên này kỹ thuật viên chế phục bên trên mang theo một cái đặc thù huy hiệu, nó nhìn qua như một đầu đang quan sát đại địa con mắt, nhưng ở con mắt cùng với tượng trưng cho đại địa lằn ngang ở giữa lại có hai cái đan sen dao găm. Tại đây huy hiệu phía dưới thì là một nhóm bắt mắt chữ cái. Thần linh phân tích phòng thí nghiệm, nghiên cứu viên số hiệu 1175. Tên này nhân viên kỹ thuật trong tay cầm bìa tư liệu, bước nhanh đi vào tâm trí đầu mối then chốt bên cạnh, một vị mang theo đơn mảnh kính mắt. Khi chất thoạt nhìn nho nhã lịch sự nam tử trung niên đang đứng ở chỗ này, chuyên chú phân tích một cái nào đó trang bị chỗ hình chiếu ra tới tham số. Tại phát giác được có người tới gần về sau, vị trung niên nam tử này xoay người lại, xảy ra chuyện gì? Nổi bật bên trong tiết điểm học sĩ, nghiên cứu viên lập tức trở về nói, đặc thù đầu cuối giám thị trang bị vừa rồi phát tới tín hiệu, bên kia vừa rồi giống như tại nếm thử tiếp nhập thần trải qua internet, bất quá đã bị chặn lại. Nổi bật bên trong, vị này ngày xưa vĩnh nguyên giả bây giờ thân phận đã là đế quốc trung tâm tính toán tiết điểm học sĩ. Đây là chuyên công thần kinh internet, nao cơ lĩnh vực đẳng cấp cao nghiên cứu viên xưng hô. Hắn đang nghe nghiên cứu viên báo cáo về sau nhịn không được đưa tay nâng đỡ chính mình đơn mảnh kính mắt, trên mặt lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Xem ra đơn thuần quan sát tiết mục đã vô phương thỏa mãn vị kia đang nghỉ phép thần minh rồi. Hắn phát hiện mặt online đầu cuối chức năng mới sao? Có lẽ không chỉ là một vị thần linh. Nghiên cứu viên nhìn thoáng qua tài liệu trong tay kẹp, trên mặt lộ ra có chút biểu tình cổ quái. Chúng ta liên tục thu đến mấy lần kỹ thuật thói quen rõ ràng khác biệt ghi chép. Lại đầu cuối bên trong kích phát trang bị cũng thu vào chưa ghi chép qua ma lực gợn sóng, rõ ràng bộ kia trang bị không chỉ là một cái người tại dùng. Nổi bật bên trong trên mặt biểu lộ cũng đi theo cổ quái, sau đó hắn lắc đầu, quả là thế. Thật đúng là bị bệ hạ nói trúng, nhưng vậy mà một câu liền ra đã đến rồi sao? Cần tham gia sao? Nghiên cứu viên nhịn không được nói, này giống như không quá phù hợp chúng ta ngay từ đầu ý nghĩ. Không cần quay dày, bảo trì quan sát cùng ghi chép là được, nổi bật bên trong lắc đầu, hiện tại tình huống này cũng tại trong kế hoạch, chỉ bất quá xem như bê kế hoạch. Nói đến đây, hắn lần nữa nâng đỡ chính mình đơn mảnh kính mắt, biểu lộ nghiêm túc, hàng mẫu phản hồi cùng loại bỏ về sau kết quả thế nào? Trước mắt kết quả phù hợp mong muốn. Nghiên cứu viên lập tức mang theo vẻ hưng phấn nói, tại trải qua không phải chỉ hướng tính tâm tư loại bỏ về sau, đến từ bên kia tinh thần ô nhiễm xuất hiện cực kỳ rõ ràng suy yếu, mà lại tại mặt ôn lại tín hiệu vượt giới truyền thâu quá trình bên trong, không phải chỉ hướng tính tâm tư cũng không có ảnh hưởng đến bình thường thông tin, hắn bản thân gợn sóng cũng thủy chung ở vào như thường đáng. Sự thật chứng minh thần kinh internet chỗ sâu nhất hỗn độn số liệu khu xác thực có khả năng hữu hiệu tiêu trừ thần tính ô nhiễm, lại sẽ không ảnh hưởng đến internet bản thân tính an toàn. Nổi bật bên trong lặng lặng nghe đến từ cấp dưới nghiên cứu viên hồi báo, trên mặt hắn biểu tình biến hóa mấy lần, cuối cùng vẫn khống chế được hưng phấn xúc động, chỉ còn lại một cái nụ cười nhàn nhạt. Hiện tại liền cao hứng còn vì thời thượng sớm, nhưng hiện giai đoạn thu hoạch cũng đã đáng giá lộ ra nụ cười. Tại trước đây không lâu, Go Văn hạ lệnh đem một bộ mặt ôn la trang bị đưa đến ngỗ nghịch thành lũy chỗ sâu nhất. Theo trên danh nghĩa, đây là vì nhường vị kia thoát ly thần vị ngày xưa tự nhiên chi thần nhàn rỗi có thể giải buồn, nhưng chuyện này sau lưng kỳ thật khởi động một cái cực kỳ trọng yếu hạng mục, nếm thử đem thần kinh internet chỗ sâu nhất không phải chỉ hướng tính tâm tư thực dụng hóa, khảo thí nó có hay không có thể dùng cho giải quyết thần linh tinh thần ô nhiễm, thậm chí khảo thí nó có hay không có thể làm một loại nhân công có thể điều khiển công cụ, đi trực tiếp ảnh hưởng thần linh thần tính. Này nghe vào cực kỳ lớn gan, lại cũng không là ý nghĩ hao huyền ý nghĩ, trên bản chất, hạng mục này là tại khảo thí lúc trước ma pháp nữ thần mẹ ở Mịn Nạ thoát ly thần vị. Tẩy đi thần tính quá trình là không có có thể lặp lại tính, có hay không có thể thao tác tính, nó là tại đồng thời có hiện thực ví dụ cùng lý luận cơ sở điều kiện tiên quyết khai triển như thường nghiên cứu khoa học hạng mục. Nhưng mà có thể nghĩ đến nắm thần linh đã làm sự tình xem như tham khảo, thậm chí nắm thần linh bản thân xem như khảo thí dùng công cụ thần. Nay loại mạch suy nghĩ lại làm cho nổi bật bên trong không chỉ một lần ở trong lòng kinh ngạc tán thán, Go vẫn không thẹn với vực ngoại người du đáng tên, này loại khoáng đạt mà to gan mạch suy nghĩ. Thật đúng là người thường khó mà với tới. Tiết điểm học sĩ, chúng ta là không muốn càng tiến một bước. Một bên nghiên cứu viên thấy nổi bật bên trong thật lâu không có mở miệng, nhịn không được cẩn thận hỏi nói, hiện tại hẳn là có khả năng đối bên kia tiến hành càng trực tiếp số liệu đọc đến, nếu như không phải chỉ hướng tính tâm tư có thể ổn định phát huy hiệu quả, không lâu sau đó chúng ta nói không chừng có khả năng cân nhắc cùng ú ảnh định viện bên kia trực tiếp lẫn nhau. Vẫn là sớm điểm, còn cần càng nhiều số liệu, nổi bật bên trong suy nghĩ một chút, vẫn là lắc đầu, thần linh tinh thần ô nhiễm có đôi khi sẽ bày biện ra khó mà phát giác, thay đổi một cách vô tri vô giác biến hóa, cùng trực tiếp lại khốc liệt tan mòn biến dị so ra, loại biến hóa này càng thêm đáng sợ cùng che giấu. Chúng ta có cần phải thành lập một cái lâu dài quan sát tổ, hết thảy tại đây ở giữa trong đại sảnh công tác nhân viên nghiên cứu đều hẳn là xếp vào ghi chép, chờ xác nhận không? Có vấn đề về sau suy nghĩ thêm tiến vào bước kế tiếp. Nói đến đây, vị này ngày xưa vĩnh miên giả không nhịn được nghĩ đến từng tại họ giản đeo lòng đất lan tràn ra thượng tầng tự sự người ô nhiễm, cái kia đoạn trí nhớ bây giờ hồi tưởng lại còn làm người cổ rét run. Nghiên cứu viên theo nổi bật bên trong ánh mắt bên trong nhìn ra nghiêm túc, lập tức gật đầu đáp lại, nổi bật bên trong thì tại ngắn ngủi suy nghĩ về sau còn nói thêm, mặc dù bây giờ vẫn chưa tới tiến lên giai đoạn tiếp theo thời điểm, nhưng cân nhắc đến hiện giai đoạn kết quả, hôm nay chúng ta có khả năng thử một chút đem loại bỏ về sau tín hiệu chồng chất đến khảo thí internet trông được xem phản ứng. Xuyên vào khoang thuyền bên kia còn có dư thừa quan sát cửa sổ sao? Số 3 xuyên vào khoang thuyền vừa mới nhàn rỗi xuống tới, nghiên cứu viên lập tức nhìn thoáng qua tài liệu trong tay kẹp, nhưng ngay sau đó lại ngẩng đầu nhìn đang phiêu phù ở giữa không trung, lợi dụng linh năng tiếng ca đối toàn bộ phòng khách cung cấp phòng hộ linh năng ca giả nhóm, bất quá muốn tiến hành chồng chất khảo nghiệm có cần phải đề cao đại sảnh phòng hộ đẳng cấp, linh năng ca giả lực lượng khả năng không quá đủ, người cũng không mệt mỏi. Nhưng cái này tứ phục não đã sắp đầy công suất vận hành. Nổi bật bên trong đi theo ngẩng đầu nhìn liếc mắt phiêu phù ở giữa không trung phòng thí nghiệm phòng hộ tiểu tổ, tầm mắt rơi vào cái kia viên đang ngâm tại thủy tinh trong thùng, xúc tu giữa không trung rũ cục lấy, nhìn qua thoải mái nhàn nhã đại não, xó lìn phòng thí nghiệm bên kia nói này loại tứ phục não có ưu tú tăng lên tính nhân mại. Siêu cái nhiều lần đi, chúng ta chỉ làm một lần thời gian ngắn khảo thí. Đúng. Nghiên cứu viên lập tức đáp ứng, sau đó quay người chia đôi chống không linh năng ca giả chi một vẫy vẫy tay, đợi đối phương giảm xuống độ cao về sau đối nó nói ra. Nhường tứ phục não tiến vào trạng thái siêu thần, chúng ta cần một lần thời gian ngắn cao quy cách phòng hộ. Người mặc chất liệu nhẹ trang phục phòng hộ linh năng ca giả khoa tay cái không có vấn đề thủ thế, quay người tung bay hướng lên phía trên trôi nổi đại não, đồng thời tiện tay theo trang phục phòng hộ chiến thuật trong túi eo lấy ra một thanh đường đầu, cái kia thoải mái nhàn nhã trôi nổi đại não trong nháy mắt tinh thần, cực nhanh nắm xúc tu vươn hướng linh năng ca giả trong tay bánh kẹo, nửa thủy tinh trong suốt trong thùng thì bay lên một hồi bạc khí, phát ra lộc cộc tiếng động. Đứng trên mặt đất nghiên cứu viên ngẩng đầu nhìn trên không tình cảnh, không nhịn được cô. Nói thật, này thật đúng là rất quỷ dị. Bờ kéo lệ nữ sĩ mân mê ra tới đồ vật luôn luôn quỷ dị như vậy, nổi bật bên trong biểu lộ phức tạp nói một câu, tiếp lấy lại nhịn không được ngửa đầu nhắc nhở, đường siêu quá độc ác, đường máu gánh không được. Chương 1094, hai hoàng ẩm, tích cực chính diện sự tình. Câu nói này có càng thêm thông tục phiên dịch, vô phương cự tuyệt chỗ tốt. Có lẽ là nửa trước trình những cái kia có quan hệ tận thế mối nguy, chiến tranh mây đen tin tức cho mọi người mang đến quá nhiều áp lực, cũng có lẽ là mọi người đã nghe đủ này loại uy hiếp tính, khiến cho người không thích chủ đề, làm gỗ vẫn cuối cùng quyết định thu hồi đại đồng xuất ra táo ngọt thời điểm. Hiện trường các đại biểu vậy mà không hẹn mà cùng vỗ tay, mà nương theo lấy rất nhiều người phát ra từ phế phủ tiếng vỗ tay, tại hội trường cung cấp phục vụ tinh linh sự vụ quan môn đem một phần phần văn kiện phân phát đến các đại biểu trước mặt. Đây là gỗ vẫn chuẩn bị đã lâu văn bản tài liệu, hắn cố ý phân phó các tinh linh chờ tới bây giờ lấy thêm ra tới. Đầu tiên, chúng ta tới nhìn một chút phạm nhân văn minh thể cộng đồng liên minh hiến chương bản dự thảo, nếu như chư vị nhận làm xưng hô thế này quá mức khó đọc lời, có thể gọi tắt là trung liền hiến chương. Tại xác nhận các đại biểu đã cầm tới văn bản tài liệu cũng bắt đầu đọc về sau, Gộ Vân mở miệng nói ra, đây chỉ là bản dự thảo, đem dùng cho đặt vững liên minh trật tự hệ thống, liên quan tới liên minh cơ sở vận hành phương thức, thành viên quốc trách nhiệm cùng nghĩa vụ, sự vụ chấp hành quá trình chờ nội dung cũng ở bên trong. Nó hạch tâm điều mục tạm thời không thể sửa đổi, nhưng chúng ta vẫn có cơ hội cụ thể thảo luận nó chi tiết điều mục hoặc tại tương lai thời cuộc biến hóa tình huống dưới sửa đổi nó nội dung. Hội nghị trang nơi nào đó cột đá phía dưới, một mặt dùng màu đen thiết truy làm chủ nguyên tố cờ xí đang ở hơi hơi phiêu động, và là Đỉnh Hủ Itcanit ngồi tại thuộc tại trên vị trí của mình, hắn mở ra trước mắt hiên trường, hắn nhất mở đầu đập vào mi mắt chính là vừa rồi gỗ vẫn sẽ xỉ từng đề cập tới những cái kia tôn chỉ, thành viên quốc canh gác hỗ trợ, các quốc gia đều có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo đảm toàn bộ liên minh lợi ích, công khai trong suốt, thành thật tin lẫn nhau, các quốc gia chính trị địa vị bình đẳng, thành viên quốc tướng lẫn nhau tôn trọng cũng thừa nhận các phe văn hóa, truyền thống, hợp lý tố cầu. Này nhìn qua giống như là một phần thánh nhân tuyên ngôn, ngồi ở một bên lốp bốp chớ hắc cương nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm nói, rất khó tưởng tượng đây là trước mắt lộ rèn đại lục đế quốc hùng mạnh nhất một trong chủ động nói ra được đồ vật. Phải biết căn cứ theo ta hiểu rõ, này chút ngạo mạn nhân loại quốc gia mặc dù tại đối ngoại trao đổi lúc hiện ra chính mình công bằng chính nghĩa, cũng nhất định là phải gìn giữ một loại nào đó lăng nhiên thái độ, này cùng bọn hắn tôn nghiêm có quan hệ. Đúng vậy, bọn hắn ưa thích nắm công bằng xem như một loại nào đó đối ngoại ban cho, mà không giống là phần văn kiện này bên trong nâng lên dạng này. Nhưng trái lại ngẫm lại, nếu như hai nhân loại đế quốc cùng tinh linh đế quốc đều tán thành cũng nguyện ý tuân thủ thứ này, nay cũng thực là một chuyện tốt. Vạ là Đình đại sứ thấp giọng nói, tối thiểu bọn hắn nguyện ý làm ra tư thế này. Đúng vậy, nếu như thứ này nội dung phía trên thật có thể đạt được tuân thủ, lốp bốp chớ lầu bầu, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ cái kia in ấn tinh mỹ mặt giấy, thật sự là xinh đẹp đóng gói a. Tiếp xuống vị kia nhân loại hoàng đế nên lấy ra chút càng bây giờ đồ vật. Tại hai vị hải nhân đại sứ chung quanh, tại toàn bộ hội nghị trên trận, các quốc gia các đại biểu cẩn thận đọc lấy hiến chương bên trong đề cập điều mục, trao đổi ý tưởng của họ. Mà gỗ vẫn cho đủ tất cả mọi người thời gian, mãi đến càng ngày càng nhiều đại biểu thả ra trong tay bản dự thảo, hắn mới mở miệng đánh vỡ yên lặng, liên quan tới hiến chương thảo luận trước thả một thoáng, tiếp xuống ta hy vọng các vị quan tâm kinh tế của chúng ta trật tự, ta mang đến thế giới mậu dịch cơ bản dự luật, cùng với đặc biệt nhằm vào vòng đại lục đường tuyến các nước trên biển mậu dịch xúc tiến dự luật. Vạ là Đình Hủ Itcanit nhịn không được lẩm bẩm dâng lên, ồ, người hầu bản, càng bây giờ đổ vật tới. Tại hắn tiếng nói vừa ra đồng thời, gỗ vẫn thanh âm vẫn còn tiếp tục truyền đến. Cùng này chút dự luật cùng nhau đưa đến mọi người trên tay. Còn có một số chân thực đáng tin số liệu, này có trợ giúp chư vị hiểu rõ gia nhập quốc tế mậu dịch ý nghĩa, chúng ta có khả năng theo trên số liệu thấy tại đi qua trong vòng 2 năm rừng một cùng sẽ xỉ ở giữa xuất nhập cảng tổng ngạch là như thế nào tăng trưởng 22 lần, cũng có thể thấy sẽ xỉ cùng Thánh Long công quốc ở giữa thông thương là như thế nào đem bến cảng thành thị thu thuế thu nhập để cao 400%. Vạ là Đình Hủ Itcanit biểu lộ đột nhiên ngưng trệ xuống tới, như là cố hương giống như hòn đá ngưng trệ xuống tới, hắn cảm thấy mình cánh tay bị người dùng sức thọc, lốp bốp chớ thanh âm theo bên cạnh truyền đến. Người hầu bàn, chúng ta trước đó thảo luận qua cái này sao? Ta hiện tại chỉ muốn biết đám kia hôi tinh linh đến cùng đã kiếm bao nhiêu tiền. Trận đầu hội nghị kéo dài dòng dã một ngày, ở giữa ngoại trừ có hạn nghỉ ngơi dùng cơm bên ngoài, các quốc gia các đại biểu đem toàn bộ tinh lực đều dùng tại lắng nghe, suy nghĩ, phát biểu cùng với tổng kết bên trên, mãi đến mặt trời lặn thời gian, một hồi tiếng trung du dương theo số 112 cứ điểm chỗ sâu chuyển đến, thể ước thạch vòng bên trong cũng đồng thời vang lên một chuỗi êm thai vang lên, này kéo dài dòng dã một ngày cường độ cao trí nhớ chuyển động mới rốt cục tuyên cáo tạm thời kết. Trở về thành trấn bên trong chỗ nghỉ của về sau, Gô Vẩn thật dài thở ra một hơi, để cho mình cường độ cao vận chuyển đại não chậm rãi lại đi, hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ đã tràn đầy lên dáng chiều bầu trời, cùng với đang tại trong thiên địa tuần tra cự ứng các kỵ sĩ, nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu, mở màn vẫn tính thuận lợi. Ta cảm giác rất nhiều người tại gia trận ly hôn chàng lúc trạng thái đều khác nhau rất lớn à mở thân ảnh theo bên cạnh hắn nổi lên, này bán tinh linh có chút cảm khái, bọn hắn tới thời điểm tất cả đều hăng hái, nhưng lúc trở về cả đám đều mau đưa lông mày vận thành bế tắc. Bởi vì trận này hội nghị nhiều ít cùng bọn hắn trong tưởng tượng không giống nhau lắm. Mặc kệ là theo hội nghị hình thức vẫn là nó triển hiện ra lâu dài ảnh hưởng, Gô Vẩn trong giọng nói không ngạc nhiên chút nào, đối nhiều hơn phân nửa đại biểu mà nói, bọn hắn đại khái chỉ cho là đây là một trận kết minh đại hội, tựa như bọn hắn đã từng đã tham gia, vương quốc cùng vương quốc ở giữa ký kết minh ước hội đàm mở dạng, mọi người riêng phần mình xuất ra điều kiện, lẫn nhau hứa dùng chỗ tốt. Định gia thoạt nhìn hết sức trang nghiêm thệ ngôn, liền trở thành trong lúc nhất thời đồng minh. Nay loại lý giải không tính toàn sai, nhưng cuối cùng quá nhỏ hẹp, thể cộng đồng liên minh là so cái kia càng thêm lâu dài, càng thêm trang nghiêm, càng thêm ý nghĩa to lớn tổ chức. Ta tại trong hội nghị nghĩ biện pháp thể hiện này một mặt, đây là nhường rất nhiều người bất ngờ. Ảm bờ khoát khoát tay, nhưng này cũng không thể trách bọn hắn, người rất khó tưởng tượng chính mình chưa bao giờ tiếp xúc qua sự vật. Gô Văn cười như không cười nhìn cái này bán tinh linh liếc mắt, khó được gặp ngươi sẽ đối với đại nhân vật nhóm như thế tha thứ. Ta lại không ngủ, hôm nay trong hội trường đại nhân vật nhóm biểu hiện như thế nào ta vẫn là thấy được, ít nhất không đốc, không phải sao? Ảm bờ nhíu lông mày, bọn hắn tất cả đều hiểu rõ tình huống, biểu hiện này coi như không tệ. Gô Văn cười cười, cũng không có tại cái đề tài này bên trên tiếp tục nữa. Mà là hơi suy tư về sau chậm rãi nói, ngày mai đem tiến hành trọng yếu nhất mấy trận biểu quyết. Theo ngươi phán đoán, tình huống sẽ như thế nào? Ta nghĩ có rất lớn xác suất sẽ toàn phiếu thông qua, bao quát liên minh thành lập cùng với hải không liên hợp để phòng vòng thành lập. À bỡ lần này rất chân thành suy nghĩ một chút, cho ra đáp án của mình, ngươi vì bọn họ phô bày đủ để làm cho tất cả mọi người tỉnh táo cũng báo đoàn mối nguy, phô bày gia nhập liên minh sự tất yếu, lại tại lấy sau cùng ra để bọn hắn vô phương cự tuyệt chỗ tốt. Ta muốn trừ quá cẩn thận đến mức không dám làm ra bất kỳ quyết định gì ngu phu bên ngoài, sẽ không có người cự tuyệt này hai đầu cơ bản nhất đề án. Vô phương cự tuyệt chỗ tốt sao? Gô Văn nhịn không được nhẹ giọng lẩm bẩm một câu, trong lòng khó tránh khỏi hơi xúc động. Tại hội nghị nửa trước trình, hắn trên cơ bản đều tại kiến tạo cái thế giới này mối nguy bầu không khí, bao quát về sau lì tở tạm tợn nhì ạ phát biểu cũng là đang giúp hắn đạt thành điểm này, thủ đoạn này cũng không cao minh, lúc này nhưng lại không thể không dùng, chỉ có chung nhau đứng trước bên ngoài áp lực mới có cơ hội nhường thế lực khắp nơi ôm thành một đoàn, thấy được sờ được lại kéo dài tính thiên thai thường thường là thúc đẩy liên minh trọng yếu một khâu, hội nghị nửa trước trình đại. Biểu các nơi biểu hiện cũng xác thực đã chứng minh điểm này. Nhưng chỉ có một cái bên ngoài áp lực là không đủ, kiếp trước kiếp này rất nhiều kiến thức nhường gỗ vẫn rõ ràng một chút, cái kia chính là trên thế giới này vĩnh viễn sẽ có một ít không phù hợp logic sự tình phát sinh, đứng trước chung nhau mối nguy lúc, liền là sẽ có người lựa chọn trong lúc hỗn loạn từng người tự chiến thậm chí lẫn nhau tiến công tiêu diệt, liền là sẽ có người bảo trì ngờ vực vô căn cứ cùng lẫn nhau ngăn cách tới bảo vệ mình một mẫu ba phần ruộng, này nhìn qua ngu. Xuân, lại là nhân tính một câu, mà hắn mong muốn thành lập một cái hội tụ lên toàn bộ phàm nhân lực lượng liên minh, liền nhất định phải đối mặt này nhân tính mặt trái đặc điểm, cho nên hắn không chỉ cần một cái bên ngoài áp lực tới năm thế lực khắp nơi để ép đến cùng một chỗ, càng cần hơn có đầy đủ nội bộ lợi ích tới bảo đảm những thế lực này có thể ổn định liên hợp. Này bao quát một phần đối tất cả mọi người đều có chỗ tốt thế giới mậu dịch cơ bản dự luật, một phần đối vòng đại lục đường tuyến trư quốc đều ý nghĩa sâu xa trên biển mậu dịch xúc tiến kế hoạch, rất nhiều chỉ đang bảo vệ yếu thế thành viên quốc cơ bản lợi ích công ước điều cùng với một phần phạm nhân văn minh thể cộng đồng liên minh hiến chương, tên cứ gọi tắt trung liền hiến chương, những vật này là gỗ vẫn chuyên môn chuẩn bị ra tới hấp dẫn những cái kia đối với liên minh tương lai. Trong lòng còn có lo nghĩ, ở vào lắc lư trạng thái tiềm ẩn thành viên quốc, mà theo hội nghị nửa sau trình các đại biểu phản ứng đến xem, hiệu quả không tệ. Một cái có thể xuất hiện vào hôm nay trận này trong hội nghị thế lực đại biểu, có lẽ hắn nàng đối tận thế mối nguy khuyết thiếu lý giải, nhưng hắn đối lợi ích hữu giác nhất định là bén nhạy, cho dù là đối mặt với một đống lớn mới lạ cổ quái điều cùng kế hoạch, người thông minh cũng chắc chắn có thể theo bên trong người ra lâu dài tiền lợi vị nói tới. Dùng lợi ích tới khóa lại liên minh quan hệ là yếu ớt, gồ vần kỳ thật rất rõ ràng điểm này, nhưng liền hiện giai đoạn mà nói, tựa hồ cũng không có phương án tốt hơn. Đúng lúc này, suy nghĩ của hắn đột nhiên bị một bên ảm bờ thanh âm cắt ngang, chúng ta giống như có khách. Tại ảm bờ mở miệng trước đó, Gô Văn Kỳ thật liền đã cảm ứng được trên hành lang có khí tức tới gần, mà tại ảm bờ tiếng nói vừa ra không lâu về sau, người hầu tiếng gõ cửa liền từ cửa lớn phương hướng chuyển đến. Tại đơn giản sau khi thông báo, phòng nghỉ cửa phòng mở ra, một cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Gô Văn trước mặt. Nghỉ thở tạ tợn nhỉ ạ. Bây giờ đã là Long tộc đại sứ Lam Long tiểu thư sau khi vào cửa lập tức liền chỉnh đốn tốt biểu lộ, hướng về Gô Văn đến gặp cả lưng, hướng ngài gửi lời chào, vĩ đại. Gô Văn không chờ đối phương tiếng nói vừa ra liền đuổi vội vàng cắt đứt, ngừng, không cần như thế giữ lễ tiết, chúng ta trong âm thầm là bằng hữu không phải sao? Vĩ đại sệ xì hoàng đế bệ hạ, từ phải nói xong, nghẹn trở về càng không thoải mái, nghỉ tở tạ không để ý đến Gô Văn cắt ngang, vẫn cực nhanh nằm cái kia làm người xấu hổ kính sưng nói đến cuối cùng, sau đó nàng mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía Gô Văn thời điểm trên mặt đã lộ ra bông lòng tự nhiên nụ cười, ta đây không tính là đêm khuya quấy rầy à? Gô Văn vô ý thức nhớ tới vị này làm lòng tiểu thư cùng mình lần thứ nhất gặp mặt, cái kia còn giống như thật sự là một lần đêm khuya quấy rầy. Cái này khiến hắn nhịn không được bật cười, sau đó hắn nghiêng người sang, tránh ra thông hướng phòng nghỉ chỗ sâu đường, đưa tay làm ra mời tư thái, hiện tại vừa mới chạm vào tối, còn lâu mới được xưng là đêm khuya. Vào đi, vừa vặn ta cũng rất thanh nhàn. Nghỉ tở tạ gật đầu nói tạ, về sau cũng không có khách khí, trực tiếp đi tới lò sưởi trong tường cạnh chỗ ngồi trước, bây giờ mặc dù đã là mùa xuân, nhưng tại vị này tại đại lục phương bắc lại tới gần đất chết biên giới tinh linh cứ điểm, ban đêm nhiệt độ vẫn được xưng tụng lạnh, lò sưởi trong tường bên trong một đám lửa nhỏ có thể mang đến làm người thoải mái dễ chịu ấm áp. Khảo cứu tinh linh thức trang trí gạch cũng là trong phòng không sai trang trí. Tại lì tờ tạ ngồi xuống đồng thời, Gô Văn cũng tại trên ghế đối diện ngồi xuống, ạ bợ từ một bên mang tới trà bánh đặt ở lò sưởi trong tường trước bàn nhỏ bên trên, sau đó tùy tiện ngồi tại Gô Văn bên cạnh, tiếp lấy liền dùng cặp kiêm màu hổ phách con mắt nhìn từ trên xuống dưới ngồi tại đối diện Lam Long, lại nói trước kia thật không nhìn ra à, ngươi lại còn rất có thành tựu đại sứ thiên phú, phát biểu lúc lộ ra so rất nhiều chuyên nghiệp quan ngoại giao còn từng trải. Kỳ thật ta toàn trình đều khẩn trương muốn chết, nhiều lần đều kém chút quên nên nói cái gì, lì tờ tạ bất đắc dĩ thở dài. Các ngươi trong mắt từng trải chẳng qua là làm người đại diện lúc cho khách hàng giới thiệu nghiệp vụ tích lũy một chút kinh nghiệm thôi. Biểu hiện đã rất khá, Gô Văn vừa cười vừa nói, ngươi mang tới tin tức đạt đến vốn có hiệu quả, bầy rồng xuất hiện cũng thuận lợi chấn trụ toàn trình cục diện. Mà lại có ta lúc cự long gia nhập liên minh, các quốc gia các đại biểu cũng sẽ bỏ đi rất đa nghi lo, nguyên bản lắc lư thành viên cũng sẽ kiên định xuống tới. Bây giờ ta lúc chỉ còn lại xác không mà thôi, nghỉ thở ta nói xong, lắc đầu, bất quá ta lúc này tới cũng không phải đàm luận cái này. Gô Văn nghe đến đó, cũng lập tức dừng lại hàn huyên đề, biểu lộ nghiêm túc. Dùng ngươi bây giờ bận rộn trình độ, lúc này tới tìm ta chỉ sợ muốn nói sự tình không tầm thường a. Lý Tở Tạ khẽ gật đầu một cái, vẻ mặt trở nên hết sức trịnh trọng, ngươi còn nhớ rõ ta lúc hướng tây bắc trên mặt biển có một tòa tháp a. Nghe được Lam Long tiểu thư, Gô Văn trong nháy mắt nghiêm túc lên, hắn hơi nhíu lên lông mày, nghịch triều. Đúng vậy, liền là tòa kia từng bị nghịch triều chi thần ô nhiễm qua tháp, Lý Tở Tạ trầm giọng nói nói, hơn 100 vạn năm qua, ta lúc đám cự long thủy trung giám thị lấy tòa kia nguy hiểm tháp cao, chúng ta thần. Hắn còn tại thời điểm cũng một mực tỉnh táo chú ý cái này tòa tháp tình huống. nhưng bây giờ một cuộc chiến tranh cải biến hết thảy, tạm không sai biệt lắm hủy sạch, thần linh cũng đã không tại, cái này tòa tháp còn đứng lặng ở trên biển, nhưng đã ở vào không người giám thị trạng thái. Gỗ Vân trong lòng đã vô ý thức khẩn trương lên, ý của ngươi là, cái này tòa tháp sinh biến rồi? Trước mắt còn không có, nhưng chuyện này nhất định phải dẫn tới cảnh giác, Lý Tở Tạ vẻ mặt trịnh trọng nói, ngay tại vừa rồi, một vị đồng tộc theo ta lượn bay tới, vì ta mang hộ tới hệ dạ gọ thủ lĩnh phong thư, thủ lĩnh ở trong thư nói tới hắn đối tòa kia tháp cao lo lắng. Hắn đang lo lắng cái gì? Hắn tại lo lắng những cái kia mất khống chế đồng bào có lẽ không chỉ có sẽ đến đây tập kích quấy rối lộ rèn đại lục, Lý Tở Tạ nói nói, nếu như bọn hắn thật vắng đầu, càng có khả năng đầu tiên bị cái này tòa tháp hấp dẫn, tại trong tháp bị tri thức ô nhiễm về sau lại bay về phía lộ rèn đại lục. Khi đó bọn hắn nguy hại chỉ sợ cũng không chỉ là cướp đoạt lương thực cùng tài vật đơn giản như vậy. Chương 1095, tạo thương nghiệp chấn hương kế hoạch. Lý Tở Tạ truyền đạt tình báo nhường Ám Bợ lập tức ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh, Gỗ Vân thì giữ vững bình tĩnh, hắn nhìn xem Lý Tở Tạ con mắt hỏi, các ngươi trước đó không nghĩ tới cái này tòa tháp vấn đề sao? Có đồng bào nghĩ đến, nhưng trước đó chúng ta bất lực, Lý Tở Tạ thở dài, ta lúc bây giờ cục diện lệnh long thở dài, trong đó có quá nhiều khó mà đối với người ngoài nói khôn quẫn, nhưng Gỗ Vân tạm thời xem như long tộc tại phàm nhân chư quốc bên trong làm số không nhiều lão bằng hữu. Nàng tại nơi này có chút lời cũng liền không lại tị húy, nghịch chiều chi tháp ở vào đại lục Tây Bắc, mà chúng ta trước mắt thu phục khu vực an toàn chủ yếu tập trung ở tà lục Đông Nam phá toái bờ biển. Cùng với gần biển lục địa, trong lúc này cách rộng lớn đất chết chỗ sâu hoàn cảnh vô cùng ác liệt, cho tới bây giờ chúng ta vẫn không có cách nào xâm nhập quá sâu, cho nên muốn xác nhận cái này tòa tháp tình huống cũng chỉ có thể từ trên biển đi vòng, lượn quanh MT vòng tròn lớn, vòng qua chủ yếu ô nhiễm khu cùng không gian liệt khe hở, đối trước đây không lâu chúng ta mà nói, này tiêu hao quá lớn. Cho nên các ngươi hiện tại cuối cùng rảnh tay quan tâm cái này tòa tháp rồi. Một bên Ảm Bợ nhịn không được hỏi nói, bên kia hiện tại có người? Long phụ trách giám thị sao? Miễn cưỡng giải quyết trong ngắn hạn thức ăn cung ứng cùng với bộ phận tộc nhân tăng hiệu tề cắn trả cái vấn đề về sau, Ác Gòn Đồn Phương diện phái một tiểu đội trước đi tây bắc bờ biển, bọn hắn ở nơi đó tìm được tương đối an toàn điểm dừng chân cũng thành lập một tòa tiến lên doanh địa, Lý Tở Tạ gật gật đầu, bọn hắn mỗi 2 ngày sẽ cùng Ác Gòn Đồn liên lạc một lần, mặc dù dạng này giám thị cường độ vô cùng kém cỏi, nhưng tóm lại có chút ít còn hơn không. 2 ngày liên lạc một lần. Gỗ Văn lập tức nhíu mày lại, dạng này lỗ thủng sẽ không quá lớn rồi. 2 ngày thời gian thậm chí đã đầy đủ mất khống chế cự long bay qua phong bạo vùng biển. Không có cách nào, Lý Tở Tạ thở dài, hiện tại ta lục đại lục thông tin đoạn tuyệt, ban đầu ổ mẹ gà internet đã giải thể, chúng ta theo trong phế tích móc ra một chút cũ kỹ tín hiệu đứng, lại khởi động một tòa nhà máy kiếp sau sinh cỡ nhỏ máy truyền tin, nhưng những vật này đều chỉ có thể dùng cho duy trì phạm vi nhỏ thông tin, tiến lên doanh địa tiểu đội muốn liên lạc gạt con đồn, đầu tiên phải bay qua một mảnh ô nhiễm khu, đi vào đại khí trạng thái tinh giới tầng đỉnh chót, đồng thời Ác Gòn Đồn cũng phải có Long Phi Việt bộ bờ biển một mảng lớn ô nhiễm khu, đi vào một tòa gần nhất chữa trị thông tin đứng phụ cận, sau đó lại thông qua mạnh mẽ đưa tin pháp thuật cùng thông tin đứng phóng to phụ trợ tới thành lập liên hệ. Cân nhắc đến tiến lên doanh địa hiện trạng, 2 ngày tiến hành một lần dạng này thông tin đã là cực hạn. Gỗ Văn há to miệng, trong lòng nghi vấn cuối cùng cũng chỉ có thể nuốt trở vào, sau một hồi lâu hóa thành thở dài một tiếng. Nghe vào thật không dễ dàng. Ít nhất chúng ta đã thành công tại phá toái bờ biển phụ cận thành lập nên an toàn bảo hộ doanh địa, tình huống đã tại hướng về tốt phương hướng phát triển, Lý Tở Tạ miễn cưỡng cười cười. Mà lại lúc trước tiến vào doanh địa chuyển về tin tức xem, ít nhất cho đến bây giờ, còn không có long bị nghịch chiều chi tháp bên trong đồ vật ảnh hưởng, chi tiểu đội kia ngày đêm giám sát tháp cao phụ cận vùng biển cùng bầu trời, dùng bảo đảm sẽ không để cho bất luận cái gì sinh vật có trí khôn tiến vào. Nơi đó, Gỗ Văn nghe Lý Tở Tạ, trầm mặc một lát mới ung dung nói ra, đây là hệ dạ gò ở trong thư nói sao? Lý Tở Tạ gật gật đầu, đúng thế. Có lẽ là ta đa tâm đi, Gỗ Văn cau mày, nhiều khi, làm cấp trên của ngươi nói cho ngươi tiếp xuống giá thị trường có thể sẽ kinh tế đình trệ thời điểm, trên thực tế giá thị trường liền đã sập. Lý Tở Tạ rõ ràng bị Gỗ Văn lời này cho giật nảy mình, nàng rõ ràng hiện lộ ra có chút thần sắc khẩn trương, nhưng rất nhanh nàng vẫn là tỉnh táo lại, cũng tại ngắn ngủi suy tư về sau lắc đầu, ta cho rằng sẽ không như thế. Hệ Dạ Gọ là lý trí lại mạnh mẽ lãnh tụ, hắn không có khả năng đối với việc này mờ, mà lại mặc dù Hệ Dạ Gọ thủ lĩnh đã đoán được vấn đề, ta cũng tin tưởng A Lan nghị trưởng, hắn cũng tại thời khắc quan tâm cái này tòa tháp vấn đề. Gỗ Văn trầm ngâm, khẽ gật đầu một cái, được à, chúng ta hẳn là tin tưởng hai vị thủ lĩnh phán đoán. Bất quá tựa như Hệ Dạ Gọ nói, cái này tòa tháp hiện tại không có xảy ra vấn đề, tương lai không sớm thì muộn cũng là tai họa ngầm. Có thể hiện giai đoạn chúng ta chỉ sợ không giải quyết được cái này tòa tháp, một bên Ảm Bợ nhịn không được nói, biết đánh nhau nhất long tộc đã nằm, có thể trấn áp cái này tòa tháp thần linh đã chỉ còn quả trứng, trên thế giới chỉ còn lại lộ rèn đại lục này một đám phàm nhân quốc gia, nhưng mà chư quốc tối cường lại có thể ra biển chiến lực cũng chỉ có một chiếc trời đông giá rét hảo. Lại nói, dù cho còn lại những cái kia tại xây thuyền trong nháy mắt toàn bộ hoàn thành lại toàn bộ hoàn thành khảo thí cùng huấn luyện, kiếm ra tới hạm đội cũng đánh không xong loại kia thượng cổ di sản a. Gỗ Văn nhịn không được nhìn vị này đang ở nghiêm túc phân tích thế cục vạn vật sỉ nhục liếc mắt, con hàng này mỗi một câu đều là như thế kéo cừu hận, nhưng càng làm giận chính là nàng nói thế mà đều đúng. Hắn lắc đầu, thở dài, làm bên cạnh mình tin cậy nhất người một trong, cũng làm vì đế quốc bộ trưởng tình báo, Ảm Bợ bây giờ đối rất nhiều thượng cổ bí mật hiểu rõ đã không thể so hắn ít hơn bao nhiêu, tại dưới đại bộ phận tình huống, cái tên này linh hoạt mạch suy nghĩ cùng nhạy cảm tầm mắt đều có thể bằng tự mình giải quyết rất nhiều vấn đề, chính là nàng cái miệng này có thể nói lại cứu một điểm thì tốt hơn. Lại nói nàng rõ ràng trước đó cùng Dược Sệ Tở Tạ lúc gặp mặt còn biểu hiện tiến thối có theo trí dung song toàn tới, làm sao tan tầm về sau liền trở lại miệng lưỡi dẻo quẹo trạng thái đâu, là bởi vì tăng ca không trả tiền sao? Đánh thì đánh không xong, căn cứ vĩnh hằng phiến đá cường độ, ta đều hoài nghi vũ khí của chúng ta có thể hay không phá mất cái này tòa tháp phòng ngự. Gỗ Vẩn thu hồi tung bay mạch suy nghĩ, biểu lộ nghiêm túc nói, hiện giai đoạn chúng ta có thể làm liền là mau chóng hoàn thành liên hợp để phòng vòng thiết lập, nhất là mau sớm tại đại lục phương bắc gần biển địa khu bố trí đầy đủ đối không hỏa lực, muốn bảo đảm có thể triệt để đánh rơi nhận ô nhiễm long, nếu như bọn hắn xuất hiện. Ngược lại mặc kệ như thế nào, không thể thả một cái ô nhiễm giả nhập cảnh đi đón sở lộ rèn đại lục sinh vật có trí khôn. Thân tính ô nhiễm thứ này thực sự quá muốn chết. Mặt khác cũng muốn tại sau này trong hội nghị nói ra cảnh cáo, Nghị Tở Tạ nói, muốn để bọn hắn hiểu rõ, nhận ô nhiễm long so với cái kia đơn thuần cướp đoạt thức ăn long nguy hiểm hơn, người sau có lẽ còn có thể trao đổi, người trước tiếp xúc liền là thiên tai. Amber ở bên cạnh liếc mắt, ta có chút đồng tình những cái kia các đại biểu, bọn hắn mấy ngày nay tâm tình nhất định sẽ thay đổi rất nhanh nhiều vòng. Gen luyện một chút tâm trí có trợ giúp để cao bọn hắn kháng áp năng lực, ngược lại bọn hắn không sớm thì muộn sẽ dùng tới, Gỗ Vẩn thuận miệng nói ra, ngay sau đó liền lộ ra thần sắc suy tư, bất quá bây giờ có một vấn đề. Chúng ta nên làm sao phân biệt nhận nghịch chiều ô nhiễm long cùng với đơn thuần chẳng qua là đói bụng mong muốn cướp đoạt lương thực long. Dù sao về tình về lý, chúng ta đều hẳn là tận khả năng bảo lưu lại tới những cái kia còn có thể cứu vớt long tộc. Gỗ Vẩn lời nói hết sức hàm xúc, nhưng hắn chưa nói xong bộ phận kỳ thật đã rất rõ ràng, tận khả năng giữ lại những cái kia còn có thể cứu vớt, cái này mang ý nghĩa nếu quả như thật không có cách nào tiến hành sàng chọn, vậy cũng chỉ có thể nắm hết thể tới gần lộ gen đại lục lại vô phương phân biệt cự long đều đánh rơi. Này nghe có lẽ không thế nào êm hay, nhưng một khi hải không liên hợp để phòng vòng thành lập, dùng bây giờ ba đại đế quốc bao đoàn về sau lực lượng đối đầu trạng thái hư nhược long, này là hoàn toàn có khả năng thực hiện. Nghe được Gỗ Vẩn, Nghi Thở Tạ lộ ra một tia muốn nói lại thôi vẻ mặt, nhìn qua đã xấu hổ lại lưỡng lự. Điều này khiến cho ảm bờ hứng thú, làm sao vậy? Có biện pháp nhưng không dễ làm. Nghi Thở Tạ trên mặt vẻ xấu hổ càng thêm rõ ràng, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu, trên thực tế, Hệ Dạ Gõ thủ lĩnh ở trong thư đã nói tới tương đối hữu hiệu biết biện pháp khác, thực hiện dâng lên cũng không khó khăn. Gỗ Vẩn cùng ảm bờ cũng không lên tiếng, liền mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn nàng. Các ngươi biết, bị nghịch chiều chi tháp ảnh hưởng long cùng đơn thuần vì cướp đoạt mà đến long khác nhau lớn nhất là bọn hắn đi vào lộ rèn động cơ. Nghỉ Thở Tạ bất đắc dĩ nói ra, bị nghịch chiều ảnh hưởng long đi tới văn minh thế giới lớn nhất động cơ liền là truyền bá tri thức ô nhiễm, loại tinh thần này ám chỉ thậm chí sẽ áp chế bọn hắn sinh lý bản năng, cho nên bọn hắn sẽ thẳng tắp xông hướng sinh vật có trí khôn nhất rậm rạp địa phương, mà mặt khác long đi vào lộ rèn đại lục lớn nhất động cơ là đói khát. Gỗ Vẩn bừng tỉnh đại ngộ, hiểu rõ, trên mặt đất bày một bàn rượu, thẳng tắp hướng phía thức ăn bay tới liền còn có khả năng thương lượng, làm như không thấy trực tiếp vượt biên hoặc là trực tiếp tới gần đám người chào hàng chương trình học ngay tại chỗ đánh chết. Loại thuyết pháp này có chút quá tại đơn giản thô bạo, nhưng đại thể quá trình chính là như vậy không sai. Nghỉ Thở Tạ bất đắc dĩ nói, mặt khác, mặc dù dùng loại phương pháp này tới phân biệt, cũng không bài trừ sẽ xuất hiện ngộ thương khả năng, cho nên nếu như có thể mà nói, chỉ cần điều kiện cho phép, hy vọng các ngươi tận khả năng mà bảo chứng những long đó sinh tồn quan hệ song song lạc gần nhất ta lúc trên không tiểu đội, chúng ta sẽ trong thời gian ngắn nhất đi hiện trường tiến hành phân biệt xử trí. Dĩ nhiên, chúng ta biết yêu cầu này không dễ thực hiện, bởi vậy còn mời hết sức nỗ lực. Gỗ Vẩn nhẹ gật đầu, dĩ nhiên, chúng ta ngay từ đầu mục tiêu cũng là tận lực để lại người sống, dù sao chúng ta đã định ra hiệp nghị, mỗi một cái còn sống sót cũng đạt được cứu trợ long tộc dân chạy nạn đều mang ý nghĩa tài phòn hoặc sẽ xỉ hoặc bạch ngân đế quốc sẽ có được một cái khế ước phục dịch trăm năm long tộc dòng binh, điểm này ta nhớ được rất rõ ràng. Nghi Tở Tạ trên mặt biểu lộ có chút phức tạp, đúng vậy à, ta lúc cùng ba đại đế quốc ở giữa là có cái này giao dịch quyết định. Gỗ Vẩn nhìn xem Lam Long tiểu thư có chút xa xút vẻ mặt, khe khe thở dài, này có lẽ đúng là giao dịch nào đó, nhưng nó có khả năng hữu hiệu bảo hộ những cái kia có cơ hội lấy được cứu trợ cự long, không phải sao? Chúng ta không thể đánh giá thấp nhân tính, nhưng tương tự không thể đánh giá cao nó. Băng lãnh giao dịch, có đôi khi là vì sinh động sinh mệnh. Ngươi nói đúng, ta không nên đối với chuyện này bị quản chế tại tình cảm. Tốt, cơ bản phương án đã định ra, cái đề tài này trước hết dừng ở đây. Gỗ Vẩn ho nhẹ hai tiếng, dùng hơi dương lên ngựa khí chuyển di lấy chủ đề, cũng điều chỉnh không khí hiện trường. Vừa vặn có chuyện ta muốn theo ngươi nói chuyện, nguyên bản còn không có cân nhắc tốt nên lúc nào thương lượng với ngươi, nhưng vừa vặn ngươi buổi tối hôm nay tới. Nghi Thở Tạ lộ ra một tia tò mò, chuyện gì? Ngươi còn nhớ rõ hôm nay ngươi đối vị kia nghi vấn ta luật sự kiện đại biểu nói lời sao? Gỗ Vẩn lộ ra nụ cười, liên quan tới mạo hiểm kích thích lại an toàn đáng tin ta lực hành trình. À, lúc ấy ta ít nhiều có chút sinh khí, Nghi Thở Tạ lập tức nói, kỳ thật sau này nghĩ muốn. Sau này ngẫm lại ta cảm thấy việc này thật đúng là có khả năng, Gỗ Vẩn không chờ đối phương nói xong liền một mặt đứng đắn gật đầu. Nếu như các ngươi thật có thể bảo chứng lữ khách có khả năng an toàn đi tới đi lui tạp lục, cũng tại đất chết khu vực an toàn tiến hành trình độ nhất định tham quan chuyển động, cái kia chuyện này liền cũng có thể. Nghi Tở Tạ, ngươi cái ánh mắt này có ý tứ gì? Coi ta nói đùa sao? Gỗ Vẩn nhìn vị này Lam Long tiểu thư liếc mắt, ta hiện tại hết sức chăm chú, các ngươi tạp lục bây giờ không phải là thiếu tiền thiếu lương sao? Không phải tìm không thấy cùng lộ rèn đại lục tiến hành thương nghiệp kết nối đột phá khẩu sao? Các ngươi đất chết bên trong xác thực chôn giấu rất nhiều có giá trị kỹ thuật cùng di sản, nhưng những vật kia phải nhanh biến hiện cũng không dễ dàng. Lộ rèn đại lục có thể vì các ngươi cung cấp trình độ nhất định lương thực viện trợ, nhưng dựa vào viện trợ cũng không thể giải quyết lâu dài vấn đề, cho nên hiện giai đoạn các ngươi khẩn yếu nhất liền là khai thác ra một cái có thể cấp tốc thành hình, cấp tốc sinh ra tiền lợi, có lâu dài giá trị, có thể thái độ bình thường. NG vận hành thương nghiệp lĩnh vực, mà ngươi hôm nay phát biểu cho ta một lời nhắc nhở, tàn độc nhất vô nhị đất chết nói không chừng liền là ý kiến hay. Lý Tự Tạ sửng sốt một chút nghe, suýt nữa theo không kịp gỗ vận mạch suy nghĩ, chờ thật vất vả xác nhận đối phương thật không có nói đùa về sau nàng cuối cùng nhịn không được nói ra, chờ một chút, ngừng một thoáng, bằng hữu, ngừng một thoáng, đây chính là đất chết. Cự long sinh tồn đều chật vật địa phương, ý của ngươi là nhường thể chất càng yếu ớt nhân loại cùng tinh linh các loại chủng tộc đến đó tham quan. Ta lại không nói muốn để cho các ngươi nắm lữ khách thật đưa vào những cái kia muốn mạng ô nhiễm khu, ngươi không phải nói ta lúc đông nam phá toái bờ biển cùng gần biển lục địa có khu vực an toàn sao? Mà lại ta cũng nghe cả sản giờ dạ hồi báo qua, hoàn cảnh nơi đây đối chủng tộc mà nói vẫn tính có khả năng tiếp nhận, chỉ cần long tộc có thể cung cấp nhất định bảo hộ, khu vực an toàn biên giới làm tốt đề phòng, nơi đó chưa chắc không thể dùng tiếp đai đến từ lộ rèn đại lục khách nhân. Cái này, trên lý luận tựa hồ có khả năng. Lý Tự Tạ suy nghĩ một chút, có chút không quá chắc chắn gật đầu, nhưng ngay sau đó lại toát ra càng lớn nghi vấn, nhưng làm như vậy thật sẽ có rất lớn tiền lời. Thật sẽ có nhiều người như vậy dùng tiền đi đất chết bên trên tự tìm khổ ăn. Trên thế giới phong cảnh mê người tráng lệ sông núi còn nhiều, rất nhiều. Gỗ Vân cắt ngang đối phương, đúng vậy, trên thế giới phong cảnh mê người tráng lệ sông núi còn nhiều, rất nhiều, nhưng Tà Luật chỉ có một cái, tương tự đất chết quang cảnh ngoại trừ Tà Luật liền là lộ rèn đại lục trung tâm gò nở ô nhiễm khu, nhưng gò nở đất chết rõ ràng không có cách nào dùng tới tham quan, nó bên trong khắp nơi đều là cấm địa sinh mệnh, Tà Luật không giống nhau, nó một ít khu vực có lẽ so gò nở đất chết nguy hiểm hơn, nhưng một cái khác chút khu vực nhưng vẫn là có khai phá giá trị. Đến mức ngươi nói là có hay không sẽ có nhiều người như vậy dùng tiền đi đất chết bên trên tự tìm khổ ăn, ta cho ngươi biết, đương nhiên là có, mà lại lượng lớn có. Gỗ Vân nói đến đây, trong đầu nhịn không được toát ra rất nhiều kiếp trước hồi ức, hắn đang suy tư bên trong lẩm bẩm lầu bầu, không nên coi thường nhân loại tinh thần mạo hiểm, cũng không nên coi thường lòng hiếu kỳ của bọn hắn. Đối với các ngươi mà nói, ta là một mảnh no bụng trải qua bị thương phế tích, khắp nơi đều là nguy cơ sinh tồn, nhưng đối rất nhiều người mà nói, đó là một mảnh truyền thuyết cố sự bên trong thần bí đất ai, dù cho nó hiện tại bị hủy bởi chiến hỏa, đó cũng là thánh địa phế tích, nơi đó một tòa phế phòng, một mảnh đoạn tường, thậm chí một khối đốt cháy khét tảng đá, đối tràn ngập lòng hiếu kỳ nhà thám hiểm mà nói đều có chí mạng lực hấp dẫn. Mà các ngươi phải làm sự tình kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần tìm tới những người này, đem bọn hắn dây an toàn đến Tà Luật, cam đoan bọn hắn đừng ở tìm đường chết quá trình bên trong thật nắm chính mình giết chết, sau đó cùng bọn hắn đòi tiền là có thể. Chương 1096, này so đoạt tiền nhanh hơn. Khách du lịch. Nói thật, cái đề tài này đối Lý Tự Tạ mà nói là có chút vượt quá khả năng, đối Tà Luật phần lớn long tộc mà nói hẳn là đều tính vượt quá khả năng. Ngày xưa rực rỡ cường thịnh Tà Luật cái gì đều trước vào, nhàn cực nhàm chán đám cự long nắm cơ hồ tất cả giải trí chuyển động đều chơi ra hoa đến. Nhưng duy chỉ có du lịch nhị chữ cùng đám cự long sinh hoạt lại là không dính dáng, đối ngoại, Tà Luật toàn diện phong bế, đại hộ thuẫn hạ thi hành cấm chỉ hết thảy khách tới thăm nghiêm ngặt chế độ, đối nội, Tà Luật đã đình trệ trăm vạn năm, cùng xã hội cùng nhau đình trệ còn có hàng loạt tầng dưới long tộc mỗi một ngày sinh hoạt, lại thêm tăng hiệu. Tê lạm dụng, giả lập giải trí cực đoan phát triển, cực đoan thi đấu chuyển động thay thế truyền thống giải trí các loại nguyên nhân, long tộc nhóm sớm liền không có khách du lịch khái niệm, giống Lý Tự Tạ dạng này ở công ty đơn đặt hàng hạ đạn sinh làm công long liền càng L. Như vậy nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng nàng lý giải gỗ vần dạng khái niệm, nàng chẳng qua là đối tất cả những thứ này khả thi tràn ngập hoài nghi, dạng này là có thể sao? Đem người theo lộ rèn đưa đến Tà Luật, làm tốt bảo hộ, sau đó bọn hắn liền sẽ bỏ tiền rồi. Đây là trụ cấp nhất, nhưng nếu như các ngươi thật dự định đem hắn làm một cái hạng mục lớn tới vận hành, vẹn vẹn làm những cơ sở này cũng không đủ, gỗ vần nở nụ cười, hắn đột nhiên đối với chuyện này sinh ra lớn lao hứng thú, này không chỉ là cái có thể lôi kéo long tộc, tiến một bước tìm kiếm Tà Luật bí mật cơ hội, nếu như vận hành thỏa đáng, cái này cũng chính là lộ rèn đại lục từ trước tới nay lần thứ nhất cùng đại lục khác thành lập trao đổi, này sau lưng đối rất nhiều chống không lĩnh vượt đặt nền móng cùng thôi động tác dụng là khó có thể tưởng tượng. Các ngươi hẳn là toàn phương vị thành lập một chút nguyên bộ phục vụ, tỉ như tại lộ rèn đại lục thiết lập các cấp du lịch đại diện, điểm này các ngươi hẳn là không xa lạ gì. Bí ngân B ảo khố ở phương diện này nghiệp vụ nhiều ít tính cái cơ sở, thứ hai các ngươi còn hẳn là tại lộ rèn đại lục thiết lập thích hợp tham quan con đường, cũng tận khả năng từ bên trong đào móc ra lợi nhuận đến, các ngươi còn có khả năng làm một chút tăng giá trị tài sản nghiệp vụ cái gì. Gỗ Vân cố ý nói hết sức không rõ ràng, mà đây quả nhiên tiến một bước khơi gợi lên Lý Tự Tạ hứng thú, Lam Long tiểu thư lập tức liền xích lại gần một chút, như vậy cụ thể đâu? Đầu tiên, đối ta lúc thần bí như vậy đất đai sinh ra hưng người thú vị chia rất nhiều loại, này bao quát có chút tích xúc cùng lòng hiếu kỳ thị dân, bao quát có tham dò tinh thần người mạo hiểm, bao quát đối cự long văn hóa cùng với dị vực tri thức cảm thấy hứng thú học giả, cũng bao quát đầy trong đầu mới lạ ý nghĩ người ngốc nhiều tiền các quý tộc, các ngươi liền phải căn cứ những người này tới phân chia ra đẳng cấp khác nhau nghiệp vụ, tỉ như kinh tế đoàn, tinh phẩm đoàn, xa hoa đoàn, lại là mấy cái chuyên môn văn hóa khảo sát đoàn, dị vực thăm dò đoàn cái gì. Kỳ thật dẫn bọn hắn đi địa phương lớn đều không khác mấy, dù sao bên kia khu vực an toàn cũng liền mấy cái như vậy, nhưng các ngươi tuyên truyền thời điểm nhất định phải làm tốt khác nhau, đã muốn đem mỗ y một ngăn đều thổi đầy đủ hấp dẫn người, lại muốn thổi ra khác biệt cấp bậc cảm giác, sau đó lại làm mấy cái khác biệt cấp bậc dịch trạm lữ điếm cái gì, nhường tất cả tiêu phí đều lộ ra đăng giá. Sau đó là tham quan con đường, bên kia dù sao đại bộ phận khu vực vẫn là đất chết, ngươi khẳng định không thể thật nắm những khách nhân ném vào phế trong đất, cho nên liền muốn quy hoạch một chút đầy đủ an toàn, nhìn qua lại đầy đủ có lực hấp dẫn khu vực ra tới, tỉ như đã xác minh nhà máy di tích, thành thị phế tích cái gì, hoặc là liền là giữa đồng trống chiến trường di tích, có lẽ các ngươi cho rằng những cái kia phế tích không có cái gì tham quan giá trị, nhưng tin tưởng ta, vùng đất kia bên trên phát sinh hết thảy đều đáng giá để cho người ta đi tìm hiểu, mà những cái kia không xa vạn dặm cũng muốn đi trước tận người. Bọn hắn muốn hiểu liền là những cái kia phế tích sau lưng hết thảy. Cuối cùng còn có tăng giá trị tài sản nghiệp vụ. Những cái kia đi tới ta lúc kẻ có tiền không xa vạn dặm đi một chuyến, nếu như ánh sáng đi qua nhìn một chút phong cảnh vậy liền quá thua lỗ, dù sao loại chuyện này thông qua ma pháp huyễn tượng cùng trí nhớ cắm vào cũng có thể đạt đến không sai biệt lắm hiệu quả, cho nên ngươi muốn khiến cái này người cảm giác mình lần này rất đáng, vậy thì phải nghĩ một chút vô phương thay thế hạng mục ra tới. Tỷ như các ngươi có khả năng làm một chút đất chết sinh tồn trải nghiệm, hoặc là tà luật dân tộc mô phỏng cái gì. Gô Văn nói được nửa câu, Nghi Tợ Tạ đột nhiên nhịn không được cắt ngang, đất chết sinh tồn trải nghiệm. Cái này làm sao nghe vào? Có chút nguy hiểm. Khụ khụ, không phải ngươi tưởng tượng như thế, Gô Văn ho khan hai tiếng, trong đầu ý nghĩ cấp tốc thành hình, khẳng định không thể thật đem người đưa đến đất chết bên trong trải nghiệm cực hạn sinh tồn, nhưng các ngươi có thể cho bọn hắn tại tương đối địa phương an toàn tham dự một chút chỉ có tại đất chết khu vực mới có sự tình nha. Tỷ như cho bọn hắn một chút công cụ để bọn hắn trải nghiệm như thế nào phá giải thu về lòng tộc kiến trúc, để bọn hắn trải nghiệm làm sao theo ô nhiễm trong nước loại bỏ ra tinh thủy, để bọn hắn trải nghiệm làm sao kỹ thuật các ngươi sản xuất cơ giới. Nghi Tợ Tạ càng nghe càng trợn mắt hốt mồm, cuối cùng lại nhịn không được lên tiếng cắt ngang, chờ một chút, ngươi đây là để bọn hắn giúp chúng ta làm việc, sau đó còn lấy tiền. Đây là trải nghiệm hạng mục, Gô Văn An tính 2 giây, một mặt nghiêm túc nói nói, mà lại khách hàng trải nghiệm xong sau các ngươi hẳn là cho bọn hắn một chút vật kỷ niệm, tỉ như theo bọn hắn sản xuất ra thành phẩm bên trong chọn một chút, đánh xinh đẹp điểm bao giả trang cái gì. Dư thừa sản xuất nếu như các ngươi không dùng được, cũng có thể đặt vào tham quan lộ tuyến trong cửa hàng, quay đầu bán cho cái khác du lịch đoàn. Nghi Tợ Tạ cảm giác miệng của mình đã rất khó nhắm lại, nàng lại nhịn không được hỏi, cái kia cái gọi là tà luật dân tộc mô phỏng. Ngày cũ tà luật những cái kia rực rỡ cảnh tượng bây giờ khẳng định là không có, trong thời gian ngắn các ngươi cũng trở lại như cũ không ra vật tương tự, nhưng tham quan người lại không biết những thứ này. Các ngươi liền làm một chút đặc sắc cẩm thực, ở lại, xa giao, giải trí tình cảnh, có dư lực nói nhiều đáp mấy cái trải nghiệm khu, đối ngoại tuyên bố liền là nhường khách nhân trải nghiệm một ngày cự long sinh hoạt. Ngược lại các ngươi lịch sử hơn 100 năm, ta đã từng nghe qua, thời gian lâu như vậy bên trong các ngươi thậm chí liền đại lục hình dạng mặt đất cùng bộ tộc sinh tồn hình thức đều tái tạo qua nhiều lần, cho nên các ngươi thiết kế trải nghiệm hạng mục mặc kệ lại ly kỳ, đặt ở này hơn 100 năm trong lịch sử khẳng định đều có đối ứng, nói ra cũng không tính cả người. Hạng mục này các ngươi có khả năng ném tới xa hoa đoàn bên trong, thu phí cao một chút là không có vấn đề, tham gia nó hẳn là phần lớn là quý tộc cùng phú thương, đối bọn hắn mà nói, trải nghiệm cự long sinh hoạt là thoải mái qua các ngươi tiêm vào tăng hiệu tệ. Nghi Tợ Tạ biểu lộ đã có chút đờ đẫn, ngươi còn có ý nghĩ gì cứ nói đi. Cũng thực là còn có một số, Gô Văn suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, tỉ như nhằm vào khác biệt đám người, các ngươi còn có khả năng đem tham quan hạng mục làm tiến một bước thay đổi nhỏ. Tỉ như, nhằm vào những cái kia đối tà luật văn hóa cảm thấy hứng thú học giả, các ngươi có khả năng xây một chút tiệm trưng bày, học thuật nhà bảo tàng loại hình công trình, đem các ngươi theo trong phế tích thu thập, có thể đối ngoại công khai phế liệu dọn dẹp một chút thả ở bên trong, đại khái giới thiệu một chút công năng của bọn nó cùng một hai kiện tới tương quan nhỏ chuyện xưa, vì những kiến thức này những học giả kia nhóm thậm chí sẽ nguyện ý ở bên trong ở lại 10 ngày nửa tháng. Nhằm vào những cái kia mong muốn trải nghiệm kích thích, mong muốn khoe khoang tự thân lại không thể thật bước chân hiểm địa quý tộc, các ngươi có khả năng cho bọn hắn đặt trước chế một chút mạo hiểm hạng mục, tỉ như mang theo bọn hắn bay qua hồ dung nham, mang theo bọn hắn xuyên qua phong bạo mây cái gì, chúng ta đều biết đây đối với cự long cùng với chịu cự long bảo vệ hành khách mà nói là không có chút nào nguy hiểm sự tình, nhưng đối chưa từng trải nghiệm người mà nói, đây cũng là cả đời cơ hội khó được. Các ngươi còn có khả năng tại những hạng mục này bên trong cung cấp ảnh lưu niệm phục vụ, ghi chép lại khách hàng tại khiêu chiến hạng mục lúc anh dũng tư thái, in ấn ra tới ảnh lưu niệm theo phần thu phí, ảnh lưu niệm thủy tinh đơn độc mua sắm, có thể cung cấp có thủ lao gửi giao. Đúng, có thủ lao gửi giao cái này còn có khả năng là cái rất trọng yếu thu phí hạng mục, Cự Long tự mình mang theo người nào đó mạo hiểm chứng cứ từ trên trời giáng xuống đi vào thế giới loài người, hướng mọi người biểu hiện ra mỗi đoạn anh dũng chuyện xưa lời nói không hoa. Ngươi biết những quý tộc kia vì giờ khắc này khoe khoang sẽ nguyện ý móc bao nhiêu tiền sao? Nhất là sẽ xỉ cùng tài phòn còn sót lại những cái kia bị tước đoạt rất nhiều đặc quyền, chỉ có thể buồn bực ở gia tộc trong thành bảo hồi ức trước kia rực rỡ các quý tộc. Dĩ nhiên, cái này mắt hẳn là cũng không thể lâu dài, theo cự long càng ngày càng tấp nập cùng lộ rèn đại lục tiếp xúc, long tộc đối với người bình thường cảm giác thần bí sau đó hàng. Nhưng này tối thiểu cũng là muốn vài chục năm thậm chí mấy chục năm. Nghi Tợ Tạ sửng sốt một chút nghe, Gô Văn vừa có dừng lại, nàng liền không nhịn được truy vấn, sau đó thì sao? Sau đó, các ngươi còn có khả năng cân nhắc một chút càng đặc thù hàng ngũ. Ta liền lấy một thí dụ, nếu như ta luật cởi mở, nhất định sẽ có rất nhiều người mạo hiểm đối nó sinh ra hứng thú. Bây giờ lộ gen đại lục ngoại trừ hạch tâm đất chết khu bên ngoài, đại bộ phận địa khu đất đai đều có thuộc về, mà lại theo toàn bộ đại lục mậu dịch chuyển động hưng khởi cùng với các quốc gia đại khai phá lần lượt cất bước, sau này không bị xác minh địa khu sẽ càng ngày càng ít, lại thêm đủ loại công ty bảo an, địa khu phòng ngự chính quy hóa, truyền thống người mạo hiểm không gian sinh tồn tất nhiên sẽ bị cấp tốc áp xúc. Dưới loại tình huống này, ta đối với mấy cái này đứng trước thất nghiệp đám mạo hiểm giả mà nói sắp thành làm một mảnh đất màu mỡ. Các ngươi có thể vì những người mạo hiểm này cởi mở một chút danh ngạch, bọn hắn thực lực đối cự long mà nói có lẽ rất nhỏ yếu, nhưng số lượng rất nhiều, đấu trí tràn đầy, lại nếu có thể tại cạnh tranh kịch liệt tình huống dưới sinh tồn đến nay, hắn đại bộ phận cũng vẫn còn có chút bản lãnh. Cho bọn hắn thiết trí cái chuẩn nhập môn hạng, nhường thông qua khảo hạch người mạo hiểm đi tới những bọn họ đó có thể ứng phó khu vực, các ngươi không phải khổ vì một ít địa khu nguyên tố sinh vật cùng du đãng linh thể hung hăng ngang ngược, thủy chung dính dấp trùng kiến đội ngũ tinh lực sao? Nhường người mạo hiểm đi đối phó những vật kia đi. Tin tưởng ta, chỉ cần phân phối thỏa đáng, đừng để bọn hắn đi trùng kích đất chết chỗ sâu, vẹn vẹn làm một chút rịa. Địa khu thấp độ chấn động công tác tạo thành, những cái kia đến từ lộ rèn đại lục người mạo hiểm tuyệt đối là chuyên nghiệp. Cứ như vậy, tất nhiên sẽ nhường càng nhiều long tộc theo vụn vặt doanh địa xung quanh tuần tra nhiệm vụ bên trong giải thoát ra tới. Những cái kia tương đối nhỏ yếu nguyên tố sinh vật lẽ ra không nên liên lụy long tộc nhóm quá nhiều tinh lực, chúng nó quá ảnh hưởng các ngươi trùng kiến tiến độ. Gô Vân sau khi nói đến đây biểu lộ đã càng ngày càng nghiêm túc. Hắn biết chuyện này sau lưng cũng không chỉ là kinh tế hiệu quả và lợi ích đơn giản như vậy. Bốn mảnh phong tỏa trăm vạn năm đất đai sắp rộng mở cửa lớn, bất luận nó dùng cái gì hình thức cùng lộ rèn đại lục sinh ra liên hệ, này chút liên hệ sau lưng ảnh hưởng đều nhất định là sâu xa. Chuyện này đáng giá nghiêm túc đối đãi. Lý Tở Tạ cũng nghiêm túc nghe Gô Vân, nàng mới đầu vẻ mặt còn có chút lo nghĩ, nhưng theo suy tư càng thấu triệt, nàng lo nghĩ chi sắc cấp tốc biến mất, tại ý thức đến chuyện này khả thi về sau, nàng ngẩng đầu, đây đúng là cái biện pháp tốt. Tất cả mọi người đều có lợi có thể được. Ta nghĩ cho dù là A Lan nghị trưởng, hẳn là cũng không để ý làm những người mạo hiểm kia cung cấp thích hợp thù lao. Cung cấp cái gì thù lao a? Gô Vân lập tức khoát tay áo, các ngươi nên thu phí. Nghi Tở Tạ. A. Đi tới ta lướt lộ phí, phí báo danh, còn có đặc biệt khu vực đi săn giấy phép làm phi a. Gô Vân một mặt chuyện đương nhiên nói xong, mà lại các ngươi đi săn giấy phép vẫn phải phân cấp. Vừa sát hoạch thông qua người mạo hiểm chỉ có thể ở doanh địa khu vực phụ cận tuần tra đi săn, chỉ cho phát sơ cấp đi săn giấy phép, chờ đã chứng minh thực lực tích lũy đủ tư lịch về sau lại cho đổi cao cấp hơn giấy chứng nhận, để bọn hắn có thể đi càng thâm nhập một chút địa phương. Ngược lại các ngươi phải chú ý làm tốt giám sát cùng dò xét, phòng ngừa một ít quá lô mãng người mạo hiểm một đầu đâm vào nguy hiểm trong vùng ngủm, đây cũng là làm tính mạng của bọn hắn phụ trách. Nghi Tở Tạ, cái kia những người mạo hiểm kia dựa vào cái gì tiếp nhận điều kiện như vậy đâu? Đi săn đoạt được về cá nhân thôi, Gô Văn buông tay. Ngươi đại khái là đối này loại đối lập tầng dưới chót sự tình không có khái niệm gì đi. Ngươi biết tại Tà Lục bây giờ đã nước tràn thành lột nguyên tố sinh vật cùng pháp lực linh thể, tại Lô Rèn Đại Lục là nhiều khan hiếm giá cao giá trị con mồi sao? Lý Tở Tạ, tại đây về sau, Gô Văn lại đối Lý Tở Tạ giảng rất nhiều ý nghĩ, phần lớn đều là hắn tại thời khắc này mới đột nhiên xuất hiện ý tưởng. Hắn một mực giảng thật lâu, mãi đến ngoài cửa sổ bóng đêm nồng đậm, trong tiểu trấn sáng lên mảnh lớn mảnh nhỏ lửa đèn, những cái kia thô thiển ý nghĩ mới dần dần hình thành hệ thống mạch lạc. Lý Tở Tạ biểu lộ đã có chút đờ đẫn. Chờ đến Gỗ Văn giảng giải cuối cùng có một kết thúc, vị này Lam Long tiểu thư nhịn không được nhìn chằm chằm Gỗ Văn con mắt, thật lâu cuối cùng đánh vỡ yên lặng. Thế nhân đều nói cự long tham lam, đối tài bảo cực kỳ chấp nhất, am hiểu cướp đoạt của cải cùng tích lũy bảo vật. Ngươi đừng nói như thế, này đại bộ phận tối sơ đều là các ngươi tới thế giới loài người du lịch thời điểm mù viết tiểu thuyết loạn truyền. Gỗ Văn lập tức khoát khoát tay, thế nhân cũng không có nói như vậy. Được à, những chi tiết này vấn đề liền không thảo luận. Nghỉ thở tạ ho khan hai tiếng, ý của ta là, chúng ta Long tộc xác thực nóng lòng thu thập tài bảo, am hiểu tích lũy của cải. Nhưng bây giờ ta đột nhiên cảm thấy ngươi so với chúng ta Long tộc còn Long tộc. Gô Văn cẩn thận tự hỏi, càng nghĩ càng không thích hợp, lời này làm sao nghe được giống mắng chửi người. Đây là phát ra từ phế phủ khen ngợi, Nghỉ Tở Tạ một mặt thành khẩn nói xong, ngươi những ý nghĩ này quả thật làm cho ta cảm nhận được kinh ngạc. Như vậy ngươi đánh giá đâu? Gô Văn hỏi nói, ngươi cho là ta này chút phương án như thế nào? Nghỉ Tở Tạ nghiêm túc túi đầu xuống tự hỏi, thật lâu mới nhẹ nói ra, ta xác thực đã từng viết qua một chút liên quan tới ác long đi vào thế giới loài người cướp đoạt tài phú chuyện xưa. Ta một chút đồng tộc cũng nóng lòng lập phương diện này nhân vật phản diện hệ tiểu thuyết, nhưng bây giờ ta mới biết được, nguyên lai cướp bóc không phải tới tiền nhanh nhất. Chủ ý của ngươi so đoạt tiền ác hơn nhiều. Gô Văn, ta vẫn cảm thấy ngươi đang mắng người. Thật chính là khen ngợi, mà lại là phát ra từ phế phủ, Lý Tở Tạ nở nụ cười kia bên trong mang theo chợt buông lỏng cùng vui sướng, ta nhất định phải cảm tạ ngươi này chút kiến nghị. Ta lúc chỉ có cao siêu văn minh, các tộc nhân của ta cũng đã bị ổ mẹ gạ dưỡng thành hài nhi, rời đi ổ mẹ gạ về sau, chúng ta mới phát hiện mình liền cơ bản sinh tồn kỹ năng cùng đối ngoại trao đổi kinh nghiệm đều thiếu nợ thiếu, nếu như không có người này chút kiến nghị, thật không biết chúng ta muốn như thế nào mới có thể đi ra chấn hương bước thứ nhất. Chương 1097, thành lập. Kỳ thật Gỗ Văn hết sức có thể hiểu được bây giờ tạo lực khốn cảnh, không phải chỉ thai sau đất chết tạo thành khốn cảnh, mà là cự long này một chủng tộc tự thân khốn cảnh. Một cái bị ổ mẹ gạ dưỡng dục 187 vạn năm chủng tộc, một cái trong trứng nước sinh tồn 187 vạn năm chủng tộc, mặc dù bọn hắn một mực duy trì đối với ngoại giới cơ sở nhất quan sát, cũng có phái ra giống Lý Tở Tạ dạng này người đại diện đi tới đại lục khác chuyển động thói quen, nhưng này chút có hạn, cao thị giác tiếp xúc đối với một cái cần như thường phát triển xã hội mà nói cơ hồ không có hiệu quả lớn lắm, bọn hắn sớm đã cách xa bình thường trật tự xã hội. Đã không tiến bộ cũng không lùi bước, đã không áp lực cũng không động lực, giống như tại nhà ấm bên trong trưởng thành động vật, bọn hắn vẫn có răng nhọn móng sắc, cũng đã thoái hóa đến không biết như thế nào sử dụng. Cái nôi đổ sụp về sau, hài nhi muốn theo bỏ bắt đầu học lên, này cùng cự long bản thân mạnh bao nhiêu lực lượng không quan hệ nhiều lắm. Nhưng Tà Lực vẫn có chính mình hy vọng, giống A Lan như thế thái cổ long sống tiếp được, bọn hắn từng có quá khứ sinh tồn kinh nghiệm, giống Lý Tở Tạ dạng này tiếp xúc qua ngoại giới tân sinh đời cũng sống tiếp được, bọn hắn có cải biến tộc quần hành động lực, mà chỉ cần hai cái này quần thể tại Cự Long bên trong bảo trì nhất định quyền lên tiếng, tán phục hưng chính là ở trong tầm tay. Đối cấp bách cần tăng cường cái thế giới này toàn thể chống thiên thai tính gỗ văn mà nói, hắn vui thấy tán phục hưng, mà lại càng nhanh càng tốt, nói câu không dễ nghe, hắn cần phải có giống Cự Long cường đại như vậy chủng tộc hỗ trợ khiến hai. Gỗ văn lắc đầu, đem này chút cùng trước mắt tình huống không quan hệ suy nghĩ tạm thời quên sạch sành sanh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Lý Tở Tạ. Đột nhiên lộ ra một tia có chút thần sắc khó xử, kỳ thật ngay từ đầu ta nói cho ngươi này chút thời điểm còn có chút lưỡng lự, ta lo lắng phương diện này chủ đề sẽ để cho ngươi không nhanh, thậm chí nhường ngươi nghĩ lầm đây là một loại nào đó. Mạo phạm. Lý Tở Tạ có chút không hiểu, vì cái gì nói như vậy? Phát sinh ở Tà Lục chính là một trường tai nạn, các ngươi mất đi quá nhiều đồ vật, cái kia mảnh đất chết đối Long tộc mà nói là to lớn vết sẹo, gồ vẫn thở dài, đem vết sẹo đóng gói thành cung cấp người tham quan du ngoạn quan cảnh, thậm chí còn muốn đem tự thân văn hóa truyền thống đều đóng gói thành thương phẩm đối ngoại bán ra. Ta không biết đây đối với Long tộc mà nói có hay không có thể tiếp nhận. Lý Tở Tạ trong lúc nhất thời an tĩnh lại, tại vài giây đồng hồ sau khi trầm mặc nàng đột nhiên khẽ cười một cái, lại so với bán đồng bào máu thịt xương cốt càng hỏng bét sao? Gô Vân, chúng ta cân nhắc qua so đây càng kém cục diện. Lý Tở Tạ mỉm cười, bằng hữu, ta bây giờ gặp phải vấn đề là sinh tồn, không phải mỹ lệ cùng cá thể tình cảm. Nhưng càng nhiều đồng bào sống sót, trong thời gian ngắn nhất trùng kiến cố hương, đây đối với chúng ta mà nói liền là lớn nhất vinh dự. Mà lại, ta căn bản không cảm thấy đem cái kia mảnh đất chết đóng gói thành quang cảnh có cái gì đáng giá thở dài, bởi vì chúng ta từ trước tới giờ không đem sau chiến tranh ta lượt xem như cái gì vết sẹo, đó là sự kiêu ngạo của chúng ta. Nói đến đây, vị này Lam Long tiểu thư đột nhiên trừng mắt nhìn, nửa đùa nửa thật nói, cuối cùng còn có một điểm rất trọng yếu, này so đoạt tiền còn nhanh hảo sinh ý, dựa vào cái gì không làm? Cự Long có thể là hết sức tham tiền. Các ngươi nếu như là cái nhìn này, ta đây liền rất yên tâm, gồ vẫn nhẹ thở nhẹ một cái, lộ ra nụ cười, như vậy ta đang mong đợi thấy ta lần nữa rực rỡ một ngày. À đúng, ta còn có chuyện nghĩ nhắc nhở một chút, mặc dù các ngươi đến lúc đó khẳng định cũng sẽ chú ý, ngàn vạn chằm chằm tốt cái này tòa tháp, nhất là tại càng ngày càng nhiều người xứ khác tiến vào tà luật về sau. Cái này tòa tháp tính chất quá nguy hiểm, có càng nhiều sinh vật có trí khôn tới gần, tiết lộ nguy hiểm cũng sẽ càng lớn, mà lộ rèn đại lục bộ tộc có trí tuệ nhóm xưa nay không thiếu tại tràn đầy thăm dò cùng tìm đường chết tâm, điểm này không thể không phòng. Yên tâm, này bây giờ đã là chúng ta ngoại trừ sinh tồn bên ngoài chú ý nhất hạng nhất việc lớn, chúng ta người sáng lập hội trước làm tốt đối nghịch chiều chi tháp giám sát cùng phong tỏa. Về sau suy nghĩ thêm tà luật cởi mở, mà lại tương lai có thể cởi mở khu vực cũng tập trung ở đại lục đông nam khu vực, ngoại trừ Cự Long bên ngoài, người bình thường hẳn là cũng không thể nào tới gần ở vào tà luật hướng tây bắc tháp cao. Lý Tở Tạ lập tức gật đầu nói, ngay sau đó nàng nhíu mày, thần sắc nghiêm túc dâng lên, bất quá vẹn vẹn dựa vào giám sát cùng phong tỏa cuối cùng không phải lâu dài biện pháp, kết quả là chúng ta vẫn là muốn cân nhắc nên làm sao giải quyết triệt để cái này tòa tháp thai hoàng ẩm. Giải quyết triệt để tòa kia bị ô nhiễm trong tháp cao thai hoàng ẩm sao? Gô Văn lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Giờ khắc này hắn nhớ lại chính mình trước đó cùng Long Thần Ennia nói chuyện, nghĩ đến lúc ấy chính mình xuất hiện một ít phương án, nhưng ở một lát suy tư về sau, hắn vẫn là khe khẽ lắc đầu. Chúng ta sẽ giải quyết nó, nhưng bây giờ nghĩ những thứ này còn hơi sớm. Trước bảo trì giám sát đi, ta cùng Lộ Rèn đều cần chút thời gian đến giải quyết chính mình vấn đề. Ta hiểu rõ, Nghi Thở Tạ gật đầu nói, sau đó nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt sắc trời ngoài cửa sổ, đứng dậy, như vậy ta liền cáo từ trước, ta phải nhanh một chút đem ngươi vừa rồi nâng lên những chuyện kia viết thành báo cáo cũng đưa về ta. Ta nghĩ Alan nghị trưởng cùng hệ dạ gọ thủ lĩnh đối những cái kia không thể tưởng tượng nổi phương án nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Nghi Tở Tạ rời đi, Gô Văn mắt thấy vị này làm lòng tiểu thư thân ảnh biến mất tại cửa ra vào, chờ đến phòng nghỉ cửa phòng nhẹ giọng khép kín về sau, hắn mới thu tầm mắt lại, nhìn về phía bên cạnh khó được giữ vững thời gian dài an tĩnh Amber. Cũng là không dễ dàng a. Đã từng cường thịnh Long tộc lại bị dồn đến này tấm hoàn cảnh. Hắn lắc đầu, nhẹ giọng thở dài. Xác thực, ta còn nhớ rõ bọn hắn những thành thị kia cùng thần điện rực rỡ dáng vẻ. Amber bĩu môi, mang theo một tia cảm khái. Sau đó lại đột nhiên hỏi nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi vừa rồi nói lên những cái kia ý tưởng thật đúng là. Liền ta như vậy tại con đường phát tài bên trên kinh nghiệm phong phú tài tư mẫn tiệp người đều có chút bị kinh đến. Ta còn tưởng rằng sớm đã xem hiểu ngươi làm ăn trí tuệ, không nghĩ tới ngươi lại còn ẩn giấu nhiều như vậy. Ngươi điểm này con đường phát tài. Gô Văn trong lúc nhất thời có chút dở khóc dở cười, được rồi, khó được ngươi có thể sử dụng trí tuệ đánh giá cao như vậy đến đối đãi ta ý nghĩ. Ta luôn luôn là rất xem trọng ngươi những ý nghĩ kia. Ảm bợ lập tức nói, bất quá ta vẫn thật không nghĩ tới ngươi sẽ như này tận tâm tận lực trợ giúp ta. Ngươi nói lên những cái kia tư tưởng khả năng quả thật có thể nhường Long tộc kinh tế đến tới trình độ nhất định khôi phục, nhưng ngươi không lo lắng dạng này sẽ dẫn đến lộ rèn đại lục của cải quá nhiều chạy hướng phương bắc sao? Bọn hắn kiếm đều là lộ rèn tiền. Này có gì có thể lo lắng? Gô Văn không để ý khoát khoát tay, tại dính đến kinh tế chuyển động lĩnh vực, này bán tinh linh đầu sát thực còn có chút khiếm khuyết, cho bọn hắn kiếm của cải chạy động mới có giá trị, mà lại nói đi thì nói lại, bọn hắn nhiều kiếm một chút cũng có chỗ tốt, liên minh lương thực viện trợ dù sao cũng là tạm thời. Long tộc chính mình hẳn là cũng không nguyện ý thời gian dài tiếp nhận lương thực bố thí, quay đầu đồng thời viện trợ kết thúc về sau chúng ta liền bắt đầu hướng ta lối ra lương thực, thuận tiện lối ra đủ loại công trình cơ giới. Nếu như Long tộc nhóm dùng không quen chúng ta công trình cơ giới, vậy chúng ta liền trực tiếp phái công trình nhận thầu thương đi qua. Căn cứ cả sản giờ dạ hồi báo tình huống, những cái kia bị ổ mẹ gà chi, ưu cố long tộc có thể không thế nào am hiểu dùng tay của mình lập nhà. Nói đến đây hắn nhịn không được sờ lên cái cằm, trong lòng cực nhanh suy tư một chút, cứ như vậy bọn hắn khách du lịch chỉ sợ còn chưa nhất định đủ. Đến nghĩ cách để bọn hắn mở rộng cái khác hành nghiệp, hoặc là xem bọn hắn còn có cái gì nguyện ý bán. Amber ở một bên nghe được trợn mắt hốt mồm. Gô Văn chú ý tới bộ dáng của nàng, nhịn không được hỏi, đột nhiên như vậy cái biểu tình này. Có đôi khi ta thật không biết ngươi đến tuột cùng là cái vĩ đại anh hùng vẫn là cái đáng sợ âm như ra. Amber thở dài, nàng tại Gô Văn trước mặt luôn luôn là trong lòng có cái gì thì nói cái đó. Ngươi một bên dùng hết toàn lực nắm cái thế giới này đẩy về phía trước tiến vào, một bên lại cơ hồ đem mỗi người đều tính toán một lần, thậm chí bao gồm những người đó đang cật lực trợ giúp người. Này không mâu thuẫn sao? Gô Văn không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên nghĩ đến này chút, hắn có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền cười nhẹ lắc đầu, này không mâu thuẫn, bởi vì thế gian này hết thảy vốn là phức tạp như vậy hỗn độn, vô phương tùy tiện định nghĩa. Chúng ta cũng không có sinh hoạt tại một cái không phải hắc tức trắng trên thế giới, cho nên trên cái thế giới này cũng không tồn tại cái gì tuyệt đối anh hùng cùng tuyệt đối chính xác. Nói xong, hắn đột nhiên khe khẽ thở dài, trong thần sắc tựa hồ nhiều một chút nhường ảm bợ đều cảm giác xem không hiểu đồ vật. Ta cùng tất cả mọi người kỳ thật đều là giống nhau, chúng ta không thể không sinh tồn tại ở trên thế giới này, làm một chút không thể không đi làm sự tình, trong đó rất nhiều đều là không đủ mỹ lệ, không đủ quan thải. Tựa như Mạt Thiệu đã nói, ta đại khái không có cách nào trở thành một cái thánh nhân, nhưng nếu như có thể mà nói, ta cũng thực là hy vọng cái thế giới này có thể biến càng tốt hơn một chút. Tối thiểu nhường người đời sau không cần lại đối mặt rất nhiều cùng hôm nay một dạng lựa chọn. Lựa chọn sao? Ả bở cái hiểu cái không mà nhìn xem gỗ vảnh, tùy theo thở dài, phảng phất nói một mình đích nói thầm, ai, ta lúc đầu thật không nghĩ qua muốn sống mệt như vậy. Đất chết rịa trong màn đêm, cái thế giới này biến hóa đang ở chậm rãi nổi lên, rất nhiều cái hành quán trong phòng, ánh đèn đều sáng đến đã khuya. Rất nhiều thông tuệ đầu não tại một ngày này vận chuyển tới đêm khuya, rất nhiều có thể sẽ ảnh hưởng hậu thế quyết định cùng kế hoạch tại một đêm này dần dần thành hình. Cái thế giới này khả năng lớn nhất trí tuệ cùng lớn nhất quyền lực mọi người tụ tập tại như thế một tòa nho nhỏ thị trấn nhỏ nơi biên giới bên trong, trắng đêm suy tư, thảo luận, quan sát, phản hồi. Cuối cùng, hết thảy đều bị tĩnh mịch bóng đêm cùng khắp trời đầy sao nuốt hết. Mà khi ngày thứ hai cự nhật lần nữa bay lên, rực rỡ quần mặt trời bao phủ đại địa, các quốc gia các đại biểu lần nữa đi tới thể ước thạch vòng bên trong, mỗi người đều lộ ra tinh thần gấp trăm lần, ý chí chiến đấu sục sôi. Tượng trưng cho tinh linh đế quốc lục đáy ngân văn cờ xì dưới, bạch ngân nữ hoàng bạ xạ xì ạ đứng tại xưa cũ bên cạnh cái bàn đá. Ánh mắt của nàng chậm rãi quét qua toàn trường, sau đó dùng gồm cả nhu hòa cùng uy nghi ngữ khí nói ra, hy vọng đêm qua nghỉ ngơi nhường mọi người thiết thực khôi phục tinh lực, bởi vì chúng ta hôm nay vẫn muốn đối mặt một trận đầu não cùng tinh lực chiến dịch, bao quát về sau rất nhiều thiên đô là như thế. Chúng ta tiếp tục hôm qua chưa xong chương trình nghị sự, ngắn ngủi dừng lại về sau, nàng tiếp tục nói, đi qua một đêm cân nhắc, chắc hẳn chư vị đại biểu đã hoàn toàn hiểu liên minh tồn tại ý nghĩa cùng lâu dài ảnh hưởng, cũng tại đoàn đội bên trong tiến hành qua triệt để thương lượng trao đổi, tiếp đó, hôm nay hạng thứ nhất chương trình nghị sự, toàn viên bỏ phiếu biểu quyết thành lập phàm nhân văn minh thể cộng đồng liên minh. Lần này bỏ phiếu đem công khai tiến hành, các vị có thể thông qua chạm đến trên bàn đá phủ văn tiến hành biểu quyết, xin chú ý tán thành, phản đối cùng với bỏ quyền đánh dấu. Tạ Lật Cơ xí dưới, Nghi Tở Tạ nhẹ nhẹ hít một hơi, nàng nhìn thấy trước mặt trên bàn đá đã sáng lên phủ văn hào quang, ba cái bắt mắt ấn ký đã theo xưa cũ mặt đá bên trên nổi lên, cái kia ấn ký phía dưới phân biệt dùng nhân loại tiếng thông dụng, long ngữ cùng với tinh linh ngữ ghi chú riêng phần mình hàm nghĩa. Nàng cảm giác buồng tim của mình phanh phanh nhảy lên, đó là thuộc về thân thể máu thịt. Từ nàng ấp lộ sắc về sau liền thủy trung nương theo trái tim của mình, nó giờ phút này nhảy lên phá lệ hùng hồn. Không có chút gì do dự, Nghi Tở Tạ đưa tay đặt ở đại biểu tán thành phù văn lên. Một giây sau, nàng nghe được có nhẹ nhàng vù vù tiếng theo phía sau mình phía trên truyền đến, theo tiếng kêu nhìn lại, nàng nhìn thấy phía sau mình to lớn cao ngất cột đá mặt ngoài đột nhiên nổi lên nhỏ xíu lưu quang, ngay sau đó, cái kia mặt theo cột đá đỉnh một mực rủ xuống rất xuống tới cự phúc cờ xí cấp tốc nổi lên bắt mắt vầng sáng, nguyên bản ám sắc vải vóc lại lộ ra phảng phất ánh sáng đúc chất cảm. Ngay sau đó, tương tự ma lực gợn sóng cũng theo hội trường các nơi truyền đến, Lam Long tiểu thư vô ý thức ngẩng đầu, thấy thể ước thạch vòng các nơi cờ xí đang ở từng mặt sáng lên, những cái kia tượng trưng cho phạm nhân các nước huy hiệu tại ma lực thấm vào bên trong từng cái thắp sáng. Hiện trường tất cả ghi chép trang bị đều vận chuyển, đem một màn này khắc ấn tại ảnh lưu niệm thủy tinh bên trong. Cuối cùng, ba đại đế quốc cờ xí cũng được thắp sáng. Trình lời thể ước thạch vòng vùng trời, tất cả cờ xí đều thấm vào tại một tầng trang nghiêm ánh sáng bên trong. Gô Văn chậm rãi đưa tay theo biểu quyết phủ văn bên trên lấy ra, khóe miệng mang theo hơi hơi ý cười. Thời khắc này bỏ phiếu khâu là hắn cùng Rosé Tở Tạ, bà xạ xì ạ chung nhau thương nghị, tự mình thiết kế, dù sao đối với dạng này một trận ý nghĩa trọng đại hội nghị mà nói, mỗi cái khâu đều cần nhất định nghi thức cảm giác, đây cũng không phải là không có ý nghĩa phô trương, từ một loại ý nghĩa nào đó, này loại nghi thức cảm giác kỳ thật cũng là tăng cường mới tổ chức lực ngưng tụ cùng nhận. Đồng cảm một khâu. Toàn phiếu thông qua được. Sau lưng Gô Văn, ạ bờ nhẹ nhàng đích nói thầm. Gô Văn nhìn về phía một bên Bạch Ngân nữ hoàng, người sau cũng đồng thời hướng hắn quăng tới ánh mắt, tại đơn giản ánh mắt câu thông về sau, hắn đứng người lên. Dùng trang nghiêm thanh âm trầm ổn nói ra, "Như vậy, ta hiện tại tuyên bố, Phàm Nhân Văn Minh Thể Cộng Đồng Liên Minh vào hôm nay chính thức thành lập, Phàm Nhân Chư Quốc vận mệnh tương liên, lại kể từ hôm nay chung cùng tiến lùi, nguyện chúng ta đoàn kết nhất trí, chung nhau mặt đối tất cả chúng ta ngày mai. Đồng thời, Phàm nhân văn minh thể cộng đồng liên minh hiến chương từ giờ trở đi tức thời có hiệu lực, các thành viên quốc ghế chi tính hợp pháp, chính quyền chi tính hợp pháp từ giờ trở đi tức thời có hiệu lực, hiến chương chỗ quy định chi các quốc gia trách nhiệm, quyền lợi, hiến pháp tạm thời từ giờ trở đi tức thời có hiệu lực. Theo hiến chương ước định, Xê Xì Đế quốc, Tài Phòn Đế quốc, Bạch Ngân Đế quốc làm chung nhau sáng lập quốc cùng tối sơ hiệu triệu, người tạo ra, ngay từ hôm nay trở thành liên minh lâu dài xử lý công việc quốc, đối ứng quyền lực và trách nhiệm, nghĩa vụ tức thời có hiệu lực. Theo hiến chương ước định, các quốc gia hiện tại tiến vào tuyên thệ khâu. Tràn ngập thanh âm uy nghiêm tại thệ ước thạch vòng bên trong quanh quẩn, tại trang nghiêm tuyên đọc cùng với tam quốc lãnh tụ chung nhau tuyên thệ về sau, thạch vòng bên trong tất cả đại biểu đồng thời đứng dậy, lặp lại thệ ngôn cũng vỗ tay dùng làm ăn mừng. Hôm nay là Xê Xì 3 năm, cũng là gõ ấn đờ 24 tháng 5 năm 90, tại thức tỉnh chi nguyệt 26 ngày một ngày này, gồ vẫn hết thệ to lớn trong kế hoạch to gan nhất một cái, cuối cùng thực hiện. Hiện ở cái thế giới này vẫn không phải bền chắc như thép, nhưng nó cuối cùng kết thúc chia 5 xẻ 7 thời đại, ít nhất theo trên danh nghĩa, toàn thể phàm nhân cuối cùng đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến. Trước 1098, thời đại dư ba. Xa xôi Bắc Cương đường ven biển bên cạnh, đến từ biển cả gió trận trận thổi lất phất rộng lớn bằng phẳng số 1 bến tàu, lớn kiện hàng hóa bị thật chỉnh tề chất đống tại bến tàu một bên kho tạm trong vùng, do ma năng động cơ cùng giảm nặng phù văn chung nhau khu động cỡ lớn công trình cơ giới thì tại kho tạm khu bên cạnh bận rộn, đem càng nhiều hàng hóa chuyển rời đến gắn sắn đẩy khu trên bình đài. Một tòa thật to gác chuông đứng lặng tại bến tàu phụ cận nội thành biên giới, hắn đỉnh chóp to lớn cơ giới biểu bàn dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Tinh diệu làm bằng đồng bánh răng tại thủy tinh trong suốt cửa sổ bên trong cùng cụm xoay tròn lấy, mang theo xinh đẹp chạm rông hoa văn kim đồng hồ đang từ từ chỉ hướng mặt đồng hồ chỗ cao nhất. Mà tại gác chuông phía dưới, dọc theo quảng trường cỡ lớn mặt online đầu cuối đang ở đối công chúng phát ra, mặt online đầu cuối vùng trời hình chiếu 3D bên trong bảy biện ra là đến từ số 112 hội nghị tràng thời gian thực hình ảnh, các đại nhân vật ngồi tại trang nghiêm lớn cột đá phía dưới, hình ảnh bên ngoài thì truyền đến một vị nào đó bên ngoài sân giải thích thanh âm của nhân viên. Một chiếc xinh đẹp khí phái thuyền lớn đang dừng sát ở số 1 bến tàu rịa, cái kia thuyền lớn có kim loại chế vỏ ngoài cùng hướng về nghiêng phía trên kéo dài vươn đi ra ma năng cánh tấm, lại có phù văn hào quang tại thuyền sắc mặt ngoài một ít mới chậm rãi đi khắp, tại cái kia trên thuyền lớn vương, còn có một mặt tượng trưng cho họ Gen bộ tộc quốc cờ xí đang trong gió phần phật bay lượn, chiếc thuyền này tới từ cách xa lông trắng bến tàu, nó do Bắc Cảng Đế quốc xưởng đóng tàu thiết kế chế. Tạo, đặt hàng nó thì là đến từ rừng một giàu có thương nhân, nó tại đi qua trong một đoạn thời gian đã tại rừng một cùng Bắc Cảng ở giữa tiến hành mấy lần mậu dịch chuyển động. Giờ phút này nó đang làm gốc xung quanh một lần cuối cùng đi làm lấy chuẩn bị. Mà tại càng xa một chút địa phương, còn có càng nhiều to to nhỏ nhỏ thương thuyền dừng sát ở các cấp bến tàu bên cạnh, bọn hắn treo Xê-xì, họ Gen bộ tộc quốc hoặc Thánh Long công quốc cơ sĩ, có mang theo rõ ràng quen cũ đội thuyền cải tạo dấu vết, có thì là hoàn toàn mới tạo hiện đại thuyền, nhưng bất luận hình dạng và cấu tạo như thế nào, chúng nó đều có điểm đặc trưng chung, cao cao nâng lên ma năng cánh tấm, cùng với dùng cho đối phó trên biển ác liệt hoàn cảnh, đề cao nguyên tố chống cự tính năng hệ thống phòng vệ. Trong đó một chút thuyền đầu tàu còn treo đại biểu phong bạo lực lượng sóng biển Thánh Huy, ý vị này chúng nó tại đi quá trình bên trong sẽ có nạ gạ kỹ sư theo hàng bảo hộ, làm tiến vào tới gần viễn hải vùng biển về sau, này chút quan phương đội thuyền sẽ trở thành làm một cái nào đó mậu dịch đội tàu hải tâm, làm toàn bộ hạm đội cung cấp vô tự nước chảy xiết báo nguy trước phục vụ. Một tên dáng người thấp bé, giữ lại màu xám tóc ngắn hôi tinh linh đứng tại bến tàu cạnh quảng trường bên trên, hắn ăn mặc tiểu hào lễ phục màu đen, mang theo đặc chế cao ống mũ dạ, trong tay dẫn theo một cây mang theo màu bạc cạn văn gỗ chắc gậy trống. Đang ngửa đầu hết sức chăm chú mà nhìn xem gác chuông bên cạnh trôi nổi hình chiếu 3D, tại Bắc Cảng này lạnh trong gió biển, vị này hôi tinh linh thương nhân vẫn thỉnh thoảng tùng một thoáng chính mình cổ áo nơ, lộ ra nôn nóng lại xúc động. Có thật nhiều người đều giống như hắn, tại dọc theo quảng trường hết sức chăm chú mà nhìn xem vậy đến từ phương xa phát thanh hình chiếu, bọn hắn có Xê Xì bản địa thương nhân, có đến từ họ Gen địa khu hôi tinh linh hoặc thú nhân tộc, có đến từ Thánh Long công quốc Long Duệ, thậm chí còn có không biết đại biểu cho cái nào thương đoàn, một bộ dòng binh ăn mặc tinh linh cùng sân dân, những người này đến từ thiên nam địa bắc, đến từ khác biệt chủng tộc. Giờ phút này lại đều chú ý đồng dạng một màn. Nhanh đến đi, nhanh đến đi. Người thấp nhỏ hôi tinh linh thương nhân không biết lần thứ mấy kéo chính mình cổ áo, có chút tố chất thần kinh nhỏ giọng thầm thì. Tại bên cạnh hắn một tên thủy thủ ăn mặc tóc đen nữ tính nhịn không được túi đầu nhìn hắn một cái, lên tiếng nhắc nhở, "Ngươi đã lần thứ 6 nói như vậy, kiên nhẫn một điểm đi, tiên sinh, tất cả chúng ta đều đang đợi. Ta có thể là từ hôm qua bắt đầu chờ." Hôi tinh linh tả hữu đung đưa thân thể, hai cái chân thay phiên trên mặt đất giẫm lên, "Đáng chết, ta thậm chí dự định tại đây bên trong chi cái lều vải. Đáng tiếc quan trị an không cho." Nữ tính không có trả lời, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa, thấy tuần tra Bắc Cảng đội trị an ngay tại phụ cận giao lộ dừng bước lại, một tên ngồi trên lưng ngựa tóc đỏ nữ tính quan trị an vừa vặn đem ánh mắt quang hướng bên này, hắn trong ánh mắt mang theo tỉnh táo cùng quan tâm. Càng xa một chút địa phương, một đám đang nghỉ ngơi công nhân bến tàu nhóm tựa hồ kết thúc nói chuyện phiếm, đang lục tục ngoe ngoe hướng đi cầu tàu phương hướng. Dọc theo quảng trường cỡ lớn mặt online đầu cuối vùng trời, hình chiếu 3D hình ảnh đang lần nữa theo một cái nào đó trong phòng truyền bá thất hoán đổi đến họp tràng ngoại cảnh. Đến từ hình ảnh bên ngoài thanh âm đang mang theo vẻ kích động cao giọng tuyên bố, ngay tại vừa rồi, liên quan tới vòng đại lục đường tuyến khởi động cùng với tương quan hải dương mậu dịch dự luật có hiệu lực biểu quyết thu hoạch được toàn phiếu thông qua. Quảng trường bên trên an tĩnh ước chừng một giây đồng hồ, đột nhiên có người cao quát lên, dự luật thông qua được. Dự luật thông qua được. Nữ tính thủy thủ híp mắt lại, nàng nghe được tiếng hoan hô theo bốn phương tám hướng truyền đến, lại có thật nhiều người vội vã tiếng kêu to vang lên theo. Cái kia người thấp nhỏ hôi tinh linh đang thét chói tai vang lên chạy hướng nơi xa, một bên chạy vừa hướng một cái nào đó đứng tại đám người rìa trợ thủ cao giọng kêu to, mắt đi trang thuyền, lập tức để bọn hắn trang thuyền, hàng hóa danh sách thông qua được, nhanh nhường Ní Nạ đi lấy bản mới thông hành đơn. Không, đáng chết, ta tự mình đi, nhường Ní Nạ đi hải quan văn phòng, hiện tại có khả năng ký tên. Mặt online đầu cuối vùng trời hình chiếu 3D bên trong, từng mặt cờ xí đang dưới ánh mặt trời lóng lánh ánh sáng sáng tỏ sáng chói, cái kia âm thanh kích động còn tại hình ảnh bên ngoài cực nhanh giải thích. Dự luật có hiệu lực về sau, vốn có mậu dịch đồng ý danh sách sẽ bị mở rộng gấp 6 lần, Viễn Dương đường tuyến cũng đem hướng dân gian cởi mở sử dụng, nghe nói Bắc Cảng địa khu các thương nhân theo mấy ngày trước liền đang chờ đợi cái tin tức tốt này. Dựa theo hội nghị chương trình nghị sự, các quốc gia thủ lĩnh hoặc toàn quyền đại sứ nhóm tiếp xuống đem đối lương thực ủy viên hội thành lập tiến hành biểu quyết, cái này đặc thù chương trình nghị sự chỉ tại đối với chúng ta mới đồng minh, đến từ tạ luật cự long cung cấp nhất định muốn trợ giúp, cũng vì ngày sau trong liên minh bộ các quốc gia canh gác hỗ trợ, chung nhau giải quyết thế giới tính đói khát vấn đề ký kết trật tự cơ sở. Tiếp xuống để cho chúng ta đem hình ảnh chuyển hướng. Tiết mục vẫn đang kéo dài, nhưng mà quảng trường bên trên các thương nhân cũng đã tán đi một nửa, quá nhiều người đã tại này tòa bến cảng chờ tin tức này đợi quá lâu, mà còn lại còn tại kiên thủ nhưng cũng không ít, bọn hắn có làm lấy cái khác suy nghĩ, càng thêm quan tâm đến tiếp sau cái khác quốc tế quyết nghị, có lại chỉ là tới xem náo nhiệt nơi đó thị dân, hiện tại hứng thú đang nồng, cuối cùng một phần nhỏ thì là đến từ Thánh Long công quốc người lữ hành, này chút chạy cự long huyết. Dịch Long Duệ nhóm hết sức chăm chú mà nhìn xem tiết mục, ánh mắt của một số người đã không tự giác biến thành tượng trưng cho cự long dựng thẳng đồng tử, lại phảng phất không có chút nào phát giác. Tóc đen nữ tính thủy thủ liền lặng lặng mà nhìn xem một màn này, cứ việc nàng ăn mặc nhìn qua phảng phất là phụ cận mỗi chiếc trên thuyền buôn nhân viên công tác, mà ở các thương nhân tứ tán rời đi thời điểm nàng lại không núp đích, nàng xảo diệu cùng chung quanh tất cả mọi người vẫn duy trì một khoảng cách, lại duy trì tại không làm người khác chú ý trình độ. Một cái hải dương mậu dịch dự luật thông qua được, hiện trường các thương nhân lớn chịu cổ vũ. Đây là chưa từng thấy qua tình huống, này chút đến từ các quốc gia, đến từ từng cái chủng tộc người, bọn hắn phảng phất lập tức liên hệ ở cùng nhau, một cái đến từ ngoài vạn dặm tin tức liền nhiễu loạn lấy nhiều người như vậy vận mệnh. Nữ tính thủy thủ nhỏ giọng lầm bầm lấy, thanh âm của nàng nhưng không có truyền đến phụ cận người thứ hai trong hai, một viên nhỏ nhắn hộ thân phù treo ở dưới cổ của nàng mặt, hộ thân phù bên trên phù văn tại trong bóng tối hơi hơi chớp động lên, tản mát ra cực kỳ bí ẩn gợn sóng. Hết thảy đều tại một cách tự nhiên phát sinh, cái thế giới này hướng đi cải biến. Là đại đồ thư quán thành lập đến nay chưa bao giờ ghi chép qua biến hóa, chư quốc đang bị dẫn dắt thành một cái lợi ích toàn thể, biến hóa của nó tại cực kỳ vĩ mô phương diện phát sinh, nhưng tựa hồ đã ảnh hưởng đến rất nhỏ nhánh cuối người bình thường trên thân. Biến hóa như thế đã từng phát sinh qua sao? Tại cũ đại đồ thư quán bên trong. A, cái kia cùng chúng ta cũng không quan hệ gì. Những cái kia tụ tập tại quảng trường bên trên Long Duệ sinh ra một chút nho nhỏ rối loạn, tóc đen nữ tính thủy thủ hơi hơi mở mắt ra hướng bên kia nhìn thoáng qua, lại lần nữa rủ xuống con mắt, lần này, liền tà luật đám cự long cũng trở thành vòng xoáy một câu. Bọn hắn cuối cùng tránh thoát cái kia cái nôi, hiện tại bọn hắn trở về thành phạm nhân các nước một thành viên. Long Duệ vận mệnh phát sinh rất lớn cải biến, hiện trên thế giới này đem đồng thời tồn tại hai loại long. Tương lai. Tương lai không có hy vọng. Mà chúng ta vĩnh viễn không bao giờ trong tương lai bên trong. Nên kết thúc truyền tin, ta biết, thế nhưng không có cách, nơi này khắp nơi đều là giám sát phi pháp ma lực gợn sóng trang bị, ta nhưng không có mang theo đủ để thời gian dài giấu giếm được những cái kia giám sát tháp phòng hộ phù văn. Cứ như vậy, lần sau liên lạc. Tóc đen nữ thủy thủ nhẹ giọng cực nhanh nói ra, sau đó bước chân hướng về cách đó không xa đầu đường đi đến, thân ảnh của nàng tại cất bước đồng thời phát sinh trong nháy mắt run run bốn tập áo choàng màu đen chẳng biết lúc nào choàng tại đầu vai của nàng, cái kia áo choàng dưới bóng mờ cấp tốc trở nên nồng nặc lên, khuôn mặt của nàng bị bóng mờ nuốt hết. Liền phảng phất áo choàng bên trong nháy mắt biến thành một mảnh hư vô. Không có bất kỳ người nào chú ý tới cái thân ảnh này là khi nào tan biến, chẳng qua là tại nàng tan biến không lâu về sau, một đội trị an đội tuần tra thành viên cấp tốc đi tới chỗ này mà online đầu cuối phụ cận, một tên thân hình cao lớn quan trị an nhíu mày quét mắt không có chút nào dị thường quảng trường, một tên khác tóc đỏ nữ tính quan trị an thì ở bên cạnh phát ra hoang mang thanh âm, kỳ quái. Vừa rồi giám sát văn phòng bên kia báo cáo nói liền là tại đây bên trong cảm ứng được chưa đăng ký sóng pháp lực. Là cái gì loại hình gợn sóng? Thân hình cao lớn quan trị an trầm giọng hỏi nói. Kéo dài đại khái bao lâu? Tóc đỏ nữ tính quan trị an một mặt nghiêm túc, báo cáo nói nhìn qua giống như là một loại nào đó thông tin pháp thuật, tinh mịn ma lực gợn sóng chỉ hướng phương bắc, nhưng chỉ trinh sát đến vài giây đồng hồ, mà lại chỉ có vô cùng mỏng manh ma lực phản ứng. Phương bắc? Phương bắc là đám kia pháp sư quốc gia, lại hướng bắc liền là cái kia mảnh trong truyền thuyết cự long quốc gia. Nhưng cũng có thể là chỉ hướng Thánh Long công quốc vào biển bán đảo, cao lớn quan trị an sờ lên cằm, một phiên suy tư về sau lắc đầu, tóm lại trên báo cáo đi thôi, gần nhất khả năng cần đề cao nội thành ma pháp trinh sát trang bị quét hình tần suất cùng độ nhạy. Hiện tại chính là Bắc Cảng mở cảng đến nay thời điểm mấu chốt nhất, nói không chừng có cái gì thế lực gián điệp liền muốn chạy vào kiếm chuyện. Phương Bắc eo biển một bên khác, một tòa thật to hòn đảo lặng lặng đứng lặng tại hải lưu vờn quanh trong hải vực, hòn đảo này bên trên tồn tại một tòa tị thế độc lập quốc gia, các pháp sư ở lại đây, tại đây mảnh phảng phất tận thế chi quốc trên đất hưởng thụ lấy an bình tĩnh mịch, không bị quấy rầy tuyết nguyệt, lại dẫn một loại nào đó phảng phất siêu nhiên tầm mắt đứng ngoài quan sát lấy cùng bọn hắn chỉ có một đạo eo biển chi cách đại lục ở bên trên chư quốc, đứng ngoài quan sát lấy những cái kia quốc gia tại thời đại biến thiên bên trong chập trùng lên xuống. Tại đây tòa thật to hòn đảo rìa, số tòa thành thị xuôi theo địa thế chập trùng, dùng ám sắc làm chủ thể tháp lâu kiến trúc cùng tường ngoài cao ngất phòng ốc như vệ binh đứng lặng tại Tân Hải vách đá đỉnh chót, vượt qua những thành thị này hướng vào phía trong, hòn đảo đất liền khu vực thì trải rộng rộng lớn rừng rậm cùng phảng phất chưa bao giờ khai khẩn qua hoa nguyên, sơn cốc, thành thị cùng thành thị ở giữa, thành thị cùng đất liền ở giữa nhìn như không có bất kỳ cái gì con đường liên thông, lại vượt qua này chút chưa khai thác khu vực hướng vào phía trong, tại hòn đảo trung tâm ngã về tây nam khu vực, liền có một tòa phá lệ cổ lão, hùng vĩ thành thị đứng lặng tại rừng rậm cùng lòng chảo sông vờn quanh cao điểm lên. Tòa thành thị này có so mặc khác hết thể thành thị đều nhiều tháp cao, đủ loại kiểu dáng cao thấp xen vào nhau, cũ mới không đồng đều pháp sư tháp như rừng rậm đứng lặng tại trong thành thị mỗi một mảnh thổ địa bên trên, lại có hàng loạt có được nghiêng nóc nhà, ám sắc tường ngoài phòng ốc lít nha lít nhít chen chúc tại đây chút tháp cao cùng tường thành ở giữa trong khe hở, những kiến trúc này vật phảng phất xếp chất đầy nội thành, thậm chí bày biện ra phảng phất tầng tầng hướng lên trồng. Chất cảm giác, hắn tập trung đường cong thậm chí sẽ cho người một loại ảo giác, liền phảng phất tòa thành thị này bố cục đã vi phạm với bao nhiêu quy luật. Hết thể công trình kiến trúc đều dùng một loại không gian 3 chiều bên trong vô phương thành lập phương thức bộ phận để lên nhau đến cùng một chỗ, một tầng lại một tầng, một đám lại một đám, khiêu chiến lấy thời không quy tắc, khiêu chiến lấy cái thế giới này vật chất pháp tắc khoan dung độ. Chỉ có cao minh nhất pháp sư cùng có được đặc biệt thiên phú người mới có thể bằng vào thị giác tại trong tòa thành này tìm tới như vậy một tia quy luật, tìm tới chính xác đi tới tòa nào đó tháp cao con đường. Ngàn tháp chi thành, vị ố nẹt vương quốc thủ đô, các pháp sư trong lòng cao nhất thánh địa cùng đào tạo sâu học phủ. Trăm ngàn năm qua không ngừng ra chỉ ma pháp lực lượng thậm chí đã cải biến tòa thành thị này vị trí thời không kết cấu, nhường vượt xa thành thị gánh chịu cực hạn tháp cao đứng lặng tại nó tường thành nội bộ, thành như kỳ danh. Cùng vị ố nẹt vương quốc mặt khác địa khu một dạng, tòa thành thị này chung quanh tất cả đều là rừng rậm cùng dòng sông, thung lũng, nhìn qua không có chút nào khai phá dấu vết, cùng bên ngoài thoạt nhìn cũng giống như không có chút nào con đường liên thông. Tại ngàn tháp chi thành khu vực trung tâm, hùng vĩ nhất, khổng lồ nhất pháp sư tháp tối tăm cung đỉnh đứng lặng tại một mảnh vô phương thông qua con đường đến cao điểm đỉnh chót, mặc dù giờ phút này chói lọi sáng lạ, này tòa do to lớn chủ tháp cùng hàng loạt phó tháp đan sen tạo thành công trình kiến trúc vẫn phảng phất bị bao phủ tại vĩnh hằng trong bóng tối, nó tường ngoài bôi che màu xám, màu đen cùng màu tím ba loại âm trầm màu sắc, hán đỉnh chóp nổi lơ lửng phảng phất hành tinh trận. Liệt hàng loạt tử thủy tinh trận liệt vùng trời trên bầu trời mơ hồ rõ ràng một đạo màu tím nhạt ma lực luồng khí xoáy, tại luồng khí xoáy chính giữa, một đầu như ẩn như hiện con mắt thỉnh thoảng sẽ nổi lên, đó là dạ chi mắt, nó không biết mệt mỏi vận hành, giám sát tê. Toàn bộ vị ổ nẹt vương quốc mỗi một tấc đất động tĩnh. Tối tăm trong cung đình chỗ cao nhất một tòa trong phòng, bí pháp thân vương nạp thập nạp nhĩ đặc rời đi thông tin thủy tinh vị trí bình đài, vị này tóc đen mắt đen nam tử trẻ tuổi đi vào một cái có khả năng nhìn xuống thành thị gỗ bụng phía trước cửa sổ, sắc mặt mang theo suy tư. Liên Long Đô theo cái kia ác ngộng xiềng xích bên trong tránh ra đến sao? Nay một mùa văn minh biến hóa thật đúng là vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Nạp thập nạp nhĩ đặc thân vương nhẹ giọng nói một mình lấy, mà sau lưng hắn, một thân ảnh đột nhiên theo chỗ tối nổi lên. Cái thân ảnh này không phân biệt nam nữ, toàn thân đều phảng phất bị mông lung mây năng lượng sương mù che đậy lấy. Hắn không mình hành lễ, đại nhân, mặt kính không ổn định, có một chút bóng dáng theo bên kia thẩm thấu ra. Nạp thập thân vương gật gật đầu, bởi vì gần nhất biến hóa mà sao động lo lắng sao? Biết, ta tự mình đi xử lý. Chương 1099, tối tăm cung đỉnh cùng mặt kính hang động. Tại cái kia một tầng lại một tầng khúc chiết cầu thang ở giữa, một đạo lại một đạo cổ lão cánh cửa sau lưng, vô số trang nghiêm hoa mỹ tầng lầu xếp đang trầm mặc tháp cao chỗ sâu, tối tăm cung đỉnh như tầng tầng chồng chất dày nặng thư quyển đứng lặng ở trên mặt đất, nó mỗi một tầng phảng phất đều là vì ô nẹt cái này cổ lão, yên xa. Che giấu vương quốc trí nhớ ảnh thu nhỏ, mà càng là hướng này chút tầng lầu chỗ sâu nhất tiến lên, loại kia cổ lao bí ẩn cảm giác liền sẽ càng ngày càng thâm trọng. Mãi đến vượt qua tầng dưới chót, tiến vào tối tăm vương đỉnh dưới mặt đất kết cấu, này tòa tháp cao vẫn lại không ngừng hướng về chỗ sâu kéo dài xuống, tại những cái kia vị ở dưới đất trong tầng lầu, hết thể có thể đại biểu hiện đại khí tức vật pH. Em ở cuối cùng triệt để không thấy bóng dáng, chỉ có quái đạn, không biết đến từ cái nào thời đại ma pháp tạo vật tại nó chỗ sâu vận chuyển, dám hộ lấy một ít quá cổ lão, thậm chí cổ lao đến không nên lại bị nhấc lên sự vật. Tầng tầng hướng phía dưới, một mảnh không chi kỷ trải qua vị ở dưới đất bao sâu không khí trong đại sảnh ngưng trọng, nói là phòng khách, trên thực tế chỗ này không gian đã sắp xỉ một mảnh quy mô to lớn động đá, có nguyên thủy bằng đá mái vòm cùng vách đá bao vây lấy chỗ này lòng đất trống rỗng, đồng thời lại có thật nhiều xưa cũ to lớn, mang theo rõ ràng nhân tạo dấu vết chủ cột chống đỡ lấy hang động một ít yếu ớt kết cấu, tại hắn mái vòm tầng nham thạch ở giữa, còn có khả năng thấy phiến đá tạo thành nhân công nóc nhà, chúng nó phảng phất cùng tảng đá dung hợp thật sâu khảm vào nóc huyệt động bộ, chỉ lờ mờ đó có thể thấy được chúng nó hẳn là cao hơn một tầng sàn nhà. Hoặc là một loại nào đó nền tảng bộ phận kết cấu. Mang đá theo mái vòm rủ xuống, hơi nước tại nham thạch ở giữa ngưng kết, lạnh buốt giọt nước hạ xuống, nhỏ xuống tại đây chỗ lòng đất trong động đá vôi, nó rơi vào một tầng trên mặt kính, nhường cái kia kiên cố mặt kính nổi lên tầng tầng gợn sóng. Toàn bộ lòng đất động đá có đem gần một nửa mặt đất đều bày biện ra như là mặt kính trạng thái, đó là một tầng đen kịt mà thuần túy mặt phẳng, đột ngột khảm nạm trên mặt đất tảng đá ở giữa, cực kỳ bóng loáng, cực kỳ vương vước, nhưng mà giờ khắc này nó cũng không bình tĩnh, phảng phất có một loại nào đó lực lượng bí ẩn đang ở tầng này đen kịt tấm gương chỗ sâu phun trào. Tại cái kiếp như mực trên mặt phẳng, tình cờ có khả năng thấy một ít gợn sóng xuất hiện, hoặc một ít địa phương đột ngột nhô lên, lại có không biết đến từ nơi nào tia sáng quét qua mặt kính, tại bóng mở phản chiếu bên trong, một chút hơi lộ ra khuôn mặt tái nhợt đang phản chiếu tại đây mặt kính rìa. Một tấm trong đó khuôn mặt chủ nhân hơi hơi lui về phía sau, trên người hắn bọc lấy đen kịt pháp bảo, trong tay cán dài một trượng đỉnh tản ra cực kỳ ảm đạm ma lực phát sáng, điểm này mỏng manh ánh sáng trên lý luận thậm chí không thể chiếu sáng hắn bên người 2 mét phạm vi, nhưng ở chỗ này quỷ dị trong huyệt động, chính là như thế hào quang nhỏ yếu phảng phất đều đủ để chiếu rọi ra tất cả chi tiết, làm cho cả không gian lại không mắt Trần Vô Phương nhận ra nơi hẻo lánh. Mà ở tên này áo bào đen pháp sư trung quanh, còn có thật nhiều cùng hắn đồng dạng ăn mặc thủ vệ, mỗi người pháp trượng đỉnh cũng đều duy trì lấy đồng dạng ảm đạm ánh sáng nhạt, tại này chút hào quang nhỏ yếu chiếu rọi, các pháp sư hơi lộ ra khuôn mặt tái nhợt lẫn nhau nhìn nhau, mãi đến cuối cùng có người đánh vỡ yên lặng, lần này duy trì thời gian đã vượt qua hết thể ghi chép. Coi là vừa rồi lần kia, đã là lần thứ 6 chập trùng. Vi phạm cái bóng cũng so dĩ vãng muốn nhiều, một tên khác áo bào đen pháp sư thấp giọng nói, mà lại lộ ra so bất cứ lúc nào đều càng khó câu thông. Bọn hắn sao động lo lắng, tựa hồ tâm trí đã theo trong ngủ mê tỉnh lại, đây không phải dấu hiệu tốt, lên tiếng trước nhất áo bào đen pháp sư lắc đầu, ngay sau đó nhíu mày lại, có người đi thượng tầng chuyển tin sao? Đã phái thủ vệ thông chi nạt thân vương rồi, một vị nữ tính pháp sư tiếng nói trầm thấp nói, hắn hẳn là rất nhanh liền. Ta đã đến. Nữ tính pháp sư thanh âm chưa dứt, nạt thân vương thanh âm liền lặng không chuyển đến, mà nương theo lấy thanh âm này cùng nhau xuất hiện, còn có trong động quật đột nhiên dâng lên một làn khói mù vòng xoáy. Nạt thân vương thân ảnh trực tiếp xuyên qua tối tăm cung đình tầng tầng chồng chất tầng lầu cùng đan sen chồng chất ma pháp bình chướng, như một đạo rơi vào thâm viên, cái bóng trực tiếp rơi vào chỗ này vị tại sâu trong lòng đất động đá không gian, thân ảnh của hắn ở giữa không trung ngưng tụ thành hình, sau đó không có trọng lượng trôi hướng cái kia mặt kính rìa, đi vào một đám thủ vệ ở giữa. Mà tại nạt thân vương rơi xuống đất đồng thời, ở vào trong động đá vôi mặt kính đột nhiên lần nữa có dị động, hàng loạt gợn sóng lăng không theo trên mặt kính sinh ra. Nguyên bản nhìn qua hẳn là cố thể mặt phẳng lập tức phảng phất một loại nào đó chất lỏng sền sệt tuôn ra động, nương theo lấy này quỷ dị đến làm người không rét mà run phun trào, lại có trận trận âm u mơ hồ, phảng phất như nói mê nói nhỏ tiếng theo mặt kính phía sau lưng truyền đến, tại toàn bộ quanh quẩn trong không gian. Một giây sau, cái kia như đống bùn nhão chập trùng trong mặt gương đột nhiên ngưng tụ ra một ít sự vật, chúng nó cấp tốc nổi lên, không hề đứt đoạn cùng trong không khí không thể nhận ra năng lượng gây dựng lại, cấp tốc tạo thành từng cái trống rỗng cơ thể người, những cái bóng này khoác trên người treo phảng phất phù văn vải sự vật. Hắn trong cơ thể bất định hình khói đen bị vải trói buộc thành đại khái tứ chi, này chút đến từ một bên khác khách không mời mà đến nỉ non, gầm nhẹ, hồn hồn. Ngạc ngạc rời đi mặt kính, hướng về cách bọn họ gần nhất bọn thủ vệ tập tên mà đi, nhưng mà bọn thủ vệ sớm đã kịp phản ứng, tại nạt thân vương ra lệnh một tiếng, từng đạo ám ảnh cháy xạ tuyến theo các pháp sư trưởng trượng đỉnh chốc bắn ra đi, không chờ LZ. Ý chút nào xuyên thấu những cái kia đến từ ám ảnh giới vi phạm người, phù văn của bọn họ dây vải tại xạ tuyến hạ y mắng bốc cháy, trong đó bộ khói đen cũng trong nháy mắt bị trung hòa, tan rã, ngắn ngủi vài giây sau, những cái bóng này liền một lần nữa bị phân giải thành năng lượng cùng ám ảnh, chìm vào mặt kính chỗ sâu. Hết thảy đều tại trong khoảng điện quang hỏa thạch phát sinh, tại bọn thủ vệ gần như bản năng cơ bắp ký ức hạ hoàn thành, mãi đến vi phạm người bị toàn bộ khu trục trở về, một đám áo bào đen pháp sư mới rốt cục thở dốc một hơi, trong đó một chút người đưa mắt nhìn nhau, một số người khác thì vô ý thức nhìn về phía tầng kia màu đen tấm gương. Nạt thân vương ánh mắt cũng đi theo rơi vào cái kia đen kịt trên mặt kính, ánh mắt của hắn tại mặt ngoài chậm rãi di chuyển, giám thị lấy nó mỗi một tơ mảnh hơi biến hóa. Đúng lúc này, một vệ tại mặt kính hạ đột nhiên lóe lên ánh bạc cùng hư ảnh đột nhiên ánh vào tầm mắt của hắn, vật kia mơ hồ đến hoàn toàn không cách nào nhận ra mức độ, lại làm cho người không khỏi liên tưởng đến một đạo băng lanh ánh mắt. Nạt trong nháy mắt biến sắc, đột nhiên lùi lại nửa bước, đồng thời ngữ tốc cực nhanh gầm nhẹ, dập tắt nguồn sáng, tự động tính theo thời gian. Nháy mắt sau đó, trong động đá vôi tất cả ánh sáng nguyên đều biến mất, không chỉ bao quát các pháp sư trưởng trượng đỉnh ánh sáng nhạt, cũng bao quát động đá đỉnh chóp những cổ đó lao thạch trên bảng phù văn chớp lóe cùng với một ít tầm ướt nơi hẻo lánh phát sáng rực, các pháp sư ánh sáng hiển nhiên là bị người làm dập tắt. Nhưng địa phương khác tia sáng lại phảng phất là bị một loại nào đó nhìn không thấy lực lượng thôn vệ, toàn bộ động đá theo lâm vào tuyệt đối hắc ám. Tại đen kịt một màu bên trong, trái tim của mỗi người đều phanh phanh trực nhảy, loáng thoáng, phảng phất có một loại nào đó vụn vặt tiếng ma sát theo một ít xó xỉnh bên trong truyền tới, ngay sau đó lại giống như có tiếng bước chân đạp phá yên lặng, tựa hồ một cái nào đó thủ vệ rời đi vị trí của mình, đang lục lọi theo các đồng bạn ở giữa xuyên qua, sau đó lại một lát sau, trong động đá vôi cuối cùng lần nữa an tĩnh lại, tựa hồ có ai thật dài thở ra một hơi, tiếng nói trầm thấp này phân yên. Tĩnh, có thể một lần nữa thắp sáng pháp trượng đi. Một vùng tăm tối bên trong, không có bất kỳ cái gì thanh âm đáp lại, cũng không có bất kỳ cái gì ánh sáng nhạt thắp sáng. Lại một lát sau, đột nhiên có vài tiếng ngắn ngủi kêu thảm theo bọn thủ vệ dày đặc nhất địa phương truyền đến, đang thống khổ tiếng la bên trong, một cái tựa hồ đang ra sức dây rủa thủ vệ gầm nhẹ, nhanh, nhanh lên sáng lên pháp trượng, ta bị đổ vật gì có lên. Ta bị. Đáp lại này tiếng kêu to vẫn chỉ có hắc ám cùng tĩnh lặng. Cuối cùng, này chút quỷ dị thanh âm lần nữa biến mất không thấy, nạt thân vương thanh âm phá vỡ yên lặng, tính theo thời gian kết thúc. Riêng phần mình thắp sáng pháp trượng. Trong bóng tối vẫn không có bất kỳ cái gì đáp lại, cũng không có bất kỳ cái gì hào quang sáng lên, chỉ có một ít rất nhỏ kéo dài, phảng phất bị thật dày màn che ngăn trở mà cách xa cái thế giới này, tiếng hít thở tại bốn phía vang lên, này chút trong tiếng hít thở xen lẫn một vẻ khẩn trương, nhưng không có thanh âm của bất kỳ người nào nghe bối rối, dạng này lại qua ước chừng 10 giây đồng hồ, trong động quật cuối cùng nổi lên một tia ánh sáng nhạt. Cái thứ nhất pháp sư thủ vệ đốt sáng lên chính mình pháp trượng, ngay sau đó ngoài ra bọn thủ vệ cũng giải trừ hắc ám lặng im trạng thái, từng sợi pháp trượng thắp sáng. Hang động các nơi ánh sáng nhạt cũng theo đó khôi phục, nạt thân vương thân ảnh tại chút ít này ánh sáng chiếu rọi bên trong một lần nữa nổi lên, hắn trước tiên nhìn về phía bọn thủ vệ phương hướng, tại cái kia từng trương hơi lộ ra khuôn mặt tái nhợt ở giữa kiểm điểm nhân số, thiếu mất một người. Hắn đột nhiên ngữ khí trầm thấp nói ra. Bọn thủ vệ lập tức bắt đầu lẫn nhau xác nhận, cũng tại ngắn ngủi nội bộ kiểm kê về sau đem hết thảy ánh mắt tập trung vào trước đám người, quả nhiên nơi nào đó trống chỗ, nơi đó có cái chỗ trống, rõ ràng đã từng là đứng đấy cá nhân, nhưng mà đối ứng thủ vệ đã không thấy. Áo bào đen các pháp sư khẩn trương nhìn chăm chú lấy cái kia chỗ trống, mà ngay sau đó, cái kia trống giống địa phương đột nhiên tóe hiện ra một chút nhỏ xíu chớp lóe, cái kia chớp lóe phiêu phù ở ước chừng một người cao địa phương, lúc sáng lúc tối, thỉnh thoảng chiếu rọi ra giữa không trung mông lung thân ảnh đứng nét, thật giống như có một cái nhìn không thấy pháp sư đang đứng ở nơi đó, đang ở độc thuộc về hắn hắc ám bên trong nỗ lực thử nghiệm thắp sáng pháp trượng, thử nghiệm đem thân ảnh của mình một lần nữa tại trong thế giới hiện thực chiếu rọi ra tới, hắn thử một lần lại một lần, chớp lóe lại càng ngày càng mờ manh, tình cơ bị chiếu sáng thân ảnh đường nét cũng càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng mờ manh. Áo bào đen pháp sư bên trong có người nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm dâng lên, trở về, trở lại cái thế giới này, mau trở lại, đừng từ bỏ, mau trở lại. Cái kia cuối cùng một tia chớp lóe cuối cùng biến mất, về sau rốt cuộc không có sáng lên. Thủ vệ ở giữa có người nhịn không được thấp giọng mắng một tiếng, chứa mơ hồ trộn lẫn nghe không rõ ràng. Hắn rời đi, Nặc Thân Vương tầm mắt thật lâu dừng lại tại cái kia chớp lóe cuối cùng tan biến địa phương, trầm mặc nhiều giây về sau mới tiếng nói trầm thấp nói, nguyện vị này đáng giá tôn kính thủ vệ tại hắc ám mặt khác thu hoạch được căn bình. Bọn thủ vệ túi lầu xuống, mang theo trang nghiêm cùng thương cảm cùng kêu lên nói ra, nguyện hắn tại hắc ám mặt khác thu hoạch được căn bình. Mau sớm thông chi ra thuộc người nhà đi, đem vị này thủ vệ khi còn sống đã dùng qua dự bị chế phục cùng pháp trượng đưa đi, cũng nên có đồ vật dùng tới hạ táng. Nặc Thân Vương nhẹ nói ra, người nhà của hắn sẽ có được phong phú trợ cấp, tất cả mọi người đem đạt được chăm sóc. Thủ vệ thủ lĩnh không mình hành lễ, vâng, đại nhân. Nặc nhẹ gật đầu, tầm mắt trở lại trong động đá vôi mặt kính bên trên, tầng này đáng sợ đen kịt chi kính đã triệt để bình tĩnh trở lại, liền phảng phất vừa mới phát sinh chỗ có dị tượng đều là mọi người một giấc mộng. Nặc Thân Vương thậm chí có khả năng khẳng định, dù cho chính mình giờ phút này trực tiếp dẫm lên cái kia trên mặt kính, ở phía trên tùy ý hành động, đều sẽ không phát sinh bất cứ chuyện gì. Sao động kết thúc, vị này pháp sư chi vương khe khẽ thở dài, nhưng tầng bình chướng này chỉ sợ đã không nữa vững như vậy cố. Loại biến hóa này nhất định cùng gần nhất phát sinh sự tình có quan hệ, thủ vệ thủ lĩnh nhịn không được nói, thần linh liên tục ngã xuống hoặc tan biến, đình trệ trăm vạn năm tà lực cũng đột nhiên tránh thoát xiển xích, phàm nhân chư quốc ở vào trước nay chưa có kịch liệt biến hóa trạng thái, chỗ có tâm trí đều mất đi dị vãng có thứ tự cùng ổn định, táo bạo cùng dung chuyển tâm tư tại dưới biển sâu nhấc lên gợn sóng, lần này gợn sóng quy mô so dị vãng bất kỳ lần nào đều lớn hơn. Chắc chắn lan đến gần toàn bộ biển sâu, tự nhiên cũng đem không thể tránh khỏi quấy nhiều đến ngủ say người một cảnh. Vừa nói, vị thủ lĩnh này một bên quay đầu, dùng mang theo khẩn trương cùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía cái kia mặt to lớn đen kịt mặt kính. Chúng ta ứng nên làm những gì để duy trì hắn trạng thái ngủ say? Một tên khác pháp sư thủ vệ nhịn không được nói ra. Nặc Thân Vương lặng lặng mà nhìn xem tên này mở miệng áo bào đen pháp sư, nhẹ giọng hỏi lại, vì cái gì? Cái này? Pháp sư thủ vệ sửng sốt một chút, có chút mờ mịt trả lời, chúng ta là thủ vệ cái mộng cảnh này. Chúng ta chẳng qua là tại thủ vệ cái này cửa vào, bảo đảm diễn hóa tự nhiên phát sinh, đến mức cái mộng cảnh này sẽ hay không tiếp tục kéo dài, sẽ hay không sớm tỉnh lại, sẽ đang ở tình huống nào phát sinh biến hóa. Này chút đều không phải chúng ta có thể làm nhiều sự tình, mà về phần dính đến toàn bộ thế giới, toàn bộ thời đại biến hóa. Cái kia càng không nên do chúng ta nhúng tay, Nặc Thân Vương bình tĩnh nói, tất cả những thứ này đều là tự nhiên lịch sử tiến trình, vì ố nẹt vẹn vẹn nó người đứng xem. Nói đến đây, hắn khe khẽ lắc đầu. Đừng đánh giá thấp cố này lịch sử diễn tiến lực lượng, cũng đừng bị quá cao sứ mệnh cảm giác che đậy con mắt. Chúng ta chẳng qua là một đám giữ cửa vệ binh thôi. Nặc hóa thân thành một cỗ khói mù, lần nữa xuyên qua tầng tầng lớp lớp tầng lầu, xuyên qua không biết bao sâu các loại phòng hộ, hắn một lần nữa về tới ở vào tháp cao thượng tầng trong phòng, ánh đèn sáng ngời xuất hiện tại trong tầm mắt, xua tan lấy vị pháp sư này chi vương trên thân dây dưa màu đen ám ảnh, những cái bóng đó như bốc hơi tại quang minh bên trong tiêu tán, phát ra nhỏ xíu âm thanh xì xì. Nặc đi vào một tấm màu đỏ thấm ghế dựa cao, ngồi ở chỗ đó lặng lặng suy tư, dạng này bình tĩnh thời gian qua không biết bao lâu, một hồi tiếng bước chân nhẹ nhẹ đột nhiên theo hắn sau lưng truyền đến. Sau lưng hắn cách đó không xa trên vách tường, một mặt có hoa lệ vàng nhạt khung, đủ có chiều cao hơn một người hình bầu dục ma kính mặt ngoài đột nhiên nổi lên vầng sáng, một vị người mặc màu trắng cung đình váy dài, dung mạo cực đẹp nữ tử lặng yên hiện hiện trong gương, nàng nhìn về phía Nặc Thân Vương, tâm tình của ngươi không tốt, thủ vệ xuất hiện tổn thất. Một cái rất có kinh nghiệm thủ vệ tại biên giới mất phương hướng, Nặc lắc đầu, thở dài nói, cái gì đều không lưu lại. Vì sao lại phát sinh loại sự tình này? Trong kính nữ tử lộ ra kinh ngạc bộ dáng, kinh nghiệm phong phú thủ vệ làm sao lại tại biên giới mê thất? Mặt kính ngắn ngủi mất khống chế, biên giới trở nên mơ hồ, tên kia thủ vệ chặn lại tất cả dẫn dụ cùng lừa gạt, trong bóng đêm nhịn được thắp sáng pháp trượng xúc động, lại tại biên giới khôi phục về sau không có kịp thời một lần nữa trở lại quang minh bên trong, dẫn đến chưa có thể thuận lợi trở lại chúng ta cái thế giới này. Trong kính nữ tử trầm mặc xuống, hai giây sau nhẹ giọng thở dài, thật tiếc nuối. Nguyên hắn tại hắc ám mặt khác thu hoạch được căn bình. Nặc Thân Vương bình tĩnh nói, chúng ta đều biết, hắc ám mặt khác không có cái gì, nơi đó chỉ có một cái vô cùng trống rỗng một cảnh. Cái kia chính là cực hạn an bình. Chương 1100, cái cuối cùng câu. Thiên tháp chi thành chỗ cao nhất, tối tăm cung đỉnh gian phòng tựa hồ vĩnh viễn bao phủ một tầng mông lung màn che, chỉ cần đứng tại đây tòa trong tháp cao nhìn ra phía ngoài, dù cho chính là tình không vạn lý thời khắc, cũng sẽ cảm giác bầu trời nhấp nhô vẻ lo lắng, cảm giác những cái kia quay quanh tại tháp cao chung quanh nội thành kiến trúc cùng bên trong tháp cao có một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được ngăn trở. Tình cờ may mắn đến thăm này tòa tháp cao người sẽ đối với cảnh tượng như vậy khắc sâu ấn tượng, nhưng không có bất kỳ người nào có thể giải thích này loại màn che cảm giác nơi phát ra là cái gì. Không có đối ứng tư liệu ghi chép, không có các hoàng gia pháp sư công khai kỹ thuật giải độc, trong tháp cao những người thống trị cũng xưa nay sẽ không hướng phía dưới tầng các pháp sư nói rõ lý do liên quan tới chính mình chỗ ở bí mật. Này tòa tháp cao bao phủ màn che là vì ổ nẹt vương quốc rất nhiều trong bí mật cổ xưa nhất một cái, nó không tính hết sức dễ thấy, nhưng luôn có thể dẫn tới một chút bọn rình rập hứng thú. Nạt thân vương đứng tại một cái miêu tả có màu vàng xanh nhạt đường viền cửa sổ sát đất trước, tầm mắt bình tĩnh ngắm nhìn bầu trời phương xa, tại mông lung ảm đạm thiên quang dưới, vị pháp sư này chi vương trong ánh mắt phản chiếu ra lại là cùng trước mắt thời không hơi có sai chỗ cảnh tượng, tại một cái nào đó trong nháy mắt, hắn đột nhiên giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên một thoáng, thế là tháp cao bên ngoài cảnh tượng trong nháy mắt phát sinh không bình thường run run, một giây sau, một đoàn mơ mơ hồ hồ cái bóng liền tại màn che bên ngoài hiện ra, cũng tại một hồi y mắng kêu rên bên trong cấp tốc tiêu tán, phản phất hòa tan tại bên ngoài sáng lạn dưới ánh mặt trời. Luôn là có mắt không mở nguyên tố sinh vật hoặc pháp lực linh thể bị hấp dẫn tới, nạt nạt cao mày lẩm bẩm một câu, năm nay nhiều hơn nữa. Nơi này là mạnh mẽ ma lực đầu mối then chốt, cũng là thời không nhiêu sóng tiêu điểm, giống như cái phêu dưới đáy, hết thảy ở vào cái phêu phạm vi bên trong siêu phàm lực lượng đều sẽ hướng phía cái này lỗ thủng chợt xuống, đây là quy luật tự nhiên quyết định, trong kính nữ sĩ khẽ cười nói, tối tăm vương đỉnh màn che sẽ hấp dẫn những cái kia cảm giác bén nhạy nguyên tố sinh vật cùng pháp lực linh thể, hàng năm tần suất đều không khác mấy, căn cứ ta giám sát ghi chép, năm nay tình huống kỳ thật cũng không có thay đổi gì. Vậy đại khái là ta quá nhạy cảm đi, nạt thân vương suy nghĩ một chút, nhịn không được thở dài, dù sao gần nhất phát sinh sự tình hơi nhiều. Trong kính mỹ lệ nữ sĩ nhìn xem nạt thân vương bóng lưng, tại một lát trầm ngâm về sau nhẹ nói ra, nói thật, ngươi không cân nhắc đáp lại một thoáng cái kia liên minh mời sao? Hoặc là ít nhất tham dự một thoáng lộ diện đại lục gần nhất này chút thú vị mới biến hóa. Ở tại ngoại tầng khu các pháp sư trong khoảng thời gian này cùng lộ diện đại lục các thương nhân rất thân cận, bọn hắn đối cái kia vòng đại lục đường tuyến có thể là hết sức hứng thú. Ta cũng không có cấm chỉ dân gian phương diện thương nghiệp trao đổi, cũng đã đồng ý vòng đại lục đường tuyến tại nam bộ eo biển thông tàu thuyền sự tình. Nạt thân vương quay người nhìn về phía tấm gương kia bên trong xuất hiện nữ sĩ, trên mặt biểu lộ rất chân thành, đối vị ô nẹt vương quốc mà nói, loại trình độ này cởi mở cũng đã đủ rồi, chúng ta không nên quá nhiều cùng lộ diện đại lục ở bên trên chư quốc thành lập liên hệ. Còn những cái kia ở tại ngoại tầng khu các tòa thành thị bên trong các pháp sư, trên bản chất bọn hắn cùng chúng ta liền khác biệt, không phải sao? Bối na lông mày đoá. À, đúng vậy, bọn hắn so với chúng ta thoải mái hơn, càng tự do. Trong gương nữ sĩ mở ra tay, nửa đùa nửa thật thở dài, không giống chúng ta dạng này còn muốn chịu lấy một đống không biết có ý nghĩa hay không sứ mệnh, trải qua vĩnh viễn ngăn cách sinh hoạt. Tốt, không nên ôm đoán những thứ này, chúng ta cũng không tới ngăn cách trình độ, tối thiểu hàng năm đều vẫn sẽ có một chút thông qua khảo nghiệm pháp sư học đồ theo lộ rèn đại lục đi vào thiên tháp chi thành, chúng ta cũng thường xuyên sẽ phái người đi lộ rèn quan sát thế giới biến hóa, này dù sao cũng so 1000 năm trước muốn tốt. Nạt thân vương cởi trấn an trong kính bối na lông mày đoá, cũng rất nhanh rời đi chủ đề, so với cái này, ngươi hôm nay quần áo rất xinh đẹp. Đây là ta hôm qua xuyên qua món kia. Ngày hôm qua kiện cũng rất xinh đẹp. Trong kính bối na lông mày đoá sâm eo thở dài. Ngươi không có đầu óc sao? Nạt thân vương há to miệng, trong nháy mắt tựa hồ có chút tạm ngừng, sau đó hắn lúng túng mở ra tay cười cười, lại xoay người sang chỗ khác mặt hướng lấy cái kia phiến cửa sổ sát đất, ngắm nhìn phương xa tiếp tục lâm vào trong trầm tư. Hội nghị đã kéo dài mấy ngày, đến từ lộ gen đại lục mấy chục cái lớn tiểu quốc gia lãnh tụ hoặc toàn quyền đại sứ nhóm tại đây mấy ngày ở giữa nghiền ép lấy trí tuệ của chính mình, điều động trong tay tất cả tin tức tài nguyên, túi khôn tài nguyên, mỗi một ngày bọn hắn đều muốn đối mặt hàng loạt đủ để ảnh hưởng toàn bộ đã biết thế giới khổng lồ tin tức, mà tại ngày thứ hai, bọn hắn liền muốn đối những tin tức này làm ra phản hồi, tiến hành biểu quyết. Trận này hội nghị sớm đã vượt ra khỏi đại bộ phận quốc gia đón trước, giống như một trận mãnh liệt biển động gào thét mà tới, cuốn theo lấy toàn bộ thời đại trên giới chập trùng, mà những cái kia bị cuốn vào đại biểu trong đó nhóm cho dù trở tay không kịp, cũng có thể bén nhạy ý thức đê. Được này hàng loạt biến hóa đem đối toàn bộ thế giới sinh ra ảnh hưởng to lớn, bao quát đối tự thân tổ quốc ảnh hưởng to lớn. Bọn hắn tựa như cùng một bầy bị cuốn vào sóng lớn người cầm lái. Tại đây y mắng sóng to gió lớn bên trong hơi có chút bối rối cầm bánh lái, vô luận thế cục như thế nào, vô luận tự thân có nhiều ít năng lực, bọn hắn đều tại dốc hết toàn lực khống chế lại tự thân tàu chuyến phương hướng, cố gắng tại đây chẳng cải biến thế giới sóng lớn bên trong tìm tới an toàn, có lợi, có thể sau khi trở về từng cặp dân cùng bề tôi nhóm làm ra giao phó vị trí cùng hướng đi. Mà theo thời gian trôi qua, trận này sóng lớn từng ngày hiện ra một loại nào đó quy luật, người cầm lái nhóm cuối cùng lờ mờ nắm chắc sóng gió tiết tấu. Thế là lỏng lẻo xốc xếp đội tàu cuối cùng xuất hiện một tia trật tự, càng ngày càng nhiều chung nhận thức đang kịch liệt nghiên cứu thảo luận cùng trao đổi bên trong đạt thành, càng ngày càng nhiều chung nhau lợi ích đạt được tán thành, một chút có từ lâu mâu thuẫn đạt được tạm thời gác lại hoặc tại lợi ích lớn hơn nữa trước mặt nội bộ. Sóng gió chưa lắng lại, nhưng tài công nhóm đã công nhận hạm đội trật tự, thế là một loạt kết quả liền ở trong quá trình này dựng dụng ra tới. Tối sơ là liên minh thành lập cùng cộng liên hiến chương có hiệu lực, ngay sau đó là vòng đại lục đường tuyến bắt đầu dùng, đường tuyến tương quan hiệp ước cùng với hải dương mậu dịch dự luật có hiệu lực. Sau đó là liên minh lương thực ủy viên hội thành lập cùng với đối tác lúc tiến hành lương thực viện trợ chương trình nghị sự đạt được thông qua, hải không liên hợp để phòng vòng hoàn toàn chính xác lập cùng tương quan dự luật có hiệu lực, đồng thời lại có trong đại lục bộ thông thương. Hàng loạt dự luật đạt được biểu quyết thông qua, quốc gia ở giữa xung đột quyết định biện pháp, công pháp quốc tế hệ thống cùng với sự tất yếu bản ghi nhớ, thành viên quốc an toàn quy tắc chung. Hội nghị kéo dài thời gian thật lâu, nhưng mỗi phút mỗi giây đều phá lệ khẩn trương. Mà tại dạng này quá trình bên trong, 112 hội nghị hàng loạt có thể công khai tình báo liền thông qua các quốc gia tình báo con đường không ngừng hướng ra phía ngoài truyền bá, cho dù là nhất lạc hậu xa xôi tiểu quốc, cũng thông qua thuê xe xì, tại phòn, Bạch Ngân Đế quốc Tam quốc viễn trình mạng lưới thông tin phương thức đem tin tức mau sớm truyền về trong nước. Thời gian liền một ngày như vậy tiên đi qua, tại ngày thứ 10 đến thời điểm, 112 hội nghị công khai chương trình nghị sự cuối cùng kết thúc, theo hải lục biên giới phân biệt thông dụng biện pháp, tạm thời biểu quyết thông qua, thể ước thạch vòng phía trên tung bay cờ xí tùy theo dần dần khôi phục cảm đạm thái độ bình thường. Nên Lam Kim Văn cờ xí dưới, Gô Văn nhẹ nhẹ thở phào một cái, trong lòng của hắn nặng nhất một bộ phận vấn đề cuối cùng giải quyết xong tất, nhưng hắn còn không có nắm khẩu khí này triệt để cởi bỏ. Trận này hội nghị công khai bộ phận kết thúc, nhưng mà còn có một số cần phải cẩn thận kỹ thuật, không thể tùy tiện công khai thảo luận sự tình vẫn cần giải quyết. Tại một lần nữa để trấn lên tinh thần về sau, hắn ngẩng đầu lên, tầm mắt quét qua từng cái cờ xí hạ vẻ mặt đã hơi lộ ra mệt mỏi các đại biểu, tiếng nói trầm thấp phá vỡ yên lặng. "Chư vị, vừa rồi chúng ta đã biểu quyết thông qua được cuối cùng một hạng dự luật, đến tận đây, lần này hội nghị công khai chương trình nghị sự kết thúc mỹ mãn, chúng ta đầu tiên đối với cái này biểu thị chúc mừng." Tiếng nói vừa ra, tiếng vỗ tay lập tức theo hội trường các nơi vang lên, theo thưa thớt đến nhiệt liệt chỉ dùng thời gian rất ngắn, tại đây trận nhiệt liệt lại ngắn ngủi tiếng vỗ tay kết thúc về sau, Gô Văn liền tiếp tục nói, "Tiếp đó, dựa theo sổ tay ghi chép hội nghị quá trình, chúng ta đi vào một trận đóng cửa hội nghị." Hiện trường các quốc gia chỉ còn lại một tên đại biểu, thỉnh ngoài ra trợ lý đoàn đội, sự vụ quan đoàn đội, truyền thông đoàn đội có thứ tự rời sân, các vị lưu chẳng đại. Biểu có khả năng nghỉ ngơi 30 phút. Chư vị xin chớ rời xa, sau 30 phút thể ước thạch vòng đem tạm thời phong tỏa đến hội nghị kết thúc. Giai đoạn cuối cùng có một trận ngoài định mức đóng cửa hội nghị, chuyện này trước đó đã viết tại phát cho đại biểu các nơi hội nghị sổ tay bên trong, cho nên hiện trường các đại biểu đối gỗ vẫn theo như lời nói cũng không ngoài ý muốn, cũng không người hoài nghi, trên thực tế một phần trong đó tin tức tương đối linh thông. Khiếu giác tương đối bén nhạy người thậm chí đã đại khái đoán được trận này đóng cửa hội nghị chuẩn bị thảo luận cái gì, trên mặt bọn họ trong nháy mắt lộ ra vẻ cân nhắc. Nhưng cuối cùng không có bất kỳ người nào mở miệng nói cái gì. Sau đó, đại biểu các nơi cùng với trợ lý đoàn đội nhóm bắt đầu dựa theo quá trình yêu cầu tiến hành có thứ tự rời sân hoặc đi tới khu nghỉ ngơi hơi sự tình chỉnh đốn, Gô Vân cũng tạm thời rời đi chỗ ngồi của mình, nhưng hắn cũng không có đi xa, mà là trực tiếp đi tới Bạch Ngân Đế quốc cờ xí hạ, bà xạ xì ạ đang đứng ở chỗ này, cùng Giuse Tơ Tạ ổ chủ tụ thảo luận cái gì. Chú ý tới Gô Vân tới gần, bà xạ xì ạ xoay người lại, trên mặt lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt, ngay sau đó Giuse Tơ Tạ cũng ngẩng đầu xem hướng bên này, cũng nâng tay phải lên ra hiệu một thoáng, trong tay hắn bưng một chén thấp số độ rượu ngọt, hơi đỏ lên tiểu dịch cùng đẹp đẽ ly thủy tinh dưới ánh mặt trời long lánh hào quang óng ánh. Gô Vân thúc thúc, bà xạ xì ạ cười chào hỏi, trước đó hội nghị lúc trên người nàng loại kia thuộc về Bạch Ngân nữ hoàng lăng nhiên uy nghiêm khí chất đã dần dần tan đi, ngài biểu hiện hôm nay vẫn mười phần xuất chúng. Ta có thể không cần này loại thổi phồng, Gô Vân cười cười, mà lại nói trở lại, không phải chỉ có tại không phải trường hợp công khai hạ mới xưng hô ta Gô Vân thúc thúc sao? Bà xạ xỉ ả ngữ khí hết sức bung lòng thuận miệng nói ra, hiện tại trường hợp đối ta mà nói coi như không phải công khai, trận này hội nghị đã đầy đủ làm người mỏi mệt, hơi sự tình lúc nghỉ ngơi vẫn là thư giãn một tí tương đối có ích khỏe mạnh. Gô Vân vừa nhìn về phía một bên Giuse Tơ Tạ ổ chủ tụ, ánh mắt của hắn rơi vào đối phương chén rượu bên trên, thuận miệng nói ra, đây là tại hội nghị trong lúc đó uống rượu sao? Giuse Tơ Tạ lung lay trong tay ly thủy tinh tử, lộ ra một tia nụ cười nhẹ nhõm, thời gian dài hội nghị lệnh miệng lưỡi khô không khốc, mà lại so với uống nước đến, số lượng vừa phải cồn ngược lại có thể làm ta tỉnh táo một chút. Gô Vân suy nghĩ một chút, nhịn không được nói nhiều một câu. Này rượu kỳ thật cũng là dùng sò lìn cây quả nhưỡng. Giuse Tơ Tạ biểu lộ trong nháy mắt có chút biến hóa, sau đó nhìn về phía chén rượu trong tay thời điểm ánh mắt liền có chút dở khóc dở cười. Một lát sau hắn đích nói thầm, ngươi là muốn nói liền chén rượu này đều so với thế hệ chúng ta điểm lớn hơn một chút sao? Chỉ đùa một chút thôi, ta nghĩ bờ héo lệ cũng không đến mức nắm trên cây treo trái cây xem như cái gì hậu duệ huyết mạch đối đãi. Gô Vân vừa cười vừa nói, mặc dù hắn trong lòng thực cảm thấy nếu có một cái trí tuệ về xã người chơi đứng ở chỗ này, sợ không phải cầm cái sò lìn cây quả đều có thể tạo cái đối tài phòn tuyên bố ra tới. Sau đó hắn trực tiếp đi vào chính đề, liền muốn đi vào cái cuối cùng khâu, tài phòn chuẩn bị sẵn sàng sao? Giống như chúng ta trước đó thương định, tại thần quyền ban trị sự vấn đề bên trên, tài phòn sẽ kiên định không thay đổi đứng tại sẽ xì một bên. Dầu sẽ tở tạ ổ chủ tụ vẻ mặt lập tức nghiêm túc lên, ngươi có khả năng yên tâm, việc này cũng không trở ngại lực. Tài phòn trong nước còn sót lại lại còn chưa túi đầu trước gọi ưa ạt nạn chiến thần thế lực cứ như vậy bị triệt để tạo trừ sao? Mà lại nghe ổ chủ tụ gia tộc cũng đã khôi phục đối cả nước khống chế, cũng thu nạp chiến thần giáo hội sập bàn về sau lưu lại mảng lớn chống không a. Gô Vân không tiếp tục mở miệng, chẳng qua là khẽ gật đầu một cái. Bạch Ngân Đế quốc cũng đã làm tốt chuẩn bị, Cáo Lìn Vương quốc cùng với Nam Bộ Chư Tiểu quốc cũng giống như thế, bà xạ xì ạ cũng ở một bên nói nói, đối với chuyện này, giờ y chính giáo các cao tầng ý kiến là nhất trí, nhưng không bài trừ một ít trong rừng rậm bí giáo tổ chức cùng với dân gian ngoan cố nguyên giáo tín đồ sẽ có tiểu quy mô phản công. Tinh Linh Vương đỉnh có thể giải quyết những phiền toái này, nhưng chúng ta tiến triển chắc hẳn sẽ chậm một chút, điểm này hy vọng ngươi có thể trước thời hạn hiểu. Ta hiểu, dù sao thần quyền tại Bạch Ngân Đế quốc ảnh hưởng thâm căn cố đế, mà các ngươi cái chủng tộc này dài đằng đẵng tuổi thọ dẫn đến rất nhiều trải qua thượng cổ thời đại tinh linh không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận. Cải biến. Gô Vân khẽ gật đầu một cái, đồng thời trong lòng lại không khỏi dâng lên khó tả cảm khái, nhiều khi, thời đại tiến bộ không chỉ cần có mới sự vật trưởng thành, càng cần hơn chuyện xưa vật tiêu vong, thậm chí cần một đời người cũ tiêu vong, cần những cái kia duy trì mốc meo trí nhớ, không thể nào tiếp thu được thế sự biến hóa người đời trước dần dần theo xã hội chủ thể bên trong giảm đi, cứ việc nói như vậy lộ ra băng lãnh vô tình, nhưng mà cũ mới thay đổi, thế giới thường thường liền là như thế vận chuyển. Trường sinh chủng tộc ở cái thế giới này bi ai liền ở chỗ này, cùng những cái kia thay đổi nhanh chóng chết sớm chủng tộc so ra, trường sinh chủng tộc thành viên quá khó mà đã chết đi. Bọn hắn sống được quá lâu, trí nhớ tựa như dài dòng dây thừng quấn quanh lấy chủng tộc của bọn họ, cho dù này dây thừng đã hư thối mốc meo, trẻ tuổi một đời nhưng vẫn đang bị khốn trong đó không thể thoát khỏi. Một bên Giuse Tở Tạ lộ ra có chút vẻ mặt kinh ngạc, đến bây giờ còn có kiên định thờ phụng nguyên thủy giờ y giáo nghĩa, cự tuyệt thừa nhận hiện có giờ y phe phái tinh linh sao? Có, chẳng những có tùy tùng, thậm chí còn có số ít kinh nghiệm bản thân qua nguyên giáo thời đại giàn mua tinh linh sống ở nhân thế. Bà xạ xì ạ vẻ mặt phức tạp nói xong, ở trong đó thậm chí bao gồm hơn 3.000 năm trước một vị cao giai giờ ỷ thần quan cùng với một nhỏ bầy tế tự. Mặc dù này chút tinh linh đã rời xa giáo hội trung tâm quyền lực, ngầm cho phép bây giờ tinh linh vương đỉnh thành lập trật tự cùng với hoàng thất cao nhất tế tự tượng trưng thân phận, nhưng bọn hắn tại một ít nguyên giáo đoàn trong cơ thể lực ảnh hưởng vẫn to lớn, lại không bài trừ bọn hắn tại đi qua trong 3.000 năm cùng một ít bí giáo đoàn thể có liên lạc ngầm khả năng. Gô Văn nhịn không được nhíu mày, tình huống này bà xạ xì ạ lần trước có thể chưa nói qua, hắn nhịn không được nhìn về phía vị này Bạch Ngân nữ hoàng. Bọn hắn sẽ không thích tinh linh vương đỉnh tại dính đến tự nhiên chi thần vấn đề bên trên lại tiến hành một lần cải cách. Ngươi dự định ứng đối như thế nào cái quần thể này? Chúng ta không có khả năng áp dụng cường ngạnh biện pháp, cũng không thể đối bọn hắn làm như không thấy. Bà xạ xì ạ thở dài, ta sẽ kiên nhẫn cùng bọn hắn tiếp xúc, yên tâm đi, ta đã cùng bọn hắn đánh qua mấy trăm năm quan hệ, vấn đề này làm người đau đầu, nhưng còn không đến mức vô phương giải quyết. Nói đến đây, vị này Bạch Ngân nữ hoàng bất đắc dĩ cười một thoáng, mang theo một tia trêu chọc nói ra, có lẽ chỉ có bọn hắn thần linh đích thân đến, mới có thể khuyên nhủ này chút không chịu quên quá khứ lao giả đi. Gô Vân. Chương 1101, định tính. Bạch Ngân nữ hoàng người nói vô ý, Gô Vân ở một bên người nghe có ý, trong lòng của hắn hơi động một chút, liền cảm giác cái đề tài này tựa hồ quỷ dị, nhưng ngày xưa tự nhiên chi thần tự mình cùng những cái kia không muốn quên quá khứ thành kính tín đồ nói chuyện. Chuyện này đi. Đối Bạch Ngân nữ hoàng mà nói đại khái chẳng qua là cái ý nghĩ hao huyền suy nghĩ, nhưng đối Gô Vân mà nói nó theo vật lý bên trên tựa hồ thật đúng là có thể được. Vị kia thần linh bây giờ còn tại hắn trong hậu viện xem TV đâu, theo giám sát tiểu tổ báo cáo nói một ngày tại trên mạng tối thiểu ngâm 20 tiếng. Nhưng nói đi thì nói lại, nhường hẹt bật ạ mặn cùng những cái kia cố chấp các tín đồ nói chút gì đó đâu. Muốn như thế nào mới có thể an toàn, vững chắc nhường một đám đã chấp nhất 3.000 năm tinh linh cứ thế từ bỏ chấp nhận đâu. Nhường vị kia tự nhiên chi thần tại chỗ biểu diễn lại chết một cái sao. Gô Văn nhẹ nhàng lung lay đầu, nắm không biết sao đột nhiên xuất hiện quỷ dị ý nghĩ tranh thủ thời gian hất ra, hắn biết ý niệm này cũng chính là tùy tiện ngẫm lại thôi, dù như thế nào, hắn cũng không dám tùy tiện nhường hẹt bật ạ mặn cùng ngoại giới phàm nhân một lần nữa tiếp xúc, dù cho chẳng qua là cùng bọn hắn nói câu nào, hiện hiện một lần dấu vết hoạt động đều tuyệt đối không thể. Chuyện này sau lưng nguy hiểm quá to lớn, vô cùng có khả năng dẫn đến đã thoát ly thần vị hẹn bật ta mặn. Một lần nữa cùng thần quyền thành lập kết nối, làm như vậy tiền lợi lại khó mà đoán trước. Hắn không thể đem Bạch Tinh vẫn lạc 3.000 năm kết quả tùy tiện tiêu hao tại đây loại đùa giỡn cử động lên. Thế nhưng, nếu như đổi một loại phương pháp, đổi lại mạch suy nghĩ, Gô Vân không tự chủ được lâm vào trong suy tư, nhưng hắn suy tư rất nhanh liền bị Bạch Ngân nữ hoàng cắt ngang. Bà xạ xì ạ quăng tới có chút hiếu kỳ ánh mắt, ngươi đang suy nghĩ gì? Không có gì, một chút việc và tôi. Gô Vân theo trong suy tư bừng tỉnh. Hắn nhìn bà xạ xì ạ liếc mắt, trong lòng hiện ra một chút dự định, nhưng rất nhanh hắn liền đem này chút còn chưa thành hình ý nghĩ tạm thời áp chế dâng lên. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa một tòa cơ giới đồng hồ, thấy phía trên kia kim đồng hồ đang dần dần đến chỗ cao nhất một ô, thời gian nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Để cho chúng ta trước quay về hội nghị bên trong đi. Thế ước thạch hoàn bên trong, đại biểu các nơi cũng lục tục ngo ngoe về tới vị trí của mình, trên thực tế đại bộ phận đại biểu thậm chí căn bản cũng không có rời đi thạch hoàn phạm vi, tại có hạn 30 phút trong thời gian nghỉ ngơi, bọn hắn nắm chặt thời gian cùng với những cái khác đại biểu tiếp xúc. Tận khả năng nhiều nắm giữ lấy tình huống, để có thể tăng nhiều một phần đối với thế cục nắm bắt, mặc dù rời sân người cũng là tại cùng mình đoàn đội trao đổi, tìm kiếm lấy túi khôn đoàn thể. Kiến nghị cùng với tình báo phương diện trợ lực, không có người thật sẽ trong thời gian ngắn ngủi này đi chạy không đại não, bởi vì làm tất cả mọi người biết, trận này hội nghị đã đến khâu cuối cùng, chân chính buông lòng tốt nhất là lưu đến thạch. Hoàn lần nữa cởi mở về sau. Tại xác nhận hết thể đại biểu đều trở lại vị trí của mình, thạch hoàn bên ngoài nhân viên công tác cũng đã làm tốt chuẩn bị về sau, bà xạ xì ạ theo trên vị trí của mình đứng dậy, nàng lặng lặng quét mắt toàn trường liếc mắt. Liền hơi hơi nâng tay phải lên, như vậy, y theo hội nghị quá trình, thể ước thạch hoàn hiện tại phong tỏa, trừ phát sinh nguy hiểm sinh mệnh tình huống, phong tỏa trạng thái sẽ kéo dài đến lần này đóng cửa hội nghị kết thúc. Bạch Ngân nữ hoàng tiếng nói vừa ra, một hồi trầm thấp tiếng ông đã theo hội trường dịa vang lên, ngay sau đó cái kia từng đạo to lớn cột đá mặt ngoài liền đột nhiên nổi lên tầng tầng lớp lớp ma pháp quang sáng chói, vô số cổ lao thâm thúy phủ văn theo trên vách đá nổi lên, cũng như cánh hoa bày ra, trong không khí lẫn nhau nối liền thành một đạo màu xanh nhạt phủ văn màn tường, ngay sau đó có ánh sáng sáng chói đi khắp, những cái kia phù văn ở giữa cấp tốc tràn đầy nổi lên khuyết tán ra. Bóng mở, ngắn ngủi vài giây sau, chỉnh lời thể ước thạch hoàn bên ngoài lại dâng lên một mảnh ung tùm, khôn cùng vô tận rừng rậm, vốn có đất chết cảnh tượng cùng với phương xa thành trấn phong quang tất cả đều bị này đột nhiên xuất hiện rừng rậm thay thế, lại không nhìn thấy mảy ma. Mà tại thể ước thạch hoàn bên ngoài, đang nghỉ ngơi khu vực chờ đợi từng cái đoàn đội lại không nhìn thấy cái kia rừng rậm, bọn hắn chẳng qua là trơ mắt nhìn cái kia quy mô khổng lồ cổ đại nghi thức trang bị một vệ sáng bao phủ, một giây sau liền hư không tiêu thất tại cánh đồng bát ngát bên trên, không ít người bởi vậy có chút rối loạn, nhưng khi nhìn đến những tinh linh đó sự vụ quan cùng tại phòn, xệ xì phương diện công tác đoàn đội vẫn lặng yên ở đây bên cạnh sau khi nghỉ ngơi, rối loạn. Người rất nhanh liền an tĩnh lại. Thể ước thạch hoàn nội bộ, Bạch Ngân nữ hoàng kết thúc đối dụng cụ tế trạng phản tướng, tại nàng lần nữa ngồi xuống về sau, gỗ vẫn liền đứng lên, như vậy chúng ta bắt đầu lần này hội nghị. Chắc hẳn không ít người tại đã trải qua nhiều ngày như vậy hội nghị về sau đã ý thức được chúng ta thủy chung cố ý né tránh cái đề tài kia, như vậy hiện tại là thời điểm đối mặt cái này phiền toái lớn nhất về chúng ta cái thế giới này thần linh. Bởi vì nhân viên giảm bớt mà trở nên quặng cu é rất nhiều trong hội trường, rất nhiều đại biểu tại chỗ ngồi bên trên nhẹ nhàng nhúc nhích một chút thân thể, có mặt người sắc hơi hơi biến hóa, có người vô ý thức lâm vào suy nghĩ, có người nắm lại nắm đấm gõ gõ chán, nhưng không có người tại cái đề tài này trước mặt kinh hô thất thố. Chính như gỗ văn giảng như thế, trải qua nhiều ngày như vậy hội nghị, thấy qua tại phòn xệ xỉ trên chiến trường lưu lại những hình ảnh kia, biết được tà luật phát sinh sau tai nạn, bất kỳ một cái nào có trí tuệ người giờ phút này đều nên đoán được trận này đóng cửa hội nghị nội dung. Đến tận đây, ta nghĩ đã sẽ không có người lại nghi vấn chúng ta trước đó tại hội nghị khai mạc lúc chỗ đã thấy những tài liệu kia là thật hay giả. Tại hơi chút dừng lại về sau, gỗ vẫn nói tiếp, ta nói cho đúng là những tài liệu kia xa không phải toàn bộ. Sớm tại mấy năm trước, xệ xỉ phương diện liền đã tiếp xúc đến bộ phận này chân tướng, mà tại phòn đối mặt thần linh mặt tối thời gian thậm chí so xệ xỉ càng sớm hơn. Thậm chí ngược dòng trí cổ lão gòn đờ thời đại, một bộ phận cảm giác tiên tri người liền đối mặt cái này hắc ám hiện thực, bọn hắn được xưng ngỗ nghịch người, cuối cùng cả đời đều đang tìm kiếm đối kháng vận mệnh biện pháp. Này chính là ta muốn nói, đó cũng không phải một trận đột nhiên bại lộ tại phàm nhân trước mặt mối nguy, trên thực tế này mối nguy nương theo lấy chúng ta văn minh đã ngàn năm, vạn năm lâu, có thật nhiều người đã trải qua trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua đối mặt cũng nếm thử đối kháng qua nó. Đây là chúng ta văn minh đang phát triển một đầu sông ngầm, tuyệt đại đa số người cũng không biết nó tồn tại, nhưng nó vẫn luôn tại lịch sử của chúng ta chỗ sâu chảy xuôi. Này nghe vào quá mức không rõ ràng, phương Bắc thành bang liên hợp thể lãnh tụ đứng lên, xin hỏi có không kỹ lưỡng hơn, càng có thể trợ giúp chúng ta cấp tốc nắm giữ tình huống tư liệu. Có, tư liệu liền đặt ở chư vị dưới mặt bàn hốc tối bên trong, gồ vắn nhẹ gật đầu, mọi người có khả năng tự động lấy duyệt. Chúng ta dùng tận khả năng đơn giản rõ ràng hình thức ở bên trong nói rõ tình huống, nếu như đọc qua trình bên trong vẫn có nghi vấn, tùy thời có thể dùng phát biểu. Ozen bộ tộc quốc cờ xì dưới, Hoẹn Nã Bạch chỉ rất nhanh liền tại dưới bàn đá phương ngăn chứa bên trong tìm được gỗ vẫn nói tới tư liệu, để cho nàng ngoài ý muốn chính là, đây cũng không phải là một phần lúc trước chương trình nghị sự bên trong bị rộng khắp làm dùng tới được chờ giấy viết bản thảo, mà là một tấm rõ ràng mang theo tinh linh phong cách, mặt ngoài hiện ra hơi hơi sáng bóng tấm da dê quyển, tại kéo ra cuộn giấy trong nháy mắt, nàng liền thấy có mấy cái lóe sáng phủ văn theo. Trang giấy dịa lóe lên, này rõ ràng đặc thù để cho nàng trong nháy mắt ý thức được thứ này là cái gì. Một phần ma pháp bí khế. Này loại bí khế tác dụng lớn nhất liền không cách nào dùng bất luận cái gì hình thức phục chế, chế thành về sau vô phương dùng bất luận cái gì hình thức che viết hoặc xuyên tạc, vô phương bị mang rời khỏi đặc biệt khu vực, lại chỉ có thể mở ra một lần. Gỗ vần thanh âm từ nơi không xa truyền đến, để bảo đảm tư liệu an toàn, chúng ta không thể không dùng ma pháp bí khế hình thức đến phân phát tư liệu, đây cũng không phải là đúng ở đây bất luận cái gì lòng người tồn hoài nghi, mà là việc quan hệ thần linh, quá trình bên trên an toàn nhất định phải coi trọng. Đến từ các quốc gia thủ lĩnh hoặc toàn quyền đại sứ nhóm không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Bọn hắn cúi đầu xuống bắt đầu nghiêm túc xem ma pháp bí khế bên trong chứa đựng tư liệu, tại nhanh cách đọc thuật ra chỉ dưới, khổng lồ tin tức lấy cực cao hiệu suất chuyển hóa tiến vào trong đầu của bọn hắn. Theo những cổ đó lão, đáng sợ chân tướng cùng với cận đại thành quả nghiên cứu bị từng cái công bố, một loại ngưng trọng trang nghiêm khí tức bắt đầu ở thể ước thạch hoàng trung thành hình. Mỗi người trên mặt biểu lộ đều trở nên nghiêm túc lên, mấy người thậm chí đã bắt đầu lau sạch nhẹ nhẹ cái trán mồ hôi dịt. Qua không biết bao lâu, một vị lưu lấy hỏa hồng tóc dài nữ tính lãnh tụ cái thứ nhất đứng lên, trong này nâng lên đếm ngược đến nay còn không có bất kỳ cái gì chính xác độ lượng sao? Chúng ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào đối nó tiến hành đo lường tính toán. Thật đáng tiếc, này vượt ra khỏi chúng ta trước mắt nắm giữ tri thức, gỗ vẫn nhẹ nhàng lắc đầu, chúng thần tình huống khác biệt, mà lại đối chúng thần quan sát bản thân liền sẽ dẫn đến mạnh mẽ nghịch hướng ô nhiễm, nếm thử đo lường tính toán đếm ngược người lại ở còn kịp nói ra kết luận trước đó liền bởi vì thần tính ô nhiễm mà biến dị chết đi, này tại 1000 năm trước gọn đỡ thời đại liền do rất nhiều vì thế hy sinh tiên phong nhóm xác nhận. Dĩ nhiên, hiện tại chúng ta kỹ thuật lại có nhất định phát triển, xệ xì phương diện đang ở nếm thử đủ loại có thể hữu hiệu chống cự thần tính ô nhiễm thủ đoạn. Lại đã lấy được thành quả bước đầu, nếu như chúng ta phòng hộ kỹ thuật đầy đủ trước vào, có lẽ một ngày kia chúng ta là có khả năng trực tiếp quan trắc thần quốc, thậm chí trực tiếp giám sát một cái nào đó thần linh trạng thái, nhưng một ngày này chẳng biết lúc nào mới có thể đến tới. Giám sát thần quốc cùng chúng thần, này nghe vào thật là một cái đáng sợ kế hoạch, lại có một vị đại biểu nhịn không được nhẹ nói ra, có thể là chúng ta nhất định phải làm như thế, dù sẽ tự tạ phá vỡ yên lặng, vị này tại phòn kẻ thống trị dùng sâu lắng trang nghiêm ánh mắt nhìn về phía vị kia đại biểu, tại phòn đã dùng chính mình máu đã chứng minh thần linh mất khống chế hậu quả. cái này đếm ngược là thiết thực tồn tại, lại chỉ cần phàm nhân văn minh còn đang phát triển, nó liền quyết sẽ không dừng lại, sợ rằng chúng ta chẳng qua là hơi kéo dài một thoáng dân chúng trung bình tuổi thọ, tăng lên mấy người khẩu, đều là đang gia tăng tâm tư biến hóa, gia tăng thần linh mất khống chế nguy hiểm. Muốn ngăn chặn đếm ngược, liền muốn ngăn chặn hết thể phát triển hành vi, thậm chí cân nhắc đến bộ tộc có trí tuệ kinh nghiệm tri thức bản thân chính là bị động tích lũy, chúng ta nhất định phải có ý thức đi tiêu diệt nhân khẩu, tiêu hủy tri thức, phong cấm kỹ thuật, phản tổ sinh hoạt. Bà xạ xì a đột nhiên nói ra, thanh âm của nàng nhu hòa, lại mang theo một loại nào đó lực xuyên thấu tại chỉnh lời thệ ước thạch hoàn bên trong tiếng vọng. Có ai nguyện ý tiếp nhận cái giá như thế này sao? Hội nghị giữa sân trong nháy mắt an tĩnh lại, các đại biểu hai mặt nhìn nhau, rõ ràng không người muốn ý tiếp nhận này loại đáng sợ kết quả. Huống chi, mặc dù thật dùng như thế phương thức cực đoan ngăn chặn thần linh điên cuồng đến ngược, có thể cái thế giới này mối nguy lại không chỉ một, ma triều làm sao bây giờ? Nguy hiểm môi trường tự nhiên làm sao bây giờ? Quốc lực suy yếu về sau xung quanh mối nguy làm sao bây giờ? Có thể ngồi ở chỗ này đều không phải là người ngu xuẩn, không có người sẽ vì để tránh cho ngã sắp xuống liền tuyển chọn tứ chi đứt đoạn. Bạch Ngân nữ hoàng chỗ để, rõ ràng từ vừa mới bắt đầu liền là cái không thể nào tiếp thu được lựa chọn. Như vậy chúng ta liền có cơ sở nhất chung nhận thức, gỗ vẫn tại lúc này phá vỡ yên lặng, thanh âm của hắn trầm ổn hùng hồn, phát triển văn minh tiến bộ là sinh tồn cần thiết, chúng ta vô phương đình trệ, càng không thể tiếp nhận rút lui, vì vậy mà đưa đến tâm tư biến hóa cũng là một loại chắc chắn. Vấn đề sẽ không hư không tiêu thất, chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết, đây là hết thảy tiền đề. Không có người đối với cái này biểu thị phản đối, bởi vì là tất cả đều rõ ràng, chẳng qua là tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc, một vị đến từ đại lục Tây Nam địa khu thủ lĩnh nhịn không được đứng lên, như vậy, chúng ta nhất định phải đem chúng thần coi là kẻ địch sao? Này đúng là chúng ta trận này hội nghị bên trong muốn làm chuyện thứ nhất, làm chúng thần định tính, gỗ vẫn lặng lặng nhìn vị kia đại biểu liếc mắt, sau đó hắn thu tầm mắt lại nghiêm túc biểu lộ, trầm giọng nói nói, trăm ngàn năm thậm chí trên vạn năm đến, tín ngưỡng đều thủy chung là lộ rèn các tộc trong sinh hoạt trọng yếu một khâu, dù như thế nào, chúng ta phải thừa nhận nó tại văn minh đang phát triển tích cực tác dụng. Mà lại này loại tích cực tác dụng cho tới hôm nay còn tại có hiệu lực. Theo một phương diện khác, liên minh các thành viên trong nước cũng không tồn tại đúng nghĩa không tín người quốc gia, chúng ta hết thảy quốc gia đều có riêng phần mình giáo đình thế lực, lại tông giáo chuyển động cùng dân chúng của chúng ta cùng một nhịp thở, chúng ta không có cờ hở. À năng bạo lực trực tiếp đem tông giáo theo xã hội của chúng ta trong hoạt động tháo rời ra, đây là sự thật. Ở trên thuật hai cái điều kiện tiên quyết, thần linh là có hay không chính là địch nhân của chúng ta. 1000 năm trước ngẫu nghịch đám người đã từng đúng là dạng này định tính, bọn hắn cho rằng thần linh đúng là văn minh chi địch. Dù cho bây giờ không phải là, không sớm thì muộn cũng là, người mở đường làm người tôn kính, nhưng tiếc nuối là, theo chúng ta nhận biết tiến bộ, chúng ta cũng không thể không nghi vấn người mở đường lúc trước cách nhìn. Càng ngày càng nhiều chứng cứ cho thấy, chúng thần từ đầu đến cuối đều đối văn minh không có chủ quan ác ý, trên thực tế bởi vì tâm tư ảnh hưởng, hắn nhóm đối văn minh thiện ý mới là chủ lưu. Thứ hai, chúng thần điên cuồng hóa đếm ngược bản thân cũng không phải bất kỳ bên nào chủ quan ý nguyện, đây là quy luật tự nhiên vận hành về sau kết quả, tiếc nuối là, không có bất kỳ cái gì thần linh có thể đối đầu này quy luật phụ trách, cuối cùng thần linh điên cuồng hóa về sau xác thực sẽ đối với văn minh tạo thành hủy diệt tính phá hư, nhưng hắn nhóm trước đó cũng không chủ động tạo thành qua bất luận cái gì phá hư, thậm chí vừa vặn tương phản, chỉ cần điều kiện cho phép, thần linh nhưng thật ra là sẽ chủ động ngăn chặn này loại điên cuồng khuynh hướng. Hắn nhóm sẽ áp dụng một loại nào đó tự cứu hành vi. Liên quan tới nên tự cứu hành vi, chúng ta bây giờ tạm không thể công khai quá chi tiết tư liệu, nhưng ta có khả năng cam đoan, sẽ xì phương diện đã quan sát được đầy đủ chứng cứ, dùng chứng minh thần linh bên trong tồn đang chủ động thoát khỏi xiềng xích dấu hiệu. Nói đến đây, Go vẫn tận lực dừng lại một chút. Sau đó mới tiếp tục nói, bởi vậy, ta cho là chúng ta không nên đem thần linh coi là kẻ địch hoặc tiềm ẩn kẻ địch, hắn nhóm giống như chúng ta, cũng là tâm tư xiềng xích này một quy luật tự nhiên thụ hại phương, dù cho phát sinh như là đông bảo săn thần cuộc chiến như thế cực đoan tình huống, cho dù ở tương lai một ngày nào đó một cái nào đó thần linh sẽ đứng tại văn minh mặt đối lập, chúng ta cũng nhất định phải đối với cái này có tỉnh táo, nhận biết cùng định tính. Sau khi nói xong, Go Vân cuối cùng nhẹ nhẹ thở phào một cái, phản phất yên tâm bên trong một bộ phận gánh vác. Trải qua nhiều như vậy khó khăn chắc trở, góp nhặt nhiều như vậy tư liệu, tiến hành không biết bao nhiêu lần luận chứng về sau, hắn cuối cùng ở cái thế giới này lánh khốc vô tình quy luật bên trong hoàn thành đối thần cùng người ở giữa quan hệ định tính, vẹn vẹn đối với hắn tự thân mà nói, chuyện này ý nghĩa kỳ thật thậm chí không thua gì thể cộng đồng liên minh thành lập. Hết thể chỉ có chấm, mới có thể có minh xác hướng đi. Mà tại buông lỏng một hơi đồng thời, hắn cũng chú ý tới một tòa tòa cột đá phía dưới mỗi vị đại biểu trên mặt biểu tình biến hóa. Có gần 1/3 đại biểu rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt của bọn hắn vẫn nghiêm túc, nhưng khuôn mặt lại không nữa chặt như vậy kéo căng. Thậm chí có một loại nào đó không hiểu hào quang theo trong ánh mắt của bọn họ sáng lên. Gỗ Vân trong lòng khe khẽ thở dài. Ở cái thế giới này, quá nhiều người cuối cùng là không thể nào chân chính dứt bỏ đi bọn hắn thần, cho dù là cùng thần quyền tự nhiên đối lập vương quyền, bọn hắn chỗ đối lập cũng chỉ là thế tục thần quan thế lực mà thôi, mà không phải những cái kia bảo hộ lấy thế giới thần linh. Chương 1102, thần quyền ban trị sự. Tại đây cái song hướng khóa chặt trong lồng giam, thần linh cùng nhân loại một dạng, đều là lãnh khốc phép tắc tự nhiên người bị hại một trong, này không chỉ là Gỗ Vân đối với chuyện này định tính, cũng là cho đến trước mắt hết thảy tham dự ngỗ nghịch kế hoạch, hiểu rõ toàn bộ tình hình bên trong nhân viên chỗ đặt thành chung nhận thức, cho dù là đã từng ngỗ nghịch người cao tầng cắt ngược cùng vợ dân nhị ca ổ phê lý ạ, bây giờ cũng đã nhận đồng gỗ vẫn cách nhìn. Mà đối ở đây các đại biểu mà nói, Bọn hắn giờ phút này trong lòng lớn nhất cảm khái lại không là chuyện này tính chất như thế nào, mà là cho tới nay trí cao vô thượng thần linh nhóm vậy mà biến thành chuyện nào đó người bị hại. Này loại nhận biết bên trên to lớn phá vỡ nhường biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên phức tạp. Xuất sinh đến nay dưỡng thành nhận biết để bọn hắn bản năng cho rằng loại thuyết pháp này có chút hoang đường, nhưng mà không thể cãi lại sự thật nhưng lại làm cho bọn họ phải thừa nhận này chút bày ở trước mặt đồ vật. Được a, chúng thần là người bị hại. Ta nghĩ chưa bao giờ có người nghĩ tới này loại lý luận, nhưng nếu là sự thật, chúng ta liền phải thừa nhận. Đến từ lò rèn thành toàn quyền đại sứ, vã là đỉnh hủ Itzkanit theo trên chỗ ngồi đứng lên, hắn tiếng nói âm u hùng hồn, phảng phất cự thạch nhấp nhô thanh âm theo trong huyệt động truyền đến. Như vậy chúng ta những phàm nhân này lại có thể làm được gì đây? Nếu như đây là liền thần linh đều không thể thoát khỏi mâu thuẫn tuần hoàn, thân đô tại tự cứu, chúng ta dĩ nhiên cũng muốn tự cứu. Gỗ Văn bình tĩnh hồi đáp, chúng ta đối mặt là một đầu không thể nào lựa chọn đường, tại quy luật tự nhiên trước mặt, không tồn tại đầu hàng cùng quanh co tuyển hạng, lãnh khốc pháp tắc sẽ không để ý phàm nhân ý nguyện cá nhân, hoặc là giải quyết vấn đề này, hoặc là tất cả mọi người sẽ chết, thậm chí bao gồm bảo hộ cái thế giới này thần, hắn nhóm cũng sẽ chết. Loại chuyện này không phải chưa từng xảy ra, Cự Long ghi chép có khả năng chứng minh, tại trong quá trình phát triển hủy diệt văn minh như trong gió cỏ rác, không chịu nổi một cái tiếp theo một cái. Cho nên chúng ta muốn tự cứu, mà lại này trên bản chất là một trận phàm nhân cùng thần linh chung nhau nỗ lực tự cứu, mặc dù bởi vì một ít nhân tố, chúng ta vô phương cùng thần linh trực tiếp trao đổi, vô phương trực tiếp cùng chúng thần phối hợp hành động, nhưng nếu chúng ta nắm giữ một ít quy luật, này loại tự cứu tại trên lý luận liền là có thể được. Phàm nhân cùng thần linh chung nhau tự cứu. Tượng trưng cho tà luật cờ xì dưới, Ly Tở Tạm Tận Nhị ạ vô ý thức ngẩng đầu lên, nàng có chút ngạc nhiên nhìn xem đang dùng trang nghiêm tư thái phát biểu gồ vặn, trong miệng vô ý thức tái diễn đối phương vừa rồi kết luận, tại nàng dài đằng đằng trong trí nhớ, đây là nàng theo phàm miệng người bên trong đã nghe qua to gan nhất, thậm chí ngông cuồng nhất phát biểu, nhưng mà câu này lớn mật đến gần như cuồng vọng phát biểu lại giống như là một tia chớp trong lòng nàng sáng lên, chẳng biết tại sao. Nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình một lần cuối cùng bị Long Thần triệu kiến lúc cảnh tượng, nghĩ đến vị kia thần linh từng ôn hòa nhìn chăm chú ánh mắt của mình, nàng cảm giác mình hiểu rõ một ít gì đó, nhưng loại cảm giác này rất nhanh liền nhờ. Ư mặt nước tại nàng đấy lòng chảy xuôi mà đi. Chung nhau tự cứu. Dầu sệ thở tạ ổ chủ tủ nhỏ giọng lầm bầm mấy cái từ đơn, hắn chân mày hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh liền dần dần giãn ra, một loại nụ cười nhàn nhạt hiện lên ở trên mặt hắn, hắn gõ gõ trước mặt bằng đá mặt bàn, tâm tình tựa hồ mười phần vui sướng nói một mình lấy, không hổ là ngươi, ngược lại thật sự dám nói ra. Chúng ta muốn làm sao tự cứu? Phương Bắc thành bang liên hợp thể thủ lĩnh đánh vỡ yên lặng, cái này nam nhân thân hình cao lớn nhìn chăm chú lấy gỗ vặn con mắt, ngươi đã nghĩ đến cụ thể phương án? Thân cùng người ở giữa liên hệ căn cứ vào tâm tư, mà đây là một loại thời gian dài thay đổi một cách vô tri vô giác hình thành ảnh hưởng, chúng ta vô phương đem hắn thô bạo chặt đứt, cũng không cách nào bằng vào số ít mạnh đại quốc gia lực chấp hành tới làm cục bộ cắt chém, ổn thỏa nhất cũng nhất có tính khả thi biện pháp liền là tại toàn thế giới phổ biến một loại có thể điều khiển tư tưởng phóng thích chuyển động, tiến hành toàn diện, có thứ tự, vững chắc mở trói, gồ vần gần. Đầu đáp lại nói, cơ ở đây, ta đề án thành lập một cái chuyên môn tổ chức, tức thần quyền ban trị sự. Thần quyền ban trị sự đáng nhìn làm gón đỡ thời đại ngỗ nghịch kế hoạch tinh thần kéo dài, nhưng cụ thể vận hành hình thức, áp dụng thủ đoạn các phương diện đều căn cứ hiện đại tình huống có thay đổi. Thần quyền ban trị sự căn bản mục tiêu là giải trừ thần thai tiềm ẩn nguy hiểm, sơ kỳ kế hoạch nó từ dưới thuật mấy cái bộ môn tạo thành: thần học viện nghiên cứu, thần quyền trọng tài đỉnh, thần quyền kế hoạch tự, thần thai đối sách tự. Thần học viện nghiên cứu là chủ yếu bộ môn kỹ thuật, quản lý bên dưới có từng cái thần linh phân tích phòng thí nghiệm, thần học tri thức căn bản, tài liệu có thần tính kho bảo quản chờ hàng loạt công trình. Hắn chức trách là phân tích cùng chúng thần có liên quan hết thảy tri thức, bao quát hắn sinh ra cơ chế, vận hành cơ chế, tiêu vong cơ chế, mất khống chế cơ chế, theo lý luận đến kỹ thuật bên trên thành lập trọn vẹn đối phạm nhân mà nói có thể lý giải, có thể tiếp xúc, có thể ứng dụng hệ thống công cụ. Thần quyền trọng tài đình dùng cho cùng cụ thể giáo đình kết nối, hắn chức trách là cam đoan các giáo phái trật tự có thể điều khiển, cam đoan thần quyền kế hoạch tự chế định ra hàng loạt phương án đạt được triệt để chấp hành, quyết định chính giáo cùng tà giáo hành vi, quyết định hợp pháp cùng phi pháp thần linh. Căn cứ các quốc gia tình huống khác biệt, các nơi trọng tài đình có thể sẽ làm bộ môn bí mật tới vận hành, nhưng dù như thế nào, nó nhất định phải hữu hiệu phát huy tác dụng. Thần quyền kế hoạch tự phụ trách chế định hàng loạt đối tâm tư cùng thần quyền tiến hành điều chỉnh phương án, nó thành viên chính là chư vị ngồi ở đây, mà hắn có khác một bộ phận đế, tương lai sẽ lưu cho từng cái giáo phái giáo hội lãnh tụ, đây cũng là ta nhất định phải nhấn mạnh một điểm. Chúng ta cũng không phải là muốn đối kháng hoặc tiêu diệt bất kỳ một cái nào hợp pháp, hữu ích giáo hội, càng không phải là muốn tiêu diệt bọn hắn sau lưng thần linh, đây là một trận liên hợp tự cứu, cho nên những cái kia nguyện ý hợp tác giáo hội lãnh tụ cũng là chúng ta tự nhiên đồng minh. Chúng ta nhất định phải tranh thủ đến từng cái giáo phái chủ động duy trì, muốn để bọn hắn ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Dĩ nhiên, nếu có người không nguyện ý duy trì, vậy chúng ta liền phải nghĩ biện pháp để bọn hắn nguyện ý, việc quan hệ toàn thể phàm người sinh tử tồn vong, thật đáng tiếc, có một số việc không có cách nào thương lượng. Thần hai đối sách thử là cực kỳ trọng yếu thai hỏa ứng đối đơn vị, bọn hắn đem trực tiếp ứng dụng đến từ thần học viện nghiên cứu mũi nhọn kỹ thuật, trực tiếp đối kháng có sai lầm không khuynh hướng thậm chí đã bắt đầu mất khống chế thần linh, đây chính là ta muốn cường điệu điểm thứ hai, mặc dù thần linh giống như chúng ta đều là người bị hại, nhưng này giới hạn tại thất khống chi trước thần linh một khi mất khống chế, hắn nhóm hành động liền không hề bị kỳ chủ xem ý thức. Khống chế hắn nhóm sẽ diễn biến làm vô ý thức thiên hai, giống như biển động địa chấn, chúng ta nhất định phải kiên định tiêu diệt này loại tai hại. Giống như ta cùng ổ chủ tù ban đầu ở Đông Bảo trên chiến trường làm, như long tộc nhóm tại tà luật làm chỗ như thế. Gỗ Văn chậm rãi đem kế hoạch của mình nói ra, mà này mỗi mỗi chữ mỗi câu sau lưng đều có vô số người trả giá. Theo cặt mèo lãnh đạo nghiên cứu tiểu tổ, đến vợ dần nghỉ cả 700 năm ở giữa không ngừng quan sát tích lũy tới số liệu, đến vạn vật trung vong hội cùng vĩnh minh giả, phong bạo chi tử nhóm tại sai lầm trên đường tích lũy giáo huấn, thậm chí đến ổ chủ tụ gia tộc tại trong 200 năm dùng mấy đời người sinh mệnh làm đại giá đánh cắp tới tri thức, thậm chí ngược dòng đến hơn 1.000 năm trước, ngược dòng đến tối sơ ngỗ nghịch đám người. Tại đây vượt qua 10 cái thế kỷ gian khổ tìm kiếm hành trình bên trong, phàm nhân tích lũy lấm ta lấm tấm điêu tàn mảnh vỡ cuối cùng dần dần dung hợp thành hình, trở thành này thể ước thạch hoàn bên trong quanh khu. N thanh âm đàm thoại. Đến từ họ Gen bộ tộc quốc hôi tinh linh lãnh tụ đứng lên, vị này người thấp nhỏ nữ sĩ không để ý chút nào đạp tại cái ghế của mình bên trên, tại đối tâm tư tiến hành khống chế, đối thần linh vận hành can thiệp cụ thể hành động bên trên, trước mắt có tương đối minh sát phương án sao? Có, căn cứ chúng ta trước mắt nắm giữ tư liệu, tại văn hóa lĩnh vực, tư tưởng lĩnh vực, tín ngưỡng chuyển động lĩnh vực đối toàn dân tiến hành dẫn dắt là có thể thực hành. Gỗ Văn gật gật đầu, cụ thể bao quát phạm vi lớn giáo dục phổ cập, giảm bớt dân chúng đối thần linh thói quen tính ỷ lại, đối thần học kinh điển tiến hành một lần nữa giải thích, giảm bớt đại chúng tín ngưỡng mù quáng tính. Gỗ Văn kiên nhẫn giải thích, mà theo hắn giảng giải, phụ cận rốt sẽ tở tạ ổ chủ tủ cùng với bà xạ xì ạ cũng đang từ từ gật đầu, bọn hắn đối Gỗ Văn giờ phút này giảng nội dung cũng không xa lạ gì. Ta còn có một vấn đề, tại Gỗ Văn nói rõ lý do xong sau, Hoẹn Nạ Bạch chỉ vẫn chưa ngồi xuống, nét mặt của nàng càng thêm nghiêm túc, tại chúng ta này hàng loạt biện pháp có hiệu lực về sau. Tại chúng ta theo từng cái phương diện suy yếu đại chúng cùng thần linh ở giữa liên hệ về sau, thần lại nhận như thế nào ảnh hưởng? Tại mất đi nhiều như vậy tín ngưỡng chống đỡ về sau, hắn nhóm thật sẽ không tiêu vong sao? Đối mặt vị này hôi tinh linh lãnh tụ nghi vấn, Gỗ Văn biểu lộ chỉnh trọng lên. Hắn đối cái nghi vấn này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, họ Gen bộ tộc quốc luôn luôn là cái phi thường trọng thị truyền thống quốc gia, lại bọn hắn có đặc biệt, đối tự thân xã sẽ ảnh hưởng cực sâu tín ngưỡng chuyển động, tại bộ tộc quốc núi non trùng điệp ở giữa, rất nhiều chỗ khác nhau chủng tộc đều tín ngưỡng vào đủ loại thần linh. Ở trong đó đã bao quát trước mắt đại lục mấy cái chủ yếu chính thần, cũng bao quát mỗi người bọn họ thờ phụng rừng núi thần linh, quốc gia này người đối bọn hắn. Chúng thần có cùng địa phương khác người không giống nhau thâm hậu tình cảm, cho nên đối mặt Gỗ Văn đề ra hàng loạt thần quyền cải tạo kế hoạch, vị này hôi tinh linh lãnh tụ trong lòng nhất định sẽ có nghi ngờ. Bọn hắn sẽ không tiêu vong, điểm này ta có khả năng cam đoan, Gỗ Văn nhìn xem Hẹn Nã Bạch chỉ con mắt, chỉnh trọng việc nói, trừ phi là ở vào tâm tư còn chưa thành hình, linh thể đều không ổn định lúc đầu giai đoạn, bằng không một cái bình thường đã tiếp nhận tín đồ thời gian dài sùng bái lại có năng lực hạ xuống thần tích thần linh là sẽ không ở tín ngưỡng xiềng xích tách ra về sau biến mất. Hắn nhóm tại thành hình về sau sẽ hình thành ổn định bản thân tuần hoàn, lực lượng đạt được khống chế, không nữa kéo dài tiêu tán, mặc dù gián đoạn tín ngưỡng kết nối, hắn nhóm cũng chỉ là sẽ dừng lại trưởng thành hoặc phát sinh trình độ nhất định suy yếu mà thôi, này dù sao cũng so hướng đi điên cuồng hoặc nhân thần tuấn bạo hiếu thắng. Hoẹn Nạ Bạch chỉ nhịn không được hỏi, này cũng đã được đến xác nhận sao? Xác nhận? Thế nào mới gọi xác nhận đây? Ngược lại trong hậu viện cái kia đại bạch lộc gần nhất mỗi ngày lên mạng đều chơi đến rất này, tinh thần đầu còn càng ngày càng đủ. Mà lại căn cứ 2 ngày trước gửi tới báo cáo, tại hậu viện bên trong nói không chừng còn miêu một cái thặng vong nữ thần, vị tỷ tỷ kia tăng lễ đều đi qua nửa năm, hiện tại mỗi ngày đều tại cùng tự nhiên chi thần đoạt điều khiển, nhìn qua cũng không giống là muốn chết. Có thể dạng này chứng cứ hiện tại rõ ràng còn không thể ra bên ngoài nói, mặc dù đều là sự thật, nhưng nói ra ngược lại sẽ cấp tốc giảm xuống cả tràng hội nghị nghiêm túc tính thậm chí là trước đó hết thảy tư liệu có độ tin cậy. Gỗ Văn cũng chỉ có thể trong đầu suy nghĩ một chút, trên mặt vẫn duy trì lấy trang nghiêm túc mục biểu lộ, đã có quan chắc chứng cứ xác thực, chẳng qua là hiện giai đoạn còn vô phương công khai. Hoẹn Nạ Bạch chỉ nhìn xem Gỗ Văn, qua vài giây đồng hồ nàng mới thở phào khẩu khí, vẻ mặt lỏng xuống, một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế, ta hiểu được. Nhưng ta hy vọng về sau có thể theo cùng hưởng trong tư liệu đạt được càng nhiều chứng minh thực tế. Gỗ Văn gật gật đầu, tầm mắt quét qua toàn trường, thần quyền ban trị sự ý nghĩa không thua gì chúng ta vừa mới thành lập thể cộng đồng liên minh, nó cần hết thảy thành viên quốc mật thiết hợp tác, cần tri thức cùng kỹ thuật cùng hưởng. Cần các quốc gia chi phí đầu nhập, cần thành lập một cái đồng đẳng với liên hợp để phòng vòng liên hợp trận tuyến, mà chúng ta rất khó giống thành lập vòng đại lục đường tuyến một dạng theo ở bên trong lấy được đợi một tí có thể thấy được kinh tế hoặc chính. Chị tiền lời, dĩ nhiên, phương diện này tiền lời không sớm thì muộn cũng sẽ xuất hiện, nhưng này đã định trước không phải thần quyền ban trị sự căn bản mục đích. Nó vì ta nhóm mang tới lớn nhất tiền lời, chỉ có sinh tồn bản thân. Làm ra quyết định không dễ dàng, tiếp xuống chúng ta mỗi người đều có đầy đủ phát biểu cơ hội, người nào tán thành, người nào phản đối, còn có người nào nghi vấn. Mọi người nói thoải mái. Ta chỉ hy vọng một sự kiện, tại các quốc gia trang nghiêm cờ xí dưới, chúng ta không muốn có giữ lại chút nào. Hỗn độn âm trầm ngỗ nghịch thành lũy trong đình viện, mặt online đầu cuối hình chiếu ra bóng mờ cùng cự lộc hẹn bật ạ mặn trên thân nhàn nhạt ánh sáng màu trắng hòa lẫn, tại bóng tối này âm trầm địa phương chế tạo ra một mảnh cũng không sáng sủa nhưng lại làm kẻ khác rất cảm thấy an tâm quan minh. Toàn thân bao phủ ma lực mây mù mẹ ở mịn nạ hết sức chuyên chú mà nhìn xem hình chiếu 3D bên trên bảy biển ra tới ma ảnh kịch hình ảnh, mãi đến âm nhạc vang lên, danh sách xuất hiện, nàng mới nhịn không được nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu. Cuối cùng tên pháp sư kia học đồ làm sao lại nhất định phải chết đây? Viết kịch bản người thật sự là vô tình. Một bên đang nhắm mắt dưỡng thần hẹn bật ạ mặn không để ý đến cái này đã liên tục xem xong 4 bộ ma ảnh kịch ngày xưa thần linh, chẳng qua là tại qua tốt một lúc sau mới đột nhiên mở to mắt thuận miệng nói ra, ngươi nói bọn hắn hiện tại đang nói cái gì? Mẹ ở mìn nạ trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, bọn hắn? Người nào? bên trên một bộ kịch bên trong những cái kia công tượng sao? Nắm đầu góc của ngươi tòng ma ảnh kịch bên trong lấy ra đi, chúng nó đã sắp hư thối mốc meo. Nữ sĩ, hẹp bật ta mằn phảng phất thở dài, ta nói chính là trận kia hội nghị, ngươi không hiếu kỳ bọn hắn lại ở cuối cùng nói chuyện gì nội dung sao? Mẹ ở mìn nạ quay đầu, tràn đầy áo thuật hào quang con mắt hơi híp, sau một lát nàng mới cười khẽ một tiếng, ngươi đã rời đi thế giới vật chất 3000 năm, vẫn là không bỏ xuống được bọn nhỏ sao? Tinh linh có thể sống thật lâu, có chút hải tử hiện tại có lẽ còn sống. Có thể cái thế giới này đã biến thành bọn hắn vô phương thích ứng bộ dáng, mà lại tại đây chẳng hội nghị về sau, biến hóa của nó còn đem càng thêm cấp tốc, hẹp bật ta mằn từ từ nói lấy, ánh mắt của hắn rơi vào mẹ ở mìn nạ trên thân. Ngươi liền không để ý chút nào buông xuống sao? Dù cho trên thế giới đại bộ phận chẳng qua là ngươi cạn tín đồ cùng hiện tín đồ, ta mới không thèm để ý, bọn hắn đều nắm pháp sư học đồ viết chết rồi. Ta nhỏ dạ vân tích, không muốn trách cứ kịch ra, đó là căn cứ chân thực sự kiện cải biên, ngươi hẳn là nhìn một chút kịch trước giới thiệu văn tắt. Ta biết, cho nên ta càng tức giận hơn. Trong đình viện trong lúc nhất thời an tĩnh lại, trọn vẹn vài giây đồng hồ yên tĩnh về sau, hẹn bất ta mẳn thanh âm mới đánh vỡ yên lặng. Kỳ thật ta vẫn muốn nói, ngươi có hay không cảm thấy nhân tính của ngươi gần nhất thức tỉnh càng ngày càng cấp tốc rồi? Ngươi bây giờ cơ hồ như phàm nhân suy nghĩ, thì nộ ai ố như thế rõ ràng, mặc dù khả năng này là chuyện tốt, nhưng nay cũng không giống như là ngươi tối sơ mong muốn tốc độ. Chương 1103, an ý. Nhân tính bừng bừng phân chấn, thường thường bắt nguồn từ thần tính suy yếu. Rộng lớn vô biên u ảnh trong đình viện, hai vị tích nhật chi thần đồng thời lâm vào lặng im cùng suy tư, chỉ có một bên mặt online đầu cuối còn tại quang bắn ra từ thế giới người phàm bóng mờ cùng thanh âm, an tĩnh như vậy kéo dài thời gian rất lâu, mẹ ở mỉn nạ mới đột nhiên đánh vỡ yên lặng, xem ra tìm ngươi cho hết thời gian là chính xác. Nếu như là chúng ta, chỉ sợ cần thời gian rất lâu mới có thể quan sát được tự thân biến hóa. Hẹn bất tạ măn tầm mắt lẳng lặng rơi vào mẹ ở mìn nạ trên thân, cho nên đây mới là ngươi một mực qua tới quấy rầy ta nguyên nhân. Không, nguyên nhân chủ yếu là ngươi nơi này có lưới. Được à, ít nhất thành thật là tốt phẩm cách. Hẹn bất tạ măn tựa hồ nghị phát ra thở dài một tiếng, nhưng cuối cùng vẫn là lời về chính đề. Nói như vậy nói ngươi nhân tính đi, ngươi có hay không đầu mối? Vì cái gì nhân tính của ngươi bộ phận tăng lên nhanh như vậy? Ta nào có cái gì đầu mối? Mẹ ở mìn nạ lắc đầu, trong giọng nói hoang mang phát ra từ chân tâm. Nói cho cùng ta đến nay làm hết thảy đều là một trận mạo hiểm, một trận thí nghiệm, trước đây không có bất kỳ cái gì có thể cung cấp tham khảo ví dụ, quá trình bên trong cũng không có bao nhiêu xác thực số liệu, ta đối tự thân thần tính cùng nhân tính biến hóa cũng chẳng qua là bằng cảm giác đại khái đoán chừng thôi. Hoặc có lẽ bây giờ đây mới là tình huống bình thường đâu. Mặc kệ như thế nào, nhân tính bừng bừng phân chấn, thần tính suy yếu, này tóm lại là chuyện tốt. Thần tính mang ý nghĩa điên cuồng, càng khuynh hướng nó, chúng ta liền càng xa cách lý trí, nhưng theo một phương diện khác, thần tính cũng mang ý nghĩa chúng ta cùng phàm nhân tâm tư ở giữa liên hệ. Phàm nhân không lại đột nhiên tập thể gì quên cái gì sự tình, cho nên mối liên hệ này cũng không có khả năng hư không tiêu thất. Hẹn bật tạ măn tầm mắt như thủy tinh sáng long lanh, thanh âm chậm rãi quanh quẩn tại trong đình viện. Căn cứ chúng ta hiểu, thế giới người phàm đoạn thời gian gần nhất đã không có phát sinh đại quy mô nhân khẩu tiêu giảm, cũng không có khả năng tại trong vòng mấy tháng phát sinh khắp toàn thế giới tâm tư chuyển gì, mà ngươi bây giờ thần tính suy yếu tốc độ rõ ràng vượt xa phàm nhân quên tốc độ của ngươi. Đây là cực lớn dị thường, ta nhận là tốt nhất đường tù. Y tiện dùng một câu đây đều là chuyện tốt giải thích qua đi. Được à? Ta cũng cảm thấy liền này thời gian mấy tháng, các phàm nhân không đến mức đã đem ta quên hết. Mẹ ở mỉn nạ yên lặng một lát, không thể không thu liễm lại bộ kia không thèm để ý bộ dáng, bắt đầu nghiêm túc đối đãi hẹn bật ta mằn nói lên vấn đề, bất quá nói lên ta nhân tính. Lão Lộc, ngươi gần nhất giống như cũng phát sinh chút biến hóa, chính ngươi không có phát giác sao? Ta không thích ngươi cho ta lên tên hiệu, hẹn bật ta mằn lập tức nói ra, ngay sau đó tầm mắt hơi có rút lại một điểm, đây là hắn lâm vào suy tư dấu hiệu, ngươi nói ta gần nhất cũng có biến hóa. Có, mà lại biến hóa rất lớn, mẹ ở mỉn nạ hết sức trực tiếp nói. Thay đổi lớn nhất là ngươi bây giờ lời nhiều hơn không ít, trong tính cách đang ở xuất hiện càng ngày càng nhiều chủ động tính. Ta còn nhớ rõ vừa nhìn thấy ngươi thời điểm ngươi lười nhác trì độn dáng vẻ, hiện tại ngươi mặc dù vẫn rất trì độn, nhưng đã hoàn toàn không lười nhác. Hẹn bật tạ mằn rơi vào trầm tư, đang suy tư bên trong hắn chậm rãi nói ra, cho nên ngươi thần tính của ta bộ phận đều tại suy yếu, cũng bởi vậy dẫn đến chúng ta bày biện ra càng thêm nhân tính trạng thái, loại biến hóa này là gần nhất phát sinh, mà thế giới người phàm gần nhất cũng không có phát sinh đối ứng biến hóa to lớn, cho nên ngươi cho rằng khả năng nhất nói rõ lý do là cái gì? Có đồ vật đang quấy rầy chúng ta cùng tâm tư ở giữa liên hệ. Mẹ ở mỉn nạ mạch suy nghĩ vận chuyển rất nhanh, lập tức nói ra ý nghĩ của mình, hoặc là đang ở loại bỏ đi tâm tư đối với chúng ta ảnh hưởng. Này sẽ là cái gì? Hẹn bật tạ mằn thanh âm nghe vào có chút cẩn thận, thậm chí mang theo một vẻ khẩn trương. Mặc dù hắn đã từng là các tinh linh tín ngưỡng trí cao thần linh, nhưng bây giờ hắn bị nhốt nơi này, cơ hồ vô lực khống chế bất kỳ chuyện gì hướng đi. Bởi vậy hắn đối không biết biến hóa lộ ra phá lệ mẫn cảm. Người nào sẽ ôm cái mục đích gì tới can thiệp chúng ta cùng phạm nhân tâm tư ở giữa liên hệ? Là ai sẽ có dạng này năng lực? Ta không biết, ta giống như ngươi khuyết thiếu tỉnh. Mẹ ở mìn nạ lắc đầu, nhưng một giây sau, ánh mắt của nàng đột nhiên rơi vào hẹn bật tạ mằn trước mặt cái kia một mảnh phá toái trên mặt đất, này nát vụn mặt đất kết nối lấy ngỗ nghịch đỉnh viện trung đỉnh cùng với phương xa ngỗ nghịch thành lũy cửa ra vào, nó đã từng chống trải hoang vu, nhưng bây giờ lại để đó một đống lớn đến từ thế giới người phàm đồ vật, có phát ra ánh sáng nhạt mặt online ma trận, có phiêu phù ở giữa không trung thủy tinh trang bị, còn có thật nhiều liền mẹ ở mìn nạ đều phân biệt không nhận ra. tựa hồ là đang nàng thoát ly thế giới vật chất hậu nhân loại các chuyên gia mới phát minh ra tới mới sự vật, này chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ ma đạo máy móc phân bố tại hệt bật ạ mằn bên người, tại không nở dê. Người giám thị trạng thái lẳng lặng vận chuyển, nhìn qua ngay ngắn trật tự. Đối hình thể to lớn thần linh mà nói, chúng nó tựa như rất nhiều tán rơi ở bên người phát sáng nhỏ giống như hòn đá không đáng chú ý, nhưng lại có chút xinh đẹp đáng yêu. Mẹ ở mìn nạ trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, bọn hắn đang giúp ngươi thiết trí những thứ này thời điểm, có hay không cùng ngươi giới thiệu qua này chút máy móc mỗi một đài tên cùng công năng. Hẹt bật ta măng thở dài, ta đã nói rồi, tới này bên trong lắp đặt thiết bị là cái kia tên là cắt mẹo phàm nhân, hắn tới lui vội vàng, cũng không cùng ta nói rõ lý do quá nhiều. Làm sao, này chút máy móc có vấn đề. Mặc dù ta mười phần hoài nghi ngươi chẳng qua là không có nhớ kỹ hoặc là nghe không hiểu vị kia phàm nhân giảng giải, nhưng ta không có chứng cứ. Mẹ ở mỉn nạ nói xong, tràn đầy háo thuật hào quang hai mắt hơi híp, ta nhìn không ra vấn đề, nhưng ta từng chứng kiến phàm nhân phát minh này loại mặt ôn lại thông tin hệ thống là thế nào vận hành. Trước đó ta không có chú ý bên cạnh ngươi này chút máy móc, nhưng bây giờ nghĩ muốn, nếu như vẹn vẹn muốn duy trì ngô nghịch đỉnh viện cùng thế giới vật chất thông tin, căn bản không cần đến nhiều như vậy máy móc, nhất là này chút trôi nổi thủy tinh. Này chút trôi nổi thủy tinh là làm cái gì? Hẹp bật ta măn nhịn không được tò mò hỏi. Dưới đại bộ phận tình huống chúng nó bị dùng cho giải mặt ôn là tín hiệu hoặc ổn định ma lực hoàn cảnh. Ngỗ nghịch đình viện mặc dù lớn, nhưng trên thực tế muốn bao trùm lớn như vậy đình viện cũng chỉ cần một khỏa thủy tinh như vậy đủ rồi. Dù cho coi là dành riêng, cũng chỉ cần 2-3 đài dạng này thiết bị. Nhưng bên cạnh ngươi to to nhỏ nhỏ sắp hàng 10 cái thủy tinh, còn có này chút nguyên bộ ma trận, còn có cái kia đặc biệt lớn hảo. Ta cũng nhìn không ra dùng để làm gì đồ vật. Mẹ ở mìn nạ nói xong, cuối cùng đứng dậy, thân ảnh như một tòa tháp cao vụt lên từ mặt đất, nàng đi đến cái kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ trang bị ở giữa. Tầm mắt quét qua cự lộc hẹn bật ạ mằn bên người chỉnh khu vực, cuối cùng nếu có minh ngộ. Những vật này đại khái chỉ có một phần nhỏ là chân chính dùng để duy trì ngươi đài này mặt online đầu cuối thông tin công năng, còn lại là tại bên cạnh ngươi chế tạo một loại nào đó hoàn cảnh. Hẹn bật ạ mằn cuối cùng một chút kịp phản ứng, ánh mắt của hắn trong suốt sáng ngời, cho nên, đây là một trận thí nghiệm, để giúp bệ buộn thiết lập mặt online thông tin danh nghĩa tiến hành một loại nào đó thí nghiệm. Mẹ ở mìn nạ quay đầu, cười như không cười nhìn xem ngày xưa tự nhiên chi thần, làm sao? Cảm giác bọn hắn lừa gạt ngươi. Đối bọn hắn ẩn giấu lên chân chính động cơ cảm thấy bất mãn ý. Không, bọn hắn đang giúp ta. Vài giây đồng hồ an tĩnh về sau, hẹn bật ta mằn nhẹ giọng đánh vỡ yên lặng, tiếng nói trước sau như một hâm nóng và dễ nghe. Ta là tại đây bên trong nằm 3.000 năm, nhưng ta năng lực suy tính còn không có thoái hóa. Bọn hắn đang giúp chúng ta. Mẹ ở mỉn nạ nhìn hẹn bật ta mằn một hồi, chậm rãi đi trở về đến vừa rồi vị trí một lần nữa ngồi xuống. Mặc dù ta không rõ ràng bọn hắn đến cùng làm cái gì, nhưng bọn hắn rõ ràng đang cố gắng chặt đứt người trên người của ta còn sót lại xiềng xích. Sự thật chứng minh, làm thoát khỏi xiềng xích mà trả giá nỗ lực cũng không chỉ chúng ta này chút cái gọi là thần linh. Lần này, Hẹt Bật Ta Măn lại không có phản bác đối phương nói tới chúng ta một từ, hắn chẳng qua là lặng lặng tự hỏi, trải qua thời gian rất lâu mới lên tiếng, cho nên, bọn hắn còn cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Cái này cần một điểm nho nhỏ ăn ý. Mẹ ở Mina tùy theo nói ra. Hẹt Bật Ta Măn không nói gì, hắn nhắm mắt lại, không biết suy nghĩ cái gì, qua không biết dài đến đâu thời gian, thanh âm của hắn mới lần nữa tại hỗn độn âm trầm giữa thiên địa vang lên, đừng có lại chạy xa. Này chút trang bị công suất có lẽ chỉ có thể bao trùm ta này nho nhỏ sân nhỏ. Bên cạnh không có truyền đến bất luận cái gì hồi âm, Hẹt Bật Ta Măn nhịn không được mở mắt, hắn nhìn về phía một bên, lại thấy vị kia như tháp trung cao lớn nữ sĩ chẳng biết lúc nào đã dựa vào ngồi chung một chỗ phi thuyền khổng lồ động cơ hài cốt bên cạnh, túi đầu phảng phất lâm vào mộng đẹp, tại đi qua hứa trong nhiều ngày, nàng một mực có ý thức cùng này chút hài cốt giữ một khoảng cách, bởi vì này chút nguồn gốc từ khởi hàng giả di sản một mực để cho nàng thần tính bộ phận thấy khó chịu. Nhưng giờ phút này nàng lại tựa ở phía trên kia, không có chút nào để phòng đi ngủ. Hẹt Bật Ta Măn lặng lặng mà nhìn xem cái hướng kia, cuối cùng vẫn không có mở miệng đem hắn đánh thức. Đối với một vị thần linh mà nói, có thể ngủ ngon giấc hết sức không dễ dàng. Ngủ ngon. Đế quốc trung tâm tính toán thí nghiệm trong đại sảnh, tiết điểm học sĩ nổi bật bên trong nhẹ nhàng vuốt bởi vì thời gian dài tập trung lực chú ý mà có chút thế ẩm cái chán. Ánh mắt của hắn quét qua một bên mỗi đài giám thị trên thiết bị nhảy dù ảnh ra số liệu, sau đó thu tầm mắt lại, tiếp tục quan tâm tâm trí đầu mối then chốt sau lưng chập trùng thủy triều. Nay thủy triều bản chất kỳ thật liền là đến từ thần kinh internet sâu nhất tầng, không phải chỉ hướng tính tâm tư, là đến hàng vạn mà tính nhân loại tâm trí tại quần thể vô ý thức trong mộng cảnh sinh ra số liệu gợn sóng, này chút nguồn gốc từ nhân loại tâm trí, nhưng lại không có đủ bất cứ ý nghĩa gì, đồng thời còn đang không ngừng quét mới, không ngừng trọng tổ bệ bộn số liệu là thần kinh internet for sản phẩm. Tại đi qua mấy trăm năm bên trong, vĩnh miên giả nhóm đều sẽ hắn coi là một loại cực đoan nguy hiểm tâm linh vũ bùn, bởi vì nó cơ hồ có khả năng thôn vệ hết bất luận cái gì rơi vào trong đó bình thường tâm trí, ở mảnh này hỗn loạn vô tự tư duy vũng bùn bên trong, nhân loại nhất pha thoái, nhất không logic, nhất không thể nào hiểu được ý thức mảnh vỡ giống như trong biển rộng vô tự nước chảy xiết phun trào, vô luận lý trí vẫn là điên cuồng tại đây loại tuyệt đối chống rông cùng hỗn độn. Trước mặt cũng bị mất ý nghĩa, phàm tâm linh của người ta ngộ nhập trong đó liền sẽ trong nháy mắt khô kiệt sụp đổ, mà chưa bao giờ có người nghĩ tới, này mảnh có thể cho bất luận cái gì tâm trí khô kiệt rối loạn mà chết vũng bùn vậy mà cũng là hữu dụng cho đồ vật. Phản thân tính bình thường. Một vị người mặc màu trắng nghiên cứu viên chế phục, tóc kéo lên mỹ lệ nữ sĩ đi tới nổi bật bên trong bên cạnh, nàng tiếng nói như tiếng ca êm thai nhu hòa, trước mắt xem ra chúng ta thiết trí tại đỉnh viện khu bình chướng máy phát đều là hữu hiệu, tại đem không phải chỉ hướng tính tâm tư làm bình chướng bố trí đến mục tiêu chung quanh về sau, hắn tiết lộ ra ngoài thần tính ô nhiễm bị cấp tốc suy yếu đến an toàn giá trị phụ cận. Nhân tính cực đoan là thần tính cực đoan là điên cuồng, nhưng đầu này xiển xích thành lập điều kiện tiên quyết là tâm tư nhất định phải chỉ hướng thần linh, nếu như ngay cả tâm tư đều không có chỉ hướng tính, như vậy mạnh hơn mềm dai xiển xích cũng sẽ như mất đi then chốt một khâu đứt gây ra. Đơn giản như vậy đạo lý, chúng ta vậy mà cho tới hôm nay nghĩ rõ ràng. Trên thế giới có thật nhiều đạo lý đơn giản, nhưng vận khí không tốt có lẽ mãi đến tận thế chúng ta cũng sẽ không nghĩ tới chúng nó. Tiếng nói êm tai nữ sĩ lộ ra vẻ tươi cười, ngay sau đó đổi đề tài, đáng tiếc, chúng ta bây giờ còn không có cách nào trực tiếp xác nhận mục tiêu trạng thái bản thân, không biết mục tiêu ở trong quá trình này cảm thụ như thế nào. Này có lẽ cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở ăn ý, hẹn đi nữ sĩ, nổi bật thảo luận nói, bất quá tin tức tốt là chúng ta tiến triển rất nhanh, có lẽ không bao lâu, chúng ta là có thể cùng bên kia trực tiếp trao đổi, mọi người cũng không nên dựa vào cảm giác phối hợp với nhau. Hẹn đi nhẹ gật đầu. Ngay sau đó tầm mắt liền rơi vào nổi bật bên trong trên mặt, bộ kia khuôn mặt chỗ sâu ẩn giấu đi một chút mệt mỏi, con mắt bên ngoài tựa hồ so với hôm qua càng đen hơn một vòng, cái này khiến nàng có chút lo lắng, ngươi có phải hay không hẳn là nghỉ ngơi một chút? Gần nhất vì khảo thí những vật này, ngươi thật giống như một mực không có nghỉ ngơi. Nổi bật bên trong khoát khoát tay, tiện tay theo thiếp thân trong túi áo lấy ra một nhánh pha lê bình nhỏ, vặn ra nắp bình đem bên trong luyện kim dược tê uống một hơi cạn sạch, cả người nhất thời một lần nữa thần thái sáng láng dâng lên, ngoại trừ mắt quầng thâm không có thay đổi gì bên ngoài, không sao. Cùng ban đầu ở họ dạng đeo trong tổng độ nghiên cứu thần kinh mô phỏng mạch xung thời điểm so ra hiện tại lượng công việc này không tính là gì. Hẹn đi nhìn một chút nổi bật bên trong tiện tay ném ở bên cạnh trong thùng rác luyện kim bình dược tề, bất đắc dĩ thở dài, cũng từ trong ngực lấy ra bình giống nhau như lúc nước thuốc tới. Theo chừng nào thì bắt đầu, ngày xưa vĩnh miên giả nhóm từng cái mất đi giấc ngủ đâu. Trang nghiêm 32 đạo xưa cũ cột đá phía dưới, hội nghị giữa sân đang lâm vào biểu quyết trước cuối cùng yên tĩnh. Đây là toàn bộ chương trình nghị sự một lần cuối cùng biểu quyết, đối ở đây các đại biểu mà nói, lần này biểu quyết lại so trước đó bất luận cái gì một vòng bỏ phiếu đều trọng yếu hơn, quyết định cũng càng thêm gian nan. Thành như gỗ vẫn nói tới, thành lập một cái thần quyền ban trị sự, đối các quốc gia mà nói không chỉ là phải bỏ ra mấy người lực vật lực chi phí đơn giản như vậy, ý vị này rất nhiều xã hội phương diện cải biến, thậm chí đối một ít quốc gia mà nói, ý vị này bọn hắn trật tự xã hội đều sẽ tiếp nhận một vòng khảo nghiệm, cũng không là hết thảy kẻ thống trị đều có quyết đoán đi đối mặt này loại khiêu chiến. Nhưng chuyện này đối với rất nhiều đại biểu mà nói vừa có một cái cấp độ khác hấp dẫn, đối những cái kia đã nghĩ phải suy yếu giáo đình quyền uy, đối những cái kia nghĩ phải tăng cường tập quyền lãnh tụ mà nói, thần quyền ban trị sự bộ phận khái niệm chính hợp bọn hắn tâm nguyện. Có thể những cái kia dính đến phổ cập giáo dục, tăng lên quyền công dân lích bộ phận lại để cho một ít người lòng mang lưỡng lự. Trong đó cân nhắc, khó mà quyết đoán. Go Van tầm mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lấy an tĩnh hội trường, tại hoàn toàn yên tĩnh bên trong, dầu sẽ tở tạ ổ chủ tụ thanh âm cuối cùng đầu tiên đánh vỡ yên lặng, tại phòn gia nhập. Cách đó không xa lớn cột đá phía dưới, màu lót đen đỏ văn cờ xí mặt ngoài hiện ra một tầng ma pháp phát sáng, tại phòn ghế tại hào quang bên trong lộ ra sáng lên. Bạch Ngân Đế quốc gia nhập. Bà xạ xỉ ạ thanh âm vang lên theo, ngay sau đó sáng lên chính là các tinh linh cờ sĩ. Tạ Lục gia nhập. Thánh Long công quốc gia nhập. Cáo Lìn Vương quốc nguyện gia nhập thần quyền ban trị sự. Phương Bắc thành bang liên hợp đồng ý. Họ rèn bộ tộc quốc. Chật vật cân nhắc cuối cùng kết thúc, phản phất một vòng ánh sáng tại trong hội trường đống nhiên quyết tán, những cái kia đại biểu cho phạm nhân các nước từng mặt cờ sĩ tuần tự thắp sáng, trong suốt ánh sáng như một vòng bình minh sơ huy theo hội nghị tràn bốn phía bay lên, bao phủ hiện trường hết thảy đại biểu dung nhan. Mặc kệ bọn hắn bên trong có bao nhiêu người trong lòng còn đang đung đưa, khai cùng không quay đầu lại tiễn. Như vậy, ta tuyên bố thần quyền ban trị sự chính thức thành lập. Chương 1104, hội nghị về sau. Hội nghị kết thúc. Nương theo lấy đến từ Yên Sa thời đại ma pháp phủ văn thứ tự dập tắt, tại cánh đồng bát ngát bên trên duy trì 10 ngày quy mô lớn hình chiếu buông xuống nghi thức bắt đầu tiến vào đảo ngược chương trình, từng đạo rực rỡ màn ánh sáng từ trên trời giáng xuống, đem những cổ đó phát hùng vi cự thạch trụ cùng bằng đá bàn ghế một lần nữa phá giải làm giữa thiên địa tiêu tán ma lực ánh sáng đủ, phiếu miểu êm thai cộng minh âm thanh bên trong, thể ước thạch hoàn hình ảnh một chút tan biến tại tầm mắt. Mọi người bên trong mà cái kia viên đã từng chìm vào đại địa to lớn hình vương phủ văn thạch thì một lần nữa theo trong đất bùn bay lên, đem cuối cùng còn sót lại vầng sáng nội liễm đi vào. Cuối cùng, thể ước thạch hoàn về tới nó nguyên bản ứng chỗ thế giới, các tinh linh bắt đầu tiến hành phủ văn thạch cùng với hội trường xung quanh công trình chỉnh lý, thu về công tác, đến từ các quốc gia các đại biểu tại bên ngoài hội trường một mảnh đất trống bên trên đứng vững, mang theo trang nghiêm túc mục biểu lộ nhìn xem một màn này, trong lòng mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút xúc động. Cả Mỹ là đứng tại hẻn nã bạch chỉ bên người, vị này thú nhân thủ lĩnh đỉnh đầu một đôi thai nhọn run rẩy hai lần. Lỗ thai cuối lông tơ tại có chút ấm áp gió bên trong nhẹ nhàng rung động, nàng nhìn vị kia bạch ngân nữ hoàng mang theo trịnh trọng việc biểu lộ đối phù văn thạch tiến hành một loại nào đó nghi thức tính lễ kính, cách đó không xa thì còn có rất nhiều khiêng ma đạo máy móc người tại ghi chép hiện trường mỗi một bức tranh, nàng hơi hơi nheo mắt lại, nhẹ nói ra, chúng ta chứng kiến lịch sử a? Không, chúng ta sáng tạo ra lịch sử. Hoẹn nạ lắc đầu, tựa như gỗ vẩn sệ si nói như vậy, lịch sử do người sáng tạo, do người tiếp nhận, do người ghi chép, do người kế thừa, bước ngoặt tại đây bên trong sinh ra, rất nhanh cũng muốn đến mỗi trên người một người. Chỉ bất quá thời gian 10 ngày, ngươi ngược lại tốt giống đột nhiên trở nên sâu lắng rất nhiều. Cả Mỹ lạ túi đầu nhìn xem chính mình bạn tốt nhiều năm, trong giọng nói mang theo một chút trêu chọc, ta còn nhớ rõ ngươi trước khi đến đầy trong đầu tính toán chỉ có làm sao mau sớm làm một đơn làm ăn lớn, hiện tại ngươi này cảm khái bộ dáng giống như sợ tổn, đảo không giống như là cái hôi tinh linh. Hoẹn nạ ngẩng đầu lên liếc mắt, hôi tinh linh bên trong cũng có kiệt xuất chết nhân và thi nhân, ngươi đây là tại dùng cứng nhắc ánh mắt đối đãi chúng ta. Cả mỹ là nhún nhún vai, không nói thêm gì nữa, chỉ tiếp tục dùng ánh mắt tò mò nhìn cách đó không xa kết thúc công việc quá trình, mà ở sau lưng nàng cách đó không xa đầu kia thông hướng số 112 cứ điểm hai bên đường, từng mặt tiệm cờ xí mới đang cao cao tung bay tại đất chết rịa gió bên trong, những cái kia cờ xí có thuần trắng màu lót, phía trên dùng lam văn viền vàng sợi tơ miêu tả ra có khác với bất kỳ một quốc gia nào huy hiệu hình ảnh, đó là một khỏa tinh cầu, phía trên phát họa lấy trước mắt đã biết lục địa, tinh cầu bên ngoài thì bao quanh một cái bắt mắt vòng tròn. Này là phàm nhân văn minh thể cộng đồng liên minh cơ sĩ, nghe nói vị kia gỗ vẫn sẽ si đại đế tự mình thiết kế cái này đồ án, tinh cầu đại biểu cho cái này gánh chịu phàm nhân các nước thế giới, cũng đại biểu cho phàm nhân chư quốc bản thân, mà cái kia đạo vòng tròn thì đại biểu cho liên minh tôn chỉ, đoàn kết nhất trí chung cùng tiến lùi, toàn cầu các quốc gia vận mệnh tương liên. Chỉ bất quá rất nhiều người cho rằng này đạo vòng tròn còn có khả năng có khác ý nghĩa, tỉ như biểu tượng cái kia sắp cải biến toàn bộ thế giới vòng đại lục đường tuyến, cũng hoặc là biểu tượng cái thế giới này một loại nào đó tuần hoàn. Dĩ nhiên, đến tiếp sau những suy đoán này cũng không đạt được ba đại đế quốc thừa nhận. Gô Văn Thu hồi nhìn về phía liên minh cờ xí ánh mắt, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên. Hắn đối với mình thiết kế đồ án có chút hài lòng, nhất là cái kia đạo vòng tròn. Nó có khả năng có rất nhiều loại nói rõ lý do, nhưng đại khái ai cũng đoán không được nó còn tượng trưng cho một cái thật sự rõ ràng trôi nổi ở trong không gian tinh vòng. Gô Văn hy vọng dùng nó tới ám dụ vờn quanh tại trên viên tinh cầu này chống không thương khung vòng quỹ trạm không gian. Mà lại hắn cũng không lo lắng một ngày kia trên mặt đất phàm nhân chư quốc nhóm thật bắn trên một chiếc phi thuyền vũ trụ về sau thấy tinh vòng nên giải thích thế nào này loại trùng hợp, hắn căn bản không có ý định nói rõ lý do, bởi vì này vòng tròn ngụ ý còn nhiều, rất nhiều, nói là trùng hợp đó là đương nhiên ly. N là trùng hợp. Đây cũng là cá nhân hắn một điểm ác thú vị, xem như hắn lưu cho cái thế giới này một phần khó mà giải mã chứng mẫu. Dĩ nhiên, long tộc nhóm khi nhìn đến này vòng tròn thời điểm đại khái sẽ nghĩ đến cái gì? Bọn hắn dù sao biết khởi hàng giả tồn tại, nhưng cái này cũng không có ảnh hưởng gì. Bởi vì có một số việc, Gô Văn cũng là không sớm thì muộn muốn cùng đám này từng trải qua xuất phát thời đại cổ lao chủng tộc nói một chút. Suy nghĩ hơi khuyết tán ở giữa, một cái khí tức quen thuộc từ nơi không xa đi tới, Gô Văn quay đầu lại, khi thấy Dô Sệ Tở Tạ đi vào trước mặt mình, vị này đã từng một mực bao phủ tại âm trầm, đè nén bầu không khí bên trong bị nguyền rủa người trước đó liền đã triệt để thoát khỏi thần chi nhãn nguyền rủa, mà tại này 10 ngày cực kỳ hao tổn tâm lực hội nghị về sau, trạng thái tinh thần của hắn chẳng những không có mảy may mỏi mệt, lại ngược lại càng thêm no đủ, ngang dương, trên mặt hắn mang theo nụ cười thản nhiên, vị kia tóc đen áo choàng mạt thiệu đạ công chúa thì theo sát ở bên cạnh hắn. Đây là một phen thắng lợi, Dầu Sệ Tở Tạ mở miệng nói ra, mặc dù đối cả chàng chiến dịch mà nói đây chỉ là một trận không có ý nghĩa trận chiến mở màn. Tài phòn vị trí rất trọng yếu, Gô Văn nhìn về phía đối phương, tại đi qua mấy năm bên trong, này một mực là hắn mạnh mà hùng hồn đối thủ cạnh tranh, thậm chí cho tới hôm nay, mãi đến tương lai một đoạn thời gian rất dài, tài phòn cùng Sệ Xì ở giữa cạnh tranh quan hệ đều sẽ không kết thúc, nhưng ít ra tại tồn tại chung nhau lợi ích lĩnh vực, hắn tin tưởng tài phòn lại là một cái đáng tin trợ lực. Ít nhất là hắn tại đại lục Bắc Bộ địa khu có thể tìm tới duy nhất đáng tin trợ lực, mặc dù chúng ta thành lập một cái liên minh, nhưng mỗi cái thành viên quốc tại trong liên minh có thể phát huy tác dụng đều không giống nhau, đang đối kháng với thần linh cùng với mưu tính phản công đất chết phương diện này, có thể cùng chúng ta đứng tại cùng một vị trí cũng không có nhiều người. Ta hiểu rõ ngươi ý tứ. Dầu sẽ tở ta từ tốn nói. Gô Văn lời nói huyền chuyển, nhưng mà trong đó hàm nghĩa hết sức rõ ràng, liên minh đã thành lập, phàm nhân mặt trận thống nhất cũng có hình thức ban đầu, nhưng phàm nhân quốc gia rất nhiều, quốc lực ngày đêm khác biệt. Rất nhiều quốc gia lạc hậu trình độ thậm chí làm người kinh ngạc, cứ việc liên minh tôn chỉ là nhường mỗi một phạm nhân quốc gia đều trở thành trên chiến tuyến đồng minh, nhưng sự thực là rất nhiều thành viên quốc tại nơi này nhân vật thường thường liền là nguyên vật liệu nơi sản sinh cùng với phá giá thị trường, ít nhất tại trong một đoạn thời gian rất dài đều là như thế này. Mà tới đối đầu ứng, những cái kia có năng lực đối kháng thần thai, đối kháng thiên thai, đối kháng long thai quốc gia sẽ hưởng thụ đến liên minh thành lập về sau phần lớn thi N lãi, này đồng dạng sẽ kéo dài một đoạn thời gian rất dài. Bộ phận này tiền lãi không thể miễn phí. Cường quốc vô điều kiện cướp đoạt nước yếu cũng không phù hợp gỗ vẫn đối với liên minh định vị, cũng không phù hợp hiến chương ước định trật tự, càng không phù hợp chung nhau sinh tồn cái này mục tiêu lớn nhất. Theo tháng sau bắt đầu, tại phòn đem tại thần quyền ban trị sự bên trong mở thả chúng ta đối với chiến thần hài cốt hết thể phân tích kết quả, cùng với ổ chủ tụ gia tộc nắm giữ chỗ có quan hệ với thần linh tri thức. Một lát an tĩnh về sau, Dầu Sệ Tở Tạ nói với gỗ vẫn, mặt khác cũng bao quát người ta lần trước trao đổi lúc nâng lên những cái kia xã hội số liệu. Ta hy vọng sẽ xỉ phương diện cũng tiến hành ngang nhau tin tức cùng hưởng. Người có khả năng yên tâm. Sẽ xỉ thần học tri thức căn bản cũng sẽ tại tháng sau đối hết thảy thành viên quốc cởi mở, Bạch Ngân Đế quốc bên kia cũng đã hứa hẹn, sẽ đem bọn hắn mấy ngàn năm qua tích lũy thần học tri thức, dân tộc tín ngưỡng biến thiên, tà giáo chuyển động tư liệu công khai mở ra, chúng ta sẽ thành lập một cái đại trí kho, chung nhau theo những cái kia phong phú trong tri thức tìm kiếm xuất thần linh huyền bí. Bạch Ngân Đế quốc mấy ngàn năm qua ghi chép tư liệu. Dầu Sệ Tở Tạ ánh mắt không khỏi biến hóa một thoáng, rõ ràng mà lấy tâm trí của hắn, đang nghe tin tức này thời điểm đều khó mà tiếp tục bình tĩnh xuống tới, đây thật là một bút khó có thể tưởng tượng của cải. Đúng vậy à, nếu như không phải liên minh cùng thần quyền ban trị sự thành lập, ai dám tưởng tượng chúng ta sẽ có cơ hội nhìn thấy lộ rèn đại lục nhất đế quốc cổ xưa trọn vẹn thần thánh di sản. Gỗ Văn cười cười, ta vừa biết tin tức này thời điểm giống như ngươi xúc động. Dầu Sệ Tở Tạ cấp tốc bình phục lại, ánh mắt của hắn quét qua cách đó không xa tung bay cự long cờ xí, biểu hiện trên mặt khẽ động, như vậy Tà Luật phương diện đâu? Làm trên cái thế giới này cổ xưa nhất văn minh, bọn hắn bên kia. Tà Luật bây giờ cũng là thần quyền ban trị sự thành viên quốc, bởi vậy bọn hắn cũng hứa hẹn sẽ cùng hưởng bọn hắn thần học huyền bí. Gỗ Văn gật gật đầu, nhưng ngay sau đó lời nói xoay chuyển, bất quá bọn hắn sẽ chỉ cung cấp một bộ phận, mà lại sẽ cho tương đối chế. Dầu Sệ Tở Tạ vô ý thức nhíu nhíu mày, vì cái gì? Bọn hắn cần tại một mảnh đất chết bên trong chỉnh lý những cái kia xa xôi ghi chép. Tà Luật tất cả hồ sơ quán và số liệu chứa đựng công trình bây giờ đều bị chôn ở trong phế tích, dù cho có một ít có thể móc ra cũng không biết muốn đào tới khi nào, trước mắt có khả năng ở phương diện này cung cấp trợ giúp chỉ có vài vị tự mình trải qua thời đại thượng cổ thái cổ long, nhưng trải vớt trí nhớ bản thân liền cần thời gian, mà lại những thái cổ đó long hiện tại vẫn là Tà Luật lãnh tụ, bọn hắn tinh lực có hạn, gỗ vẫn thay truyền đạt lý tở tạ bên kia cung cấp tình báo, dĩ nhiên, nguyên nhân trọng yếu hơn là có một ít tư liệu không có thể tùy ý công khai. Đây cũng không phải là lòng tộc khuyết thiếu thành ý, mà là những tài liệu kia gặp nguy hiểm tính. Dầu Sệ Tở Tạ ngầm hiểu, làm từng theo thần chi nhãn đánh mấy chục năm quan hệ tới người, hắn biết rõ cùng thần có liên quan đồ vật có rất nhiều cấm kỵ, một bộ phận chi thức đường về không an toàn. Ừm, Gỗ Văn nhẹ gật đầu, thanh âm hơi đè thấp, ngươi biết, long tộc tồn tục thời gian vượt xa chúng ta văn minh ghi chép, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, bọn hắn cùng bọn hắn thần linh thời gian dài duy trì cộng sinh, tại lâm vào một loại đặc thù khóa kiến trạng thái về sau, bọn hắn theo thần linh nơi đó đạt được không ít biếu tặng, này chút biếu tặng đối bọn hắn mà nói vô hại. Nhưng nói cho chủng tộc khác sẽ có hậu quả gì không sẽ rất khó xác định. Bọn hắn cần phải từ từ phân biệt kiến thức của mình, theo bên trong tìm kiếm có khả năng an toàn cùng hưởng ra tới bộ phận. Lý giải một cái đi, bọn hắn hiện tại đúng là cần thời gian. Nói thật, tại vừa mới biết được Cự Long sẽ gia nhập liên minh thời điểm, ta hoàn toàn không nghĩ tới bọn hắn lại là bây giờ cái trạng thái này, Dầu Sệ Tở Tạ thở dài, hiện tại chỉ hy vọng bọn họ có thể mau sớm khôi phục chút khí lực, chúng ta cần một chút càng mạnh mẽ hơn đồng minh. Gỗ Văn khẽ gật đầu, nhưng lại chưa mở miệng đáp lại cái gì, hắn chẳng qua là lặng lặng suy tư một chút. Liền đem chủ đề dẫn hướng nơi khác, liên quan tới tại đã biết văn minh cương vực bên trong thành lập một bộ hiệu suất cao mạng lưới thông tin chuyện này ngươi là thế nào suy tính. Dầu Sệ Tở Tạ làm sơ trầm ngâm, nhẹ gật đầu, chuyện này ý nghĩa ta là hiểu rõ, nếu lúc trước tài phòn cùng sẽ xì ở giữa có thể có một đầu càng hiệu suất cao hơn, càng trong suốt thông tin đường, có thể để cho chúng ta tiến hành hữu hiệu hơn thời gian thực trò chuyện, như vậy tại chiến thần trong chuyện này chúng ta hai bên vốn không dùng trả giá nhiều như vậy ngoài định mức đại giới. Không chỉ như thế, nếu như muốn nhường thần quyền ban trị sự phát huy tác dụng, chúng ta cũng nhất định phải thành lập một bộ bao trùm các quốc gia mạng lưới thông tin, Gỗ Văn nói, trước mắt Sệ Sĩ Phương Diện đang nghiên cứu một hạng dùng cho đối kháng thần linh ô nhiễm, kỹ thuật chính là xây dựng ở thần kinh internet trên cơ sở, ngươi thậm chí gặp qua hạng kỹ thuật này bộ phận ứng dụng tình cảnh tại Đông Bảo quyết chiến hiện trường. Dầu Sệ Tở Tạ lặng lặng nhìn chăm chú lấy Gỗ Văn con mắt, rất khó theo trên mặt của hắn nhìn ra hắn giờ phút này sâu trong nội tâm tâm tình chập chờn, mãi đến gần 10 giây đồng hồ về sau, hắn mới thu tầm mắt lại cũng khe khẽ thở dài. Xem ra ta không thể không cân nhắc Sệ Sĩ mạng online thông tin kỹ thuật. Nhưng ngươi cũng cần phải hiểu rõ, mặc dù đối trong nước tiến hành mạt ôn la hóa cải tạo, chuyện này tài phòn cũng sẽ không cho phép bất luận cái gì người ngoài nhúng tay. Gỗ Văn trên mặt mang theo không đổi ý cười, dĩ nhiên, ta rất rõ ràng. Dầu Sệ Tở Tạ cùng Mạt Thiệu đã rời đi, Gỗ Văn nhẹ nhẹ thở phào một cái, ngẩng đầu tìm kiếm lấy theo vừa mới bắt đầu liền không biết chạy đến đâu đi dễ bẹ ỉ cả thân ảnh, đang tìm một vòng lúc sau hắn cuối cùng thấy được cái kia đang cuốn lấy vài vị tinh linh ma đạo sư hỏi cái này hỏi cái kia cô nương, trên mặt liền không khỏi lộ ra có chút nụ cười bất đắc dĩ, thuận miệng đối bên cạnh không khí nói đến. Nắm dễ bẻ ý cả gọi tới, để cho nàng đừng cho người làm loạn thêm, ma đạo sư nhóm hiện tại bể bộn nhiều. Việc trong không khí ảm bở khí tức lóe lên một cái rồi biến mất, ngay sau đó liền nhìn thấy nơi xa đang cao hứng bừng bừng dễ bẻ ý cả biểu hiện trên mặt đột nhiên ngẩn ngơ, cô nương kia khẩn trương giớn cổ lên tờ nhìn một cái, một giây sau liền cùng gỗ vẫn ánh mắt đối đầu, lập tức rụt cổ lại hướng bên này một đường nhỏ chạy tới. Tổ tiên đại nhân, dễ bẻ ý cả đi vào gỗ vẫn trước mặt, một mặt khẩn trương biểu lộ, ta cũng không có gặp rắc rối a. Ta liền cùng bọn hắn hỏi thăm một chút lính gác chi tháp là thế nào vận hành. Loại vấn đề này quay đầu người tìm chính quy trường hợp chậm rãi nghe ngóng, nào có ở nửa đường bắt lấy người ta nhân viên kỹ thuật cản đường hỏi thăm, Gỗ Văn tiện tay gõ gõ dễ bẻ ỉ cả đầu, ngay sau đó lời nói xoay chuyển, cùng ngươi nói chính sự, trước ngươi cùng các tinh linh cùng đi quan sát người mang tin tức đại sảnh hệ thống truyền tin, thế nào, ngươi cảm giác tinh linh sử dụng thông tin kỹ thuật có thể cùng thần kinh internet kiêm dung sao? Dễ bẻ ỉ cả sờ lên vừa mới bị Gỗ Văn gõ qua địa phương, xác nhận không có lên bao về sau mới gật gật đầu, ta cẩn thận nghiên cứu một thoáng. Lại so sánh trước đó kỹ thuật trao đổi lúc Bạch Ngân Đế quốc bên kia cung cấp mấy loại phù văn tổ, trên tổng thể hẳn có thể được. Kỹ thuật nói trắng ra là, chúng ta sử dụng thông tin kỹ thuật tại dễ bên trên là đồng nguyên, đều là đưa tin thuật rất nhiều biến chủng, giống như nền đường, về sau chúng ta đem nó điều chế thành mạt online tín hiệu, điều chế thành có thể cùng thần kinh bụi gai kiêm dung thần kinh mạch sung, đây đều là ở phía trên trải con đường khác nhau mặt, nhưng con đường vẫn là con đường. Cuối cùng nói đến mình am hiểu kỹ thuật lĩnh vực, dễ bẻ ỉ cả trong ngày thường cái kia cố đơn thuần ngu đần trong nháy mắt quét sạch sành sanh, con mắt của nàng sáng lên. Trong miệng lốp bốp liền bắt đầu nói không ngừng. Kỳ thật rất nhiều thứ nàng căn bản không cần giải thích như vậy cẩn thận, Gỗ Văn hoàn toàn có khả năng nghe hiểu được, nhưng Gỗ Văn giờ phút này vẫn kiên nhẫn nghe, cũng không cắt ngang cũng im lặng, trên mặt mang theo hơi hơi nụ cười, hắn thích nhìn dễ bẹ ỉ cả dạng này cao hứng bừng bừng bộ dáng. Cuối cùng, cô nương này tràn đầy phấn khởi giảng giải có một kết thúc, gỗ vẫn mới có cơ hội mở miệng, trên tổng thể có thể được, như vậy chi tiết khó khăn là cái gì? Vẫn là cái chuyển mã phát vấn đề, dễ bẹ ỉ cả gãi đầu một cái phát, liền giống bây giờ chúng ta cùng Bạch Ngân Đế quốc thông tin tuyến đường, ở giữa cần một cái chuyển đổi đồ vật, mới có thể đem chúng ta mạt online thông tin cùng các tinh linh lính gác số liệu dây xích liên tiếp. Chỉ bất quá bây giờ chúng ta cùng Bạch Ngân Đế quốc ở giữa thông tin giới hạn tại cao tầng, cho nên một cái cỡ nhỏ phù văn chuyển đổi trang bị liền đủ, nhưng nếu như ngài nghĩ thành lập một cái liền dân gian đều có thể cao tốc hô thông, tương lai còn phải không ngừng mở rộng công cộng internet, vậy chúng ta liền phải thành lập một chút so sánh lớn hình. Cỡ lớn? Cần loại cỡ còn lớn hơn sẽ vợ sao? Dễ bẹ ỉ cả nơi này còn đang suy nghĩ lấy thích hợp từ ngữ, gỗ vẫn lại đã không nhịn được nhẹ giọng lầm bầm lồ bầu, tương lai cùng tài phòn bên kia hòa lưới điện chỉ sợ cũng cần vật tương tự. Phục cái gì? Dễ bẹ ỉ cả nháy nháy mắt, một mặt tò mò hỏi. Sever, dùng tới thực hiện ngươi nâng lên cái kia chuyển đổi công năng, gỗ vẫn nói xong, đưa tay lung tung đè lên dễ bẹ ỉ cả cái kia đã bị chính nàng cào loạn tóc, không cần suy nghĩ sâu xa cái tên này, ta bên này có cái đại khái kế hoạch. Chỉ hy vọng bờ héo lệ bên kia đầu góc đủ đi. Dễ bẹ ỉ cả. Chương 1105, rời xa thần linh. Mặc dù cho đến trước mắt gỗ vẫn đối thần linh sau lưng chỗ sâu nhất bí mật vẫn biết rất ít, nhưng theo phía sau mấy cái nghiên cứu tiểu tổ năm gần đây không ngừng nỗ lực, hắn ít nhất xác nhận mấy loại đối kháng thần tính ô nhiễm cực kỳ hữu hiệu thủ đoạn, theo nguyên thủy nhất hải yêu phù văn, đến về sau xuất hiện biển sâu chi ca cùng với nhân tính bình chứng, lại đến trước mắt đang đứng ở nghiệm chứng giai đoạn, dùng không phải chỉ hướng tính tâm tư làm hạch tâm phản thần tính phòng ngự kỹ. Thuật, này chút kỹ thuật tầng tầng tiến dần lên, cũng dần dần nhất kỳ tương lai đi hữu hiệu phương hướng. Hải yêu phù văn cùng tiếng ca cuối cùng đến từ dị tộc, hắn nguyên lý bên trong cũng có rất nhiều hắc dương thành phần, không phải chỉ hướng tính tâm tư lại đến từ sẽ xỉ chính mình, kỳ kỹ thuật con đường cũng có thể thấy rõ, cả hai tiềm lực phát triển tự nhiên không cần nhiều lời. Mà không phải chỉ hướng tính tâm tư sau lưng trọng yếu nhất cơ sở chính là tự sự người thần kinh internet, thần kinh internet bản chất thì là túc lượng phạm tâm trí người lẫn nhau liên thông hình thành khổng lồ kết cấu, dung lượng lớn phạm nhân vô tự tiềm thức tới đối kháng thần linh thần tính ăn mòn, cái này mang ý nghĩa thần kinh internet quy mô càng lớn, nó đối thần tính năng lực chống cự cũng là càng mạnh, căn cứ vào cái này lý luận, thành lập một cái khắp toàn thế giới thần kinh internet, đem càng nhiều phạm tâm trí người đặt vào trong đó có thể nói là một loại chắc chắn. Kỳ thật đây cũng là gỗ vẫn kiên định không thay đổi muốn thành lập một cái mặt trận thống nhất, muốn đem đại lục ở bên trên to to nhỏ nhỏ quốc gia đều kéo thành đồng minh trọng yếu nguyên nhân, cho dù là nhỏ yếu nhất vương quốc, bọn hắn cũng có thể tại thần kinh internet bên trong hình thành hữu hiệu lực lượng. Quốc hữu mạnh yếu, người có ngu hiền, thậm chí khác biệt địa khu văn minh cũng có trước vào cùng lạc hậu khác biệt, bởi vậy rất nhiều người cũng không quá lý giải gỗ vẫn muốn đem những cái kia không đáng chú ý lạc hậu tiểu quốc cũng kéo lên chiến xa động cơ. Theo bọn hắn nghĩ, có chút địa khu như là liên lụy, đem hắn kéo lên chiến xa tăng thêm chi phí, thậm chí dù cho tại sẽ xỉ trong nước, loại ý nghĩ này cũng không hiếm thấy, nhưng gỗ vẫn chính mình rất rõ ràng, đang đối kháng với thần tính ô nhiễm trên chiến trường, phàm nhân là chân chính không điểm quý tiện, nhân khẩu bản thân liên là của cải. Dễ bẹ ỉ cả cũng không thể lý giải tiên tổ một ít quá sâu xa suy nghĩ, nhưng ít ra tại loại kỹ thuật này lĩnh vực, ý nghĩ của nàng là giống như gỗ vẫn rõ ràng bén nhạy, chú ý tới gỗ vẫn biểu lộ mấy lần biến hóa, nàng nhịn không được nói ra, nếu như tinh linh bên kia có thể trực tiếp cải tạo truyền tin của bọn hắn công trình, sử dụng chúng ta mạt online kỹ thuật liền tốt. Ý nghĩ rất tốt, đáng tiếc không có gì có thể đi tính. Gỗ vẫn cười thở dài một hơi, tinh linh lính gác số liệu dây xích quy mô khổng lồ, kỹ thuật thành thục, mà lại cùng hành vi chi tường độ cao cùng tồn tại, quy mô lớn cải tạo chi phí cùng nguy hiểm cao khó có thể tưởng tượng, dù cho cường thịnh như Bạch Ngân Đế quốc cũng sẽ không dễ dàng nếm thử. Tốt nhất tình huống dưới, bọn hắn sẽ đối với buồn quốc mạng lưới thông tin lạc tiếp lợi làm một chút thăng cấp cải tạo, đồng thời sản xuất phù hợp Bạch Ngân Đế quốc tiêu chuẩn xuyên vào khoang thuyền, dạng này mặc dù phiền toái một chút, nhưng ít ra thần kinh internet là có thể trải đi qua. Tại phòn bên kia không có phối hợp như vậy sao? Dễ bẹ ỉ cả lại gãi đầu một cái phát, tóc của nàng so vừa rồi lại loạn mấy phần, ta xem ngài cùng rốt sẽ tở tạ ổ chủ tù nói rất tốt ta. Gô Văn nhìn xem dễ bẹ ỉ cả con mắt, nụ cười nhàn nhạt bên trong mang theo nghiêm túc, ngốc cô đường, ngươi nhớ kỹ, quốc cùng quốc ở giữa là không tồn tại thân mật vô gian, có chẳng qua là tạm thời lợi ích đồng minh cùng với căn cứ vào chung nhau dưới lợi ích có hạn tin lẫn nhau. Vĩnh viễn không muốn bởi vì khác một quốc gia lãnh tụ nhìn qua hết sức thân thiện, liền cảm giác quốc gia kia là có thể thôi tâm trí phúc. Trên thực tế dù cho ta cùng rốt sẽ tở tạ thật chính là trình độ nào đó chi kỷ, ta cùng hắn cũng nhất định sẽ ưu trước tiên nghĩ buồn quốc lợi ích, dù cho chúng ta tạm thời làm đối phương cân nhắc, cái kia cũng chỉ là bởi vì một cái nào đó lĩnh vực vừa lúc là chúng ta cùng chung mục tiêu, lại phòn cùng sẽ xì ở giữa tại nên lĩnh vực tạm thời không có xung đột. Lợi ích thôi. Nhưng đây cũng không có nghĩa là chúng ta là tại minh ước bên trên làm giả hoặc tại tiến hành lừa gạt tính ngoại giao, nay chỉ là bởi vì chúng ta tại riêng phần mình thực hiện trách nhiệm của mình, làm quốc gia của mình phụ trách thôi. Nói trở lại tại phòn người tại thông tin kỹ thuật bên trên thái độ. Tại kỹ thuật trao đổi con đường thành lập về sau, dầu sẽ tở tạ hẳn là sẽ ý thức được phản thần tính bình chướng ý nghĩa, nhưng hắn cũng sẽ không để cho chúng ta đem bàn tay quá xa, hắn tại trên đường sắt đã bị thua thiệt. Căn cứ bên kia truyền về tình báo, họ vừa ạt nạn phương diện đang ở nắm chặt trong nước đường sắt đầu tư cùng kiến thiết tiết lời, điều này nói rõ bọn hắn đối với chuyện này nhiều ít đã kịp phản ứng. Cho nên mặc dù dầu sẽ tở tạ đã tỏ thái độ nói muốn cân nhắc sẽ xỉ thông tin kỹ thuật, nhưng theo ta suy đoán, hắn nhiều nhất sẽ cho phép hai nước ở giữa thành lập giống chúng ta cùng Bạch Ngân Đế quốc ở giữa loại kia tiếp lời, hoặc ở trong nước số ít địa khu thành lập dự bị mạt ôn lại thông tin công trình, mà trên tổng thể, tại Phòn Đế quốc đưa tin tháp trận liệt vẫn đem tiếp tục vận đi xuống dòng, dù sao những cái kia đưa tin tháp gần nhất mới tiến hành qua phạm vi lớn thăng cấp cải tạo, dù cho dầu sẽ tờ tạ thật quyết định bỏ đi chúng nó, tại Phòn quốc khố chỉ sợ cũng không cho phép. Tốt nhất dưới cục diện, Lô Gen đại lục ở bên trên ba loại thông tin kỹ thuật đem tại một đoạn thời gian rất dài bên trong đồng thời tồn tại, sẽ xì mạt online thông tin, tại Phòn đưa tin tháp internet cùng với Bạch Ngân Đế quốc lính gác số liệu dây xích. Chúng ta bây giờ phải làm nhất, không phải hy vọng xa vời hai loại khác thông tin kỹ thuật chủ động tan biến, mà là suy nghĩ làm sao nhường hiện có thần tính phòng hộ kỹ thuật tại ba loại internet hoàn cảnh hạ đều có thể có hiệu lực. Yên tâm đi, cũ kỹ thuật sẽ tan biến, chẳng qua là này cần thời gian. Dễ bẻ ỉ cả cao mày, nàng nghe hiểu gô vảnh, lại không thế nào ưa thích dạng này đáp án, ta hiểu rõ là hiểu rõ. Nhưng đây nhất định phải hao phí ngoài định mức chi phí. Ai? Ta còn tưởng rằng thành lập liên minh về sau các quốc gia có thể càng đoàn kết hợp tác một điểm. Gô Văn cười cười, lại đè lên Dễ Bẹ Ỉ Cả tóc, ngươi biết con nhím sao? Dễ Bẹ Ỉ Cả lập tức nhãn tỉnh sáng lên, á ta biết. Ăn rất ngon đấy. Ta khi còn bé vụng trộm đi núi. Ngậy. Ngài đại khái không phải muốn nói với ta cái này. Gô Văn trong nháy mắt cảm xúc đều không ăn khớp, nhưng may mắn hắn sớm thành thói quen Dễ Bẹ Ỉ Cả này không bị khống chế mạch suy nghĩ, ho khan hai tiếng liền riêng là đem biểu lộ điều chỉnh trở về lao tổ tông uy nghiêm trạng thái. Ta muốn nói là, nhân loại chư quốc liền là bão đoàn sưởi ấm con nhím, tất cả mọi người cần chống nổi trận này đằng đăng trời đông giá rét, nhưng mọi người trên thân đều có bảo vệ mình gai nhọn, thế giới rất nguy hiểm, chúng ta không có khả năng nắm chính mình gai nhọn, cho nên chúng ta có thể làm, liền là tại gai nhọn cùng ấm áp bên trong tìm kiếm cái kia nho nhỏ điểm thăng bằng. Đây quả thật là cần phải hao phí một phần ngoài định mức tinh lực, nhưng cái này là phàm nhân. Nhỏ yếu, cẩn thận, hiểu được bão đoàn, lại không am hiểu bão đo. N con nhím. Dễ Bẹ Ỉ Cả sững sờ nghe gỗ vặn, trong nháy mắt này nàng tựa hồ suy nghĩ minh bạch rất nhiều việc. Sau đó nhẹ giọng hỏi, ngài thành lập cái này liên minh chính là như vậy vận chuyển sao? Gô Văn nhẹ gật đầu, liên minh chính là như vậy vận chuyển. Dễ Bẹ Ỉ Cả mang theo một mặt như có điều suy nghĩ biểu lộ rời đi. Tại thân ảnh của nàng sau khi đi xa, ạ vợ thanh âm mới đột nhiên theo Gô Văn bên người truyền đến, nhìn qua nàng đột nhiên có không ít tâm sự à? Gô Văn cười cười, khẽ khẽ thở dài, đại khái ta cho đáp án của nàng cũng chẳng phải phù hợp nàng mong muốn đi, bởi vì ngươi tại trong mắt của nàng quá vĩ đại, vĩ đại đến không gì làm không được, thậm chí vĩ đại đến có khả năng thay đổi rất nhiều người vận mệnh trình độ. Bởi vậy nàng cũng đưa ngươi thành lập liên minh coi là đồng dạng vĩ đại sự vật, như cùng một cái do sử thi anh hùng rèn đúc ra hảo quang kỳ tích, không thể có mảy may khuyết điểm. Ả vợ nhìn xem Dễ Bẹ Ỉ Cả đã đi xa thân ảnh, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên nhẹ nói ra, có thể cái này liên minh cũng không có vĩ đại như vậy, nó chẳng qua là một tổ con nhím. Ta không cần vĩ đại như vậy, quá mức vĩ đại liền sẽ giống như thần. Gô Văn lắc đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Bạch Ngân tinh linh đoàn đội phương hướng, quá trình đến khâu cuối cùng chúng ta cũng gần như cần phải trở về, sẽ giúp ta chạy cái chân. Cuối cùng quá trình đã kết thúc, chở các quốc gia các đại biểu ma đạo đội xe ngũ bắt đầu theo cánh đồng bắt ngát bên trên tập kết lên đường, trùng trùng điệp điệp đội xe chạy nhanh lên đầu kia tạm thời xây dựng đại đạo, tại đường hẻm tung bay liên minh cờ xí hạ lái về phía số 112 tinh linh cứ điểm phương hướng, mà tại đội xe cuối cùng phương, treo sệ xỉ cờ xí ma đạo xe ngừng đến bên đường, một cái giữ lại mái tóc dài vàng nóng thân ảnh khom lưng chui vào thùng xe. Ma đạo xe xếp sau, Gô Văn nhìn về phía vừa mới tại chính mình đối diện ngồi xuống Bạch Ngân nữ hoàng, cười lên tiếng chào, "Buổi chiều tốt, bà xạ xỉ ạ." "Buổi chiều tốt." Gô Văn thúc thúc. Bà xạ xì ạ nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe đã bắt đầu lui lại cảnh tượng, quay đầu hướng Gỗ Văn cười cười, thu đến ám bợ tiểu thư truyền đến lời nhắn về sau ta hết sức kinh ngạc, ngài có chuyện gì muốn tại đường về trên xe cùng ta mật đàm sao? Phải biết, sau khi tan họp Bạch Ngân nữ hoàng cùng sệ xì hoàng đế ngồi chung một xe đường về khẳng định sẽ hấp dẫn không ít người tầm mắt, quay đầu không biết có nhiều ít liên quan tới thế cục biến hóa suy đoán lại ở các quốc gia nhân viên tình báo não bổ bên trong bị tổng kết ra. Sệ xì hoàng đế cùng Bạch Ngân nữ hoàng tại 700 năm trước liền nhận biết, hy vọng bọn họ não bổ thời điểm có thể đầu tiên căn cứ vào điểm này tiến hành bày ra. Gô Văn thuận miệng nói nói, mặt khác, nếu như chờ tất cả mọi người trở lại số 112 cứ điểm về sau ta lại tìm ngươi mật đàm, cái kia hấp dẫn tầm mắt cũng sẽ không so hiện tại ít hơn bao nhiêu. Cũng thế, những ánh mắt kia cũng không là đột nhiên rơi vào trên người chúng ta, mà là từ vừa mới bắt đầu liền không có rời đi. Bà xạ xì ạ nói ra, đồng thời hơi hơi quay đầu nhìn ma đạo xe vị trí lái lướt mắt, khi nhìn đến ám vợ đang gấp cầm tay lái cùng cần điều khiển về sau, sắc mặt của nàng lập tức trở nên nghiêm túc lên. Bộ trưởng tình báo tự mình lái xe, xem ra ngài muốn cùng ta nói sự tình thật không đơn giản a. Gô Văn nhìn xem bà xạ xì ạ. 112 hội nghị đã kết thúc, liên minh đã thành lập, thần quyền ban trị sự cũng đã thành lập, Bạch Ngân Đế quốc lên lần này chiến xa, đến tiếp sau kỹ thuật cùng hưởng cùng liên hợp kiến thiết cũng sẽ tùy theo bày ra. Thời cơ đã thành thục, có một số việc cũng nên nói chuyện rồi. Còn nhớ rõ chúng ta tại nơi này ngày đầu tiên nói qua cái gì không? Gô Văn nói ra. Bà xạ xì ạ sửng sốt một chút, một loại nào đó trực giác theo trong lòng dâng lên, để cho nàng mơ hồ ý thức được cái gì, liên quan tới tinh linh tông giáo lịch sử, giờ y giáo hội biến thiên. Tự nhiên tín ngưỡng cùng với dị đoan tự nhiên tín ngưỡng những cái kia gấp mắc. Hiện tại chúng ta tiếp tục cái đề tài này, Gô Văn nhẹ gật đầu, tầm mắt nhìn chằm chằm bạ xạ xì ạ con mắt, nếu như cho ngươi một cái cơ hội, nhường ngươi cùng tự nhiên chi thần tự mình nói chuyện, ngươi có cái gì muốn nói? Bạch Ngân nữ hoàng cái kia thủy chung chấn định lạnh nhạt dáng vẻ cuối cùng cứng đờ xuống tới, phảng phất một đạo thấu xương rét lạnh bỗng nhiên cuốn qua thùng xe, vị này đế quốc kẻ thống trị biểu lộ vậy mà phảng phất đông kết, trọn vẹn vài giây sau nét mặt của nàng mới có hơi biến hóa, mang theo một loại đến chậm kinh ngạc cùng một chút khẩn trương, "Ngài nói cái gì?" "Cùng tự nhiên chi thần." "Tự mình nói chuyện." "Ngài nói cái kia tự nhiên chi thần, hắn là?" "Cự Lộc Hẹt Bật Ta Mẩn, luân hồi đại thụ dưới thủ hộ giả, tự nhiên chúa tể, giờ ý nguyên giáo tối sơ chủ thần." "Ngài là nghiêm túc?" Bạch Ngân nữ hoàng cuối cùng tỉnh táo lại, nàng nhìn chằm chằm gỗ vẫn hai mắt, phảng phất vẫn đang nỗ lực theo bên trong tìm ra đùa giỡn thành phần, "Ý của ngài là?" "Có thể cái này sao có thể? Mà lại mặc dù hắn vẫn còn ở đó, có thể phàm nhân sao có thể trực tiếp cùng thần linh thành lập giao? Bình thường phàm nhân không thể, nhưng vực ngoại người du đã có khả năng." Gỗ vẫn nói ra, mà ở bên người hắn ngoài cửa sổ xe, một đạo nghiêng trời chiều đang từ phương xa đất chết dãy núi phía trên rơi xuống, rơi tại không ngừng lùi lại trên cột cờ, liên minh cờ xí dưới ánh mặt trời cao cao tung bay, vì cùng cái này lãnh khốc thế giới đánh một trầu, người gỗ vẫn thúc thúc cũng không chỉ chuẩn bị một tấm bài. Bạch Ngân nữ hoàng biểu lộ theo kinh ngạc, ngưng trệ đến cuối cùng dần dần khôi phục như thường, nàng tự hỏi, thôi diễn, cuối cùng tất cả cảm xúc biến hóa đều bị một loại nào đó kiên định thay thế, nàng phảng phất làm xuống trong đời nhất quyết định trọng yếu, tại một lần hít sâu về sau mới đánh vỡ yên lặng, ta trở lại thành trấn về sau lập tức lấy tay an bài, vạn lần ỉn sẽ về trước quốc, ta cùng ngài đi tới Ceci, yên tâm, ta sẽ muốn tốt chu đáo lý do, việc này nhất định sẽ không công khai. Mặt online đầu cuối vùng trời hình chiếu 3D triển hiện tới từ phương xa phong cảnh, hình ảnh bên ngoài giải thích dây thanh lấy dâng trào hướng lên vui sướng cảm xúc. Hẹt bật tạ mẳn cặp kia như là ánh sáng đúc con mắt chớp hai lần, vị này ngày xưa tự nhiên chi thần phát ra một tiếng kéo dài cảm khái, bọn hắn cái hội nghị này cuối cùng kết thúc. May mắn chúng ta không bỏ qua cuối cùng tiếp sóng. Vâng vâng vâng, không bỏ qua tiếp sóng, dĩ nhiên sẽ không bỏ qua tiếp sóng, dù sao tất cả kênh đều tại gieo đồng dạng đồ vật, liền mới nhất một tập hợp mỗ đờ mạo hiểm nhớ đều bị thủ tiêu, đây chính là mỗi thứ 6 dài hơn tiên. Mẹ ở mìn nạ thanh âm theo bên cạnh chuyển đến, mang theo nồng đậm phàn nàn, chỉ mong bọn hắn tại hạ xung quanh 10 ngày nghỉ trước đó có thể bù lại. Hẹt bật tạ mẳn thân thể vô phương di chuyển, cũng chỉ có thể dùng ánh mắt liếc mắt vị kia phàn nàn không ngừng nữ sĩ liếc mắt, ngươi hẳn là giảm bớt điểm phàn nàn cùng đối ma ảnh kịch mê luyến, ngược lại sẽ có hạn tinh lực vùi đầu vào càng có ý định hơn nghĩa tiết mục đi lên. Ngươi không cảm thấy trận này hội nghị 10 phần có giá trị sao? Nhất là cuối cùng bọn hắn nâng lên cái kia thần quyền ban trị sự. Đáng tiếc vị kia chuyên gia chỉ nhắc tới một câu, không rõ ràng mà tỏ vẻ thành lập như thế cái tổ chức, hoàn toàn không có nói rõ chi tiết tác dụng của nó. Hebert Mann nói thầm lấy, mẹ ở Mĩn Nạ cũng cuối cùng bị đưa tới một chút hứng thú, vị này ma pháp nữ thần suy tư một chút, tham thẳm nói ra, thần quyền ban trị sự sao? Xác thực, nghe được cái tên này còn thật khiến cho người ta để ý này, nghe vào tựa hồ cùng chúng ta có quan hệ rất lớn, tựa hồ những người phàm tục kia chuẩn bị làm điểm đại sự gì. Đáng tiếc, cả chàng tiếp sóng đến cuối cùng cũng là để một câu như vậy. Căn cứ ta trong mấy ngày qua tổng kết, hẹn bật tạ mẳn suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, phàm nhân tin tức thứ này, bình thường dùng từ càng ít sự tình càng lớn, cái này thần quyền ban trị sự từ đầu tới đuôi liền bị để một câu, cái kia chuyện này xem ra là không giống bình thường lớn. Nghe vị này ngày xưa tự nhiên chi thần có lý có cứ phân tích, mẹ ở Mĩn Nạ lại chẳng qua là có chút không thèm để ý nhún vai, liền tiếp theo tiết hận nàng cái kia bị thủ tiêu đi phim bộ, nhưng mà nàng vừa mới tiết hận không có vài giây đồng hồ, liền nghe được hẹt bật tạ mẳn lại đột nhiên phát ra âm thanh, ừm. Mẹ ở Mĩn Nạ lập tức nhìn về phía đối phương, làm sao vậy? Ta vừa rồi đột nhiên cảm giác trên thân một hồi. Quái gì? Hẹt bật tạ mẳn do dự nói, giống như là ác hàn, còn là muốn phát run. Ngược lại là vật tương tự, giống như có cái gì châm đối ta sự tình sắp phát sinh. Mẹ ở Mĩn Nạ cấp tốc thu liễm cái kia dễ dàng nhàn tản thái độ, ngược lại trở nên phá lệ nghiêm túc, ngươi chắc chắn chứ? Đây cũng không phải là việc nhỏ, thần linh trực giác sắp xỉ dự báo, nhất là tại dính đến chính mình sự tình lên. Ta không xác định, ta đã thoát ly thần vị 3000 năm, đều nhớ không rõ có bao lâu thời gian chưa từng sinh ra qua loại cảm giác này, hẹt bật tạ mẳn thanh âm có chút khó chịu nói, ngay sau đó ngựa khí của hắn đột nhiên trở nên 10 phần quái dị, chờ chút. Ngạch, giống như có chút không ổn. Ngươi thì thế nào? Hẹt bật tạ mẳn thanh âm mang theo một loại nào đó tuyệt vọng. Loại cảm giác quái dị kia mặc dù trở nên yếu đi, nhưng ta phía sau lưng giống như có chút ngứa. Chương 1106, sau lưng.